Nữ tính đặc hữu kia một loại ý muốn bảo hộ, để Từ Lâm tại thời khắc này ôm thật chặt Diệp Hy. Chỉ là trên khuôn mặt của nàng, đống nhiên nổi lên mấy sợi đỏ ửng. Diệp Hy hai tay chợt đem rửa vào trên người mình cái này cao gầy mỹ phụ thành thục vòng eo đè lại, lồng ngực cảm thụ được mãnh liệt tràn đầy co giãn đè ép, đồng thời bên lô mùi bên trên càng là đã hỏi tới từng đợt thục nữ mùi thơm. "A Di, chuẩn bị xong." Diệp Hy thấp giọng nói, "Chờ một chút nhớ kỹ muốn ôm ta." "Ừm." Từ Lâm nhẹ gật đầu, kia cao gầy thân thể ôm Diệp Hy, nhưng lại không có né tránh. Mà Diệp Hy một cái tay khác thì là sờ lấy súng ngắn, vận sức chờ phát động. "Cẩn thận." Từ Lâm thân thể bỗng nhiên nhẹ nhàng run rẩy lên. Chỉ là nàng nhưng không có phát hiện, mình kia đôi thon dài chân, lại bị Diệp Hy một con ma chảo lại nhẹ nhàng vuốt ve, thậm chí còn muốn vươn vào ở giữa tìm tòi hư thực. "Lúc này ngươi, cũng đừng hồ nháo." Từ Lâm rẽ rủa cái mông của mình. Một người như vậy vợ mẹ người, thành thục vũ mị xinh đẹp phụ quả nhiên là để cho người ta muốn ngừng mà không được a. Bất quá Diệp Hy cũng không phải những cái kia chỉ dùng nửa người dưới suy nghĩ động vật. Súng lục của hắn đã chuẩn bị kỹ càng phát ra thứ nhất phát đạn. Mà vừa lúc này, nguyên bản vừa mới ngồi xuống tới Hàn Tuyết cũng ngộng đạt được đứng lên, một bên rơi xuống mệnh lệnh, ngay tại lúc này, mở cho ta lửa. Nàng kia kịch liệt động tác, để trước ngực một đôi nhũ phòng không trô ở tới lui. Đang bởi. Chương 471, Hàn Tuyết cảm giác nguy cơ. Nguyên bản bình thường một buổi tối, cũng là bởi vì Hàn Tuyết dạng này ra lệnh một tiếng liền trở nên khói lửa nổi lên bốn phía. Trong nháy mắt này, đạn bay tứ tung, giống như là dày đặc mưa to. A Di, cẩn thận. Diệp Hy mặc dù biết mụ mụ sẽ có như thế bố trí, nhưng lại không biết nàng vậy mà thoáng cái hạ tử thủ. Thế là liền vội vàng kéo Từ Lâm trốn đến sau cây, mượn dạng này ưu thế tránh đi những viên đạn kia. Mà vốn là muốn tới gần Diệp Hy những người kia lại bị giết đến trở tay không kịp. Kia thống khổ âm thanh không ngừng mà truyền đến. "Đừng đi qua." Từ Lâm lúc này kia vóc người cao gầy cứ như vậy đứng tại Diệp Hy trước người, hai tay ôm thật chặt hắn, không cho hắn rời đi bên cạnh mình. Tại thời khắc này, trong nội tâm nàng mẫu tính để nàng không có lùi bước. "A Di, ngươi yên tâm đi, không có việc gì." Diệp Hy trốn ở Từ Lâm trong ngực, cảm thụ được trước ngực nàng cặp kia tràn đầy co giãn nhũ phòng đè ép, hai tay ôm bờ eo của nàng. "Hy vọng tiểu Hy không có sao chứ?" Xuất hiện trong xe Hàn Tuyết muốn đi ra ngoài, nhưng lại nghĩ đến hậu quả, đành phải nhịn xuống. Mặc dù nàng lúc này lộ ra phi thường trấn định, nhưng là trong lòng ý thì nguyên lo lắng đến Diệp Hy an nguy. Bất quá nàng đối Diệp Hy có lòng tin, bằng không thì cũng không có kế sách như thế. Mà những cái kia đáng thương địch nhân, tại dạng này đột nhiên xuất hiện tập kích phía dưới, căn bản cũng không có sức hoàn thủ. Mà lại Hàn Tuyết người bên kia vẫn là quân đội những cái kia trong tinh anh, cũng không phải bọn hắn những này lâm thời chấp vá lên đội ngũ có thể so sánh được. "A Di, quay tới." Diệp Hy bỗng nhiên kéo lại Từ Lâm, trên tay mình đã sớm lên nòng súng ngắn đối một cái kia phương hướng ngay cả mở mấy phát. "A." Trận trận tiếng súng mặc dù tại dụng cụ giảm thanh phía dưới trở nên 10 phần yếu ớt, nhưng là nhiều như vậy tiếng súng lại như cũ để cái này một buổi tối trở nên không bình tĩnh. Cũng không biết qua bao lâu, Từ Lâm chỉ biết mình ôm Diệp Hy, đứng yên thật lâu. Thẳng đến tinh thần của mình đều nhanh muốn sụp đổ, cặp mắt kia mới chậm rãi nhắm lại. Tóm lại, đây là một cái tràn ngập máu tanh ban đêm. Mặc dù tại chính phủ che giấu phía dưới không có bên trên tin tức, nhưng là tại giới chính trị bên trong lại là 10 phần nổi danh. Có chút chuyện tốt người, đem cái này một buổi tối xưng là đổ máu đêm. Mà Hàn Tuyết cái này một cái tên, cũng làm cho một chút cao tầng chỗ quen thuộc. Hàn Tuyết, đích thật là một nhân tài. Nữ trung hào kiệt, đáng tiếc hết lần này tới lần khác thân là thân nữ nhi. Chỉ bất quá nàng lại một chút cũng không thua cho những nam nhân kia, thậm chí tuyệt đại bộ phận nam nhân ở trước mặt nàng ngay cả đầu cũng không có tư cách nâng lên. Kỳ thật, xã hội này đến cùng nam nhân cùng nữ nhân ai mới là yếu thế quần thể đâu. Điểm này thật không có một cái nào đáp án chuẩn xác. Thật giống như, bốn cái phú bà đùa chơi chết một tuổi trẻ con vịt. Vì tìm kiếm kích thích, bốn cái 35-42 ở giữa như lang như hổ phú bà, hoa một vạn nguyên bao hết một cái muốn kiếm nhanh tiền 22 tuổi con vịt, kết quả tại cái này con vịt nuốt vào thứ 7 hạt vị ạ dạ thời điểm. Rốt cục thể lực chống đỡ hết nổi ngã xuống, thảm hại hơn chính là đưa đến bệnh viện lúc đã không đủ sức xoay chuyển đất trời. Mọi người đang trách móc con vịt không biết lượng sức, phú bà nhóm cũng vì mình phong túng trả tiền, thế nhưng là từ chuyện này có thể nhìn ra được, nam nhân mặc dù luôn luôn lấy cường giả thân phận tại trong cái xã hội này sinh tồn, kỳ thật tại một số phương diện là phi thường yếu ớt. Tỷ như nói một ngày có thể tiếp 10 cái khách nhân, thế nhưng là cái này con vịt liền bị 4 cái phú bà cho đùa chơi chết. Bất quá tại, cái này cũng không thể nói rõ cái gì. Lúc này Phương Đông chậm rãi đột xuất ngân bạch sắc. Hàn Tuyết lại như cũ không có ngủ, đang ngồi ở máy tính trước mặt, nhìn xem camera. Video bên kia chính là nàng công công Diệp Long. Sự tình cũng chính là dạng này. Kỹ càng báo cáo, ta sẽ ở trở về cho ngài. Hàn Tuyết nói. Diệp Long lúc này nụ cười trên mặt giống như là mặt trời sáng lạ. Tuyết Nhi a, nhiệm vụ lần này ngươi làm được thật rất không tệ. Ta cũng khích lệ ngươi một chút, ngươi so nam nhân đều nếu có thể làm. Diệp Long nói như vậy xong, lại hỏi. Ngươi bây giờ tại Tây Tạng bên kia không cần vội vã trở về, trước mang Tiểu Hy chơi mấy ngày đi. Ừm, ta nguyên bản liền có tính toán như vậy. Hàn Tuyết nói, nhưng lại nhưng trong lòng của nàng cảm nhận được kỳ quái, vì cái gì công công biểu lộ như vậy kỳ quái, dường như cao hứng, nhưng là lại tại ưu sầu, tựa như là nửa vui nửa buồn. Chỉ là nếu như Diệp Long không có nói, chính Hàn Tuyết cũng sẽ không đi hỏi. Mà ra rồng cũng là có khổ tự mình biết, kia một sự kiện mình hẳn là sớm nói cho con dâu a. Chính hắn cũng đang nghĩ đến cực kỳ lâu, nhưng lại đều ở muốn mở miệng thời điểm không biết nên nói gì. Chính hắn thật khốn hoặc. Nguyên bản con của mình tỉnh lại, từ người thực vật trạng thái tỉnh táo lại là cỡ nào đáng được ăn mừng sự tình a. Thế nhưng là, cũng không biết chuyện như vậy lúc tốt lúc xấu. Hiện tại Diệp Long thật không dám nói cho con dâu, đành phải để nàng cùng cháu trai tiếp tục tại Tây Tạng nán lại một đoạn thời gian. Dạng này kéo dài một ngày là một ngày. Đúng rồi, Tuyết Nhi. Diệp Long thần sắc đống nhiên trở nên nghiêm túc lên, ngươi có hay không nghĩ tới. Nếu có một ngày, Nạo Dương hắn tỉnh lại, sẽ như thế nào? A, Hàn Tuyết trên mặt mặc dù không có quá nhiều biểu tình biến hóa, nhưng là nhưng trong lòng tựa như là nổi lên thao thiên cự lãng. Mình ngã trượng phu tỉnh táo lại. Từ ngươi thực vật tỉnh táo lại. Điểm này Hàn Tuyết thật là không chút suy nghĩ qua. Nếu là trượng phu tỉnh lại, vậy mình làm sao bây giờ? Dù sao, mình từng làm qua như vậy cảm mạo bị bại sự tình. Hơn nữa còn bị hắn tận mắt thấy. Mình thân là phụ nữ có chồng, thế mà hồng hạnh xuất tường, thậm chí còn cùng một đứa bé trai yêu đương vụng trộm. Trọng yếu nhất chính là, cái kia tiểu nam hài thân phận. Nghĩ đến ngần ấy Hàn Tuyết từ trong đáy lòng cảm nhận được sợ hãi, nàng thật là không dám suy nghĩ. Tuyết Nhi, ngươi thế nào? Diệp Long tựa hồ phát hiện con dâu không thích hợp. Hàn Tuyết lại mỉm cười nói, Nạo Dương hắn có thể tỉnh táo lại đó là đương nhiên là tốt. Ha ha, cũng đối có thể tỉnh táo lại chính là tốt. Diệp Long cười khan vài tiếng, nhưng lại thật cười không nổi. Nếu không phải chính hắn có tâm sự, lấy hắn như vậy khôn khéo lao luyện, nhất định sẽ phát giác được con dâu không thích hợp. Nhưng là hiện tại Diệp Long thật ngay cả mình nghĩ thầm cái gì cũng không biết. Hắn chưa bao giờ cảm giác được đả kích như thế lớn. Thậm chí ngay cả lúc trước phụ thân của mình qua đời thời điểm, cũng không có hiện tại dạng này nặng nề áp lực. Kia, Hàn Tuyết há hốc miệng ra muốn hỏi thăm cái gì, nhưng lại không hỏi. Kỳ thật nàng thật sự có một loại 10 phần bất an dự cảm. Vì cái gì công công không lý do sẽ hỏi lên trượng phu thanh tỉnh sự tình đâu? Chẳng lẽ hắn tỉnh lại rồi? Thế nhưng là không đúng. Nếu là trượng phu tỉnh lại, cái thứ nhất tìm, chính là mình cùng nhi tử. Bất quá bây giờ không có, Hàn Tuyết cũng không biết lân cận chuyện gì xảy ra. Nhưng là trong lòng kia một loại bất an làm thế nào cũng tản ra không đi, giống như là một cây gai độc đâm vào trái tim của mình, ẩn ẩn làm đau. Không có chuyện gì. Diệp Long lắc đầu, nói, đã hoàn thành nhiệm vụ, các ngươi ngay tại Tây Tạng hảo hảo buông lòng một chút đi, cũng không phải vội lấy trở về. Hiện tại phía bên kia chơi mấy ngày. Tiểu Hi A, tiểu tử này không có chơi chính là không được. Mặc dù ta cũng muốn hắn nhanh một chút thành thục, nhưng là chuyện như vậy liền tốt nghĩ kỹ giống như dục tốc bất đạt, thật gấp không được. Ta biết. Hàn Tuyết tâm bên trong lại làm sao không rõ đâu, nhưng là nàng lúc này lại không biết mình nên nói cái gì. Nàng luôn cảm thấy công công giống như có lời gì muốn nói với nàng, nhưng là hắn lại hình như bởi vì một ít nguyên nhân không nguyện ý nói với mình. Hàn Tuyết thậm chí nghĩ đến, hắn mấy lần nói để cho mình cùng Diệp Hy ở tại Tây Tạng, có phải hay không nói hắn không nguyện ý mình nhanh như vậy liền trở về đâu. Vẫn là nói, Bắc Kinh phía bên kia chuyện gì xảy ra. Hàn Tuyết mặc dù không muốn đi suy đoán, nhưng là trong lòng luôn luôn bất an nghĩ đến phía bên kia đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Có phải hay không, trượng phu của mình thật tỉnh lại đây. Kia trước như vậy đi. Diệp Long cũng không đợi Hàn Tuyết kịp phản ứng liền dập máy. Hàn Tuyết đối màn hình hô một hơi, trong lòng tựa hồ nhiều một tầng tán không ra vẻ lo lắng. Đây là vì sao đâu? Vì sao lại có cảm giác như vậy đâu? Hàn Tuyết đứng lên, phòng lớn như thế bên trong cũng chỉ có nàng một cái. Lúc này nàng còn mặc một thân áo ngủ. Ta thật sự có năng lực a. Nghĩ đến trên người mình gánh nặng, Hàn Tuyết không khỏi cảm thấy mình vất vả. Nhưng nàng hết lần này tới lần khác là thân nữ nhi. Nữ nhân trời sinh chính là yếu thế quân thể, đây là mấy ngàn năm nay tư tưởng phong kiến tạo thành, không phải mấy người, mấy chục người vận mệnh liền có thể cải biến. Từ cổ chí kim, phong kiến lễ giáo gông xiềng từng tầng đặt ở nữ nhân trên người, thời gian dài, để nữ nhân chính mình cũng cảm giác các nàng sinh ra chính là hẳn là gánh vác dạng này gông xiềng. Đôi này nữ nhân là cỡ nào không công bằng. Tại cổ đại, mỗi cái thất bại nam nhân bên người chắc chắn sẽ có một nữ nhân bị quan bên trên hồng nhan họa thủy mũ, mọi người càng nhiều không phải khiển trách nam nhân sai lầm, mà là oán hận nữ nhân mê hoặc nam nhân, khiến cho bọn hắn không biết tiến thủ, trầm mê tự sát. Mà những cái kia bịa đặt những này người, có mấy cái thực sự hiểu rõ chân tướng sự tình, vì để cho cố sự càng có sức thuyết phục, bọn hắn không tiếc hãm hại nữ nhân rất đáng thương, cho dù là không có nữ nhân, bọn hắn cũng sẽ lập ra một nữ nhân đến tiến hành nói xấu. Hàn Tuyết thật cảm thấy mệt mỏi. Bất quá bất kể như thế nào cũng tốt. Nàng nhất định phải chống đỡ đi xuống. Khanh khách. Đông nhiên, truyền đến tiếng đập cửa để Hàn Tuyết cả một viên phương tâm đều đi theo hơi nhúc nhích một chút. Nàng đi tới trước của phòng, nhẹ nhàng mở cửa. Hắc hắc. Diệp Hy không đợi nàng giữ cửa toàn bộ mở ra cũng đã chui đi vào. Người tên tiểu hôn đàn này, làm sao còn chưa ngủ? Hàn Tuyết khóa cửa lại, ánh mắt rơi vào Diệp Hy cái này tiểu nam hài trên thân, lại lập tức trở nên phức tạp. Diệp Hy thư thư phục phục hướng một nằm, nói, nhiệm vụ kia hoàn thành, chúng ta vừa mới đến Tây Tạng, ta biết ngươi nhất định sẽ trước cùng ra ra hồi báo a, cho nên chờ tới bây giờ mới tiến vào. Vậy ngươi vừa mới ngay tại bên ngoài nghe lén? Hàn Tuyết sáng giọng. Diệp Hy nói, không phải a, ta đều nghe không được các ngươi nói chuyện. Diệp Hy từ đứng lên, nhìn vẻ mặt kỳ quái biểu lộ mỹ thiếu phụ, nói, ngươi thế nào? Có phải hay không ra ra nói cho ngươi chuyện gì? Hàn Tuyết nhẹ nhàng lắc đầu, nói, hắn ngược lại là không nói gì thêm. Vậy ngươi vì cái gì dạng này kỳ quái biểu lộ? Có phải hay không đang lo lắng cái gì? Diệp Hy nhìn xem Hàn Tuyết giãn ra kia huyền chuyển dáng người hướng mình đi tới. Hàn Tuyết sát bên Diệp Hy đang ngồi xuống tới, nói, ta luôn cảm thấy giống như có chuyện gì muốn phát sinh lúc. Sự tình gì? Diệp Hy trong lòng máy động, có phải hay không ra ra nói với ngươi cái gì? Hàn Tuyết bỗng nhiên mở ra hai cánh tay của mình, đem Diệp Hy cái này tiểu nam hài chăm chú ôm ở trong ngực của mình, ôn nhu nói, luôn cảm thấy, hắn giống như, tỉnh lại rồi. Hắn, tỉnh lại rồi. Diệp Hy gương mặt kia đè ép tại Hàn Tuyết trước ngực kia nhũ phòng bên trên, nhưng lại không có tâm tình đi để ý tới dạng này cảm giác tuyệt vời, chỉ là kinh ngạc nói, thật. Diệp Hy đương nhiên biết, cái kia hắn đến tuột cùng là biết ai. Cho nên hắn vô cùng rõ ràng, nếu như hắn thật tỉnh lại, vậy sẽ hậu quả đâu. Đăng bởi. Chương 472, mị nhãn như tơ. Ta hiện tại còn không biết. Hàn Tuyết ôm Diệp Hy cái này tiểu nam hải, để hắn tựa ở mình bên trên, thấp giọng nói, nhưng là vừa mới, ta tổng cảm giác ra ra ngươi giống như có lời gì muốn nói. Chính là liên quan tới hắn, ta sợ. Diệp Hy thân thể lúc này ở nhẹ nhàng run rẩy. Thế nào? Cảm nhận được Diệp Hy run rẩy, Hàn Tuyết ôn nhu nói, đứa nhỏ ngốc, sợ sao? Nàng một cái tay nhẹ nhàng tại Diệp Hy trên lưng, vừa nói, không có chuyện gì, có thể là chính ta suy nghĩ nhiều đi. Thật là suy nghĩ nhiều sao? Diệp Hy nói, nếu như, ta nói là nếu như, hắn thật tỉnh lại, chúng ta sẽ làm sao? Còn có thể làm sao bây giờ? Hàn Tuyết thở dài nói, dựa theo tính cách của hắn, sẽ không nói ra đi. Không phải Diệp ra liền thật xong đời. Nhưng là cũng không có khả năng giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì, chỉ sợ hắn thật sẽ làm ra cái gì cực đoan sự tình. Nghe vậy, Diệp Hy cũng không nói lời nào, nhưng đường là kia răng lại tại dùng sức cắn chặt. Được rồi, bây giờ nói những này cũng vô dụng. Hàn Tuyết ôm hắn nói, chúng ta vẫn là tại Tây Tạng thư giãn một tí đi. Nhưng ta cảm thấy thật sẽ có sự tình gì phát sinh. Diệp Hy nói, ra ra chưa hề đều là kia một loại đi thẳng về thẳng tính cách, nhưng lại bỗng nhiên nói đến ba ba, đây là vì cái gì? Ngươi còn nói hắn mặt mũi tràn đầy tâm sự, nhất định là chuyện gì xảy ra, nhất định. Thế nhưng là nếu như hắn tỉnh lại, hắn lập tức liền sẽ tìm đến chúng ta, ngươi tin hay không? Hàn Tuyết nói. Diệp Hy nói, ta tin tưởng. Ừm, cho nên nếu như hắn thật tỉnh, chúng ta bây giờ lo lắng cũng là dư thừa. Chỉ là Diệp Hy chợt nói, thế nhưng là ta không muốn tồn tại cảm giác nguy cơ. Ta không muốn tại dạng này cảm giác nguy cơ phía dưới còn sống. Nói ra lời này thời điểm, Diệp Hy ánh mắt đều trở nên có chút điên cuồng lên. Ngươi muốn nói cái gì? Hàn Tuyết trong lòng đống nhiên siết chặt. Nhưng nghe Diệp Hy nói ra, ra ra nói qua, một cái thành công người lãnh đạo, hắn kiểu gì cũng sẽ đem nguy cơ xóa bỏ tại trong trứng nước. Ngươi điên rồi. Hàn Tuyết giật nảy mình, ngươi muốn làm gì? Diệp Hy lúc này biểu hiện được càng thêm điên cuồng, tự nhiên là ngậm miệng. Hàn Tuyết bỗng nhiên một ba đánh vào Diệp Hy trên mặt. Thời gian phảng phất giống như là tại thời khắc này đình chỉ. Diệp Hy bưng kín bị đánh gương mặt, nói, ngươi còn nhớ rõ. Đây là lần thứ mấy đánh ta sao? Hàn Tuyết mặt người, có chút run rẩy xuề bàn tay ra nhẹ nhàng tại Diệp Hy trên mặt, ôn nhu nói, đau không? Diệp Hy lại bắt lấy nàng bàn tay, đặt ở trên ngực của mình, nơi này đau. Ta. Hàn Tuyết bỗng nhiên ôm hắn. Đánh cho thật đúng là dùng sức a. Diệp Hy nằm ở trong ngực của nàng, nói, ta vừa mới. Nói sai sao? Nếu như không phải như thế, chúng ta đợi chết sao? Không. Không, đừng nói nữa. Hàn Tuyết kia hốc mắt đều có chút ẩm ướt, ta đã có lỗi với hắn, không thể tại dạng này tổn thương hắn. Thế nhưng là, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Ngươi để cho ta nghĩ một chút biện pháp. Hả? Hàn Tuyết nhẹ nhàng lấy tóc của hắn, nói, ngoan, để cho ta ngẫm lại. Biện pháp chắc chắn sẽ có. Ta biết biện pháp sẽ có a, ta vừa mới nói chính là trực tiếp nhất biện pháp. Diệp Hy nói, ngươi hạ thủ được. Hàn Tuyết thanh âm đề cao. Diệp Hy kia thần sắc lập tức phai nhạt xuống. Đúng vậy, vừa mới cũng bất quá là nhất thời xúc động mới có thể nói ra nói như vậy. Nếu là thật muốn xóa bỏ, Diệp Hy không có khả năng hạ thủ được. Người trước chớ khẩn trương. Hàn Tuyết nói, trễ chút ta thử một chút lại từ ra ra ngươi nơi đó nhìn xem có thể hay không được cái gì tin tức. Có lẽ thật đây là ta nghĩ sai mà thôi. Không có chuyện gì. Ừm, ta biết. Diệp Hy yên tâm thoải mái nằm tại trong ngực của nàng, một cái tay nhẹ nhàng lấy bờ eo của nàng. Vậy liền hiện tại Tây Tạng du ngoạn một chút, buông lỏng một chút đi. Hàn Tuyết hô một hơi. Vậy chúng ta ngày mai ở đâu chơi? Diệp Hy vòng lấy bờ eo của nàng, cảm thụ được lấy 10 phần mỹ diệu thuộc nữ thân mình. Thể đè ép, nhất là trước ngực nàng kia một đôi kiểu đỉnh cao ngất tuyết nhũ ở trên lồng ngực của mình ma sát dòng điện. Ngươi muốn đi nơi nào chơi? Bố Lạp Đạt cung a. Hàn Tuyết Ngọc vỡ dạng này tiếp xúc thân mật tựa như là rất thích là, cũng không có đẩy ra cái này tiểu nam hải. Ta nghĩ đi cùng với ngươi là được. Nhan nhạt thuộc phụ mùi thơm, để Diệp Hy trong lòng di lửa, bắt đầu chậm rãi bành trướng lên, đứng vững cái này thủy mị người vợ. Hàn Tuyết chợt trở mặt nói, ngươi cái này tiểu hỗn đản, vừa mới đến Tây Tạng, ta còn chưa kịp hỏi ngươi, cái kia Từ Lâm là thế nào một chuyện đâu? Còn có ngươi cái kia nữ đồng học, Trần Nhã Đình. Ta nhưng nhìn được đi ra, cái kia Trần Nhã Đình đối ngươi rất có ý tứ nha. Ngươi thế mà cùng người ta mụ mụ đang trọng tình. Hắc hắc, ngươi không đều là thấy được mà. Diệp Hy ngược lại cũng không sợ. Chỉ là Hàn Tuyết có chút ghen ghét, ta chính là toàn bộ đều thấy được. Ngươi thật đúng là muốn giảng người ta mẫu nữ thông sát ta. Ừm, có thể hay không? Diệp Hy nhìn xem Hàn Tuyết, cái này một cái mình yêu nhất nữ nhân, trên mặt lộ ra khát vọng thần sắc. Nếu như Hàn Tuyết nói một cái không chữ lời nói, Diệp Hy lập tức liền sẽ thu tay lại. Bất quá hắn lại rõ ràng biết, Hàn Tuyết sẽ không. Quả nhiên, nhưng nghe Hàn Tuyết nói, ngươi liền biết nữ nhân, ừ, về sau ta nhất định phải hảo hảo quản giáo ngươi. Vậy là ngươi đồng ý. Diệp Hy lập tức hân hoan. Hàn Tuyết lại nói, mẫu nữ à, hừ hừ, nhìn ngươi có hay không năng lực đem người ta mẫu nữ đều ăn. Ta ngay cả ngươi cũng ăn, còn có ai không thể ăn. Diệp Hy cười. Cười. Không cho phép. Phát giác mình dị vật, Hàn Tuyết trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra mấy sợi đỏ ửng, hai tay bắt lấy hắn vào áo, nói, liền biết nghĩ những chuyện kia, ngươi à, trong đầu lúc nào suy nghĩ muốn lấy sau đường đâu. Ta có nghĩ, thật. Bất quá bây giờ tạm thời không muốn những cái kia mà thôi, liền nhớ ngươi một cái. Diệp Hy hai tay ý nghĩa nguyên chăm chú ôm lấy bờ eo của nàng, chỉ là nhưng không có bất kỳ động tác, cứ như vậy để thân thể hai người chặt chẽ dán tại cùng một chỗ. Vậy ngươi bây giờ suy nghĩ gì? Hàn Tuyết thấp giọng nói. Đều nói, nghĩ ngươi một cái a. Diệp Hy bắt lấy nàng bả vai, thanh âm tại hưng phấn, ngươi ở trên tàu mặt thời điểm đã nói, đến Tây Tạng để cho ta muốn làm gì thì làm. Vậy ngươi muốn thế nào muốn làm gì thì làm? Hàn Tuyết trên mặt có chút đỏ hồng. Rất nhiều a. Diệp Hy nhẹ nhàng nói. Hưởng thụ từ bản thân trên thân che cái này một cái thành thục phong vận. Mỹ nhân thê thân thể mang đến cho mình xúc cảm, kia nở nang chân, tiểu đỉnh mà tràn đầy có giãn, còn có trận trận thục nữ mùi thơm, thật sự là để cho người ta. Rất nhiều, thì như đâu. Hàn Tuyết trên mặt hơi lộ ra tiếu dung, giống như là cố ý dẫn dụ cái này tiểu nam hài giống như. Thì như, dạng này a. Diệp Hy bàn tay ở trên người người Mỹ phụ này trên bờ eo nhẹ nhàng. Lúc này Hàn Tuyết hai chân bị Diệp Hy trong đó một cái chân gắt mở. Hai tay để cử lấy bờ vai của hắn lại không cách nào để cho mình bị hắn lồng ngực đè xuống kia đối nhũ phòng phóng xuất. Xì, ngoại trừ như thế ngươi sẽ còn như thế nào đây? Lúc này Hàn Tuyết chăm chú cắn bờ môi của mình, cả một cái thân thể đều đang run rẩy, nhưng là mặt của nàng chợt nổi lên từng tia đỏ ửng. Không biết vì cái gì, mỗi một lần cùng Diệp Hy yêu đương vụng trộm hoan ái thời điểm, nàng đều sẽ có một loại mười phần mãnh liệt. Có lẽ là kia một loại cấm kỵ kích thích đi, để nàng một mực trầm mê trong đó, không thể tự thoát ra được. Cái này không phải liền là dùng nửa người dưới suy nghĩ vấn đề a? Diệp Hy nhìn xem cái này tuyệt sắc mỹ nhân thê. Ngươi không phải đã nói mình dùng tới nửa người suy nghĩ nửa người dưới vấn đề a? Hàn Tuyết cắn môi dưới, nhưng là hô hấp của nàng lại càng ngày càng gấp rút. Thế nhưng là ta nửa người trên cùng nửa người dưới đều có thể suy nghĩ a, bất quá ta nửa người dưới là dùng đến giải quyết vấn đề. Diệp Hy miệng đống nhiên cắn Hàn Tuyết lỗ thai, nhẹ nhàng thổi nhiệt khí. Ưng. Hàn Tuyết thân thể đang nhẹ nhàng run rẩy, hai tay chăm chú bắt lấy nam hài này cánh tay, hiện tại cũng nhanh 6 giờ rồi. Ngươi cả đêm không ngủ đâu. Ta không muốn ngủ mà. Diệp Hy lại như cũ chăm chú đặt ở trên thân thể nàng, chúng ta cùng một chỗ ngủ. Hắn nhẹ nhàng mà di động lấy thân thể của mình, thậm chí dùng bộ ngực của mình, đi để ép ma sát dưới thân mỹ phụ cặp kia tô nhũ. Ngươi tên tiểu hôn đàn này, ngươi sẽ không nhịn được đâu. Hàn Tuyết bắt hắn lại cánh tay, nói, nghe lời a. Ta lúc nào không nghe lời a? Diệp Hy một cái tay ôm bờ eo của nàng, chậm rãi mà lên. Ánh mắt lại rơi tại xinh đẹp phụ nhân trước ngực cặp kia bảo đầy phồng lên trên vũ trắng. Đồng nhiên mười phần khó khăn nuốt nước miếng một cái. Chỉ gặp Hàn Tuyết trên thân kia một đôi đem áo ngủ chống phình lên trướng sổ sách tuyết nhũ theo nàng hô hấp động tác, mà đem món kia áo tơ căng đến càng gia tăng hơn, thẳng đem kia nhũ phòng hình dáng cũng hiện ra. Đúng rồi. Hàn Tuyết đột nhiên hỏi, ta hỏi ngươi, ngươi nên xử lý như thế nào cái kia Trần Nhã Đình cùng Từ Lâm mâu nữ ở giữa sự tình? Ta nhưng nói cho ngươi, ngươi không thể dùng sức mạnh. Cái kia Trần Nhã Đình, ta biết. Chính là trước đó ngươi nói cái kia đổi lúc đầu ung thư nữ đồng học đi. Ừm. Diệp Hy nhẹ gật đầu. Hàn Tuyết nếu có điều lấy nói, lúc kia ngươi nói nhà bọn họ khó khăn, không bỏ ra nổi tiền thuốc men. Nhưng là bây giờ chính ngươi lại cùng người ta mụ mụ làm cùng một chỗ. Ngươi mau nói, có phải hay không ép buộc người ta mụ mụ? Oan uổng a, ta nào có. Diệp Hy đặt ở Hàn Tuyết cái kia thành thục trên thân thể, nói, ngươi cũng không nghĩ một chút, ta lúc đầu có hay không ép buộc qua ngươi. Hừ. Hàn Tuyết hừ một tiếng. Hi hi, là ngươi ép buộc ta a. Diệp Hi bỗng nhiên nói. Phúc. Nghe Diệp Hi, Hàn Tuyết cái này một mỹ phụ nhân vợ, chợt cười, nói bậy, ta lúc nào ép buộc ngươi a? Diệp Hi nhìn xem Hàn Tuyết trên mặt tách ra tiểu dung, không khỏi nhìn ngây dại. Nàng cười thời điểm nhìn rất đẹp. Trên má ngọc lộ ra nhàn nhạt lún đồng tiền nhỏ, biên bối răng trắng cả tề khiết bạch, mỹ nhãn như tơ, nàng mỗi một cái động tác tựa hồ cũng tại ảnh hưởng trước ngực nàng cao ngất tuyết nhũ, nhẹ nhàng run rẩy. Trước ngực kia nhũ phòng bất cứ lúc nào cũng sẽ lột quần áo mà ra. Thử hỏi trong thiên hạ, đối mặt cùng như thế một cái thành thuộc xinh đẹp vưu vật, có người nào nam nhân định lực có thể chống cự được mãnh liệt như vậy? Ngươi muốn thế nào? Hàn Tuyết bỗng nhiên nói khẽ, muốn hay không cùng ngươi ra ra trò chuyện? Hiện tại mới không muốn đâu. Ta muốn cùng ngươi phía dưới kia một cái miệng trò chuyện, hắc hắc. Ngươi đến a. Hàn Tuyết bỗng nhiên mở ra cặp kia khỏe đẹp cân đối chân dài, đem trên người cái này tiểu nam hải phần eo vòng lấy, dùng sức ép hướng mình, nói, tiểu hài tử, ngươi có thể làm cái gì? Ta có thể làm cái gì? Ngươi không phải biết được rõ ràng nhất sao? Ngươi cũng không phải không biết ta dài ngắn. Diệp Hi giật giật phần eo, để đụng quần kia lều vải đứng vững bụng của nàng, ta còn biết ngươi sâu cả đâu. Đang bởi. Chương 473, bị thu mua nữ trưởng phòng. Hàn Tuyết tay tại hắn giữa hai chân một chảo, nói, ta cũng biết ngươi dài ngắn. Lúc này trên mặt của nàng đỏ ửng nhàn nhạt, nhìn rất là mê người. Thân thể của mình tại dán lên trên người của cậu bé thời điểm, loại kia tê tê dại dại cảm giác lại làm cho mình tô nhũ truyền đến. Nàng thậm chí có thể cảm giác được ngực của mình. Mức tại nam nhân trên lồng ngực khi thì đè ép, khi thì ma sát loại kia cảm giác kỳ diệu. Ai nha nha, mặt của ngươi thật là đỏ. Diệp Hi ôm lấy bờ eo của nàng đặt ở trên người nàng, một cái tay khác đã từ từ lấy nàng bờ eo thon. Đỏ lên thì thế nào? Hàn Tuyết mặc dù đỏ mặt, nhưng lại không có kia một loại tiểu nữ hài ngây ngô. Thành thục thiếu phụ kia một loại vận vị, tại nàng trong lúc phất tay luôn luôn như vậy say lòng người, như vậy khiến người tâm động. Không thể thế nào a? Chính là đem ta ứng mê đến thần hồn điên đảo mà thôi a. Diệp Hi đặt ở trên người nàng, cảm thụ được kia một loại nở nang cảm giác, toàn thân lỗ chân lông đều tại thư giãn đi lên, giống như là ghé vào kẹo đường bên trên, tràn đầy co giãn. Ngươi a, không muốn luôn luôn nghĩ đến nữ nhân, cũng nên là thời điểm ngẫm lại chính mình. Hàn Tuyết tùy ý hắn đặt ở trên người mình, nhưng lại có chút nghiêm túc nói ra, tương lai ngươi thế nhưng là sẽ chống lên Diệp gia cả một cái gia tộc, không nên quá trò đùa làm việc, biết không? Ừm, cái này ta biết. Diệp Hi nhẹ gật đầu. Kỳ thật chính hắn cũng biết quyền lợi càng lớn trách nhiệm càng lớn. Cho nên, ngươi phải nhớ kỹ, tại giới chính trị bên trên, thêm một cái bằng hữu chính là thiếu một địch nhân. Nha. Diệp Hi cái hiểu cái không tiếp tục gật đầu. Thế nhưng là Hàn Tuyết ngược lại nói ra, nhưng là ngươi nhớ kỹ, ở chỗ này, không có vĩnh viễn bằng hữu, nhưng là có vĩnh viễn lợi ích. Ta biết ta, bây giờ nói xong không? Diệp Hi cười nói. Không. Ngươi trước đừng núp nhích, ta còn chưa nói xong. Hàn Tuyết hà hơi như lan. Không nha, có thể một bên nói một bên động. Diệp Hi ma chảo tại nàng kia cao kiều trên mông ngọc sờ soạn một cái, cuối cùng lần nữa ôm thật chặt ôm lấy bờ eo của nàng, đưa nàng cái kia thành thục nở nang thân thể mềm mại đặt ở dưới thân thể của mình. Tiểu hỗn đản, muốn tạo phản đúng không? Hàn Tuyết cố ý sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn tới. Thế nhưng là Diệp Hi lại nói ra, ta không dám a, ta một mực rất nghe lời, không phải sao? Thế nhưng là ta khó chịu mà nói liền dẫn dắt đến bàn tay nhỏ của nàng đến mình phía trên. Nóng rực nhiệt độ còn có cứng rắn thân gậy đều để Hàn Tuyết cảm nhận được toàn thân nóng rực. Mà trên người Hàn Tuyết, kia đơn bạc vải vóc nhẹ nhàng che che cái kia thành thục thân thể, thuận thân thể nàng đường cong là lướt mà kéo dài chập trùng, nàng dưới, mở rộng một ngụm tử, lộ ra ngực kia bóng loáng băng cơ da tuyết. Không dám. Ta nhìn ngươi là dám lật trời. Hàn hắn một chút, thế nhưng là bị cái kia không có chút nào che giấu nóng rực ánh mắt nhìn, nàng phảng phất cảm thấy mình giống như bị hoàn toàn xem thấu, phương tâm đập bịch bịch. Tại Diệp Hi dưới thân, thân thể của nàng thỉnh thoảng nhẹ nhàng giãy giụa, vòng eo doanh doanh một nắm. Mông ngọc nhổng lên thật cao độ cong Diệp Hi kia cứng rắn đều đè vào trên người nàng. Mà Diệp Hi trong mắt của hắn di lửa không có chút nào tân trang bạo lộ ra, kia lửa nóng nhiệt độ để nàng kìm lòng không đặng dùng mình một cái, thân thể mềm mại phảng phất bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy, chậm rãi trở nên nóng bỏng. "Vậy ngươi tới trước." Hàn Tuyết trên lún đồng tiền đẹp dâng lên một đóa sáng lạn ánh nắng chiều đỏ, thoạt nhìn lại như thế kiểu diễm tác. Tây Tạng mùa xuân, rất ấm áp, nhưng là có đôi khi nhưng lại để cho người ta chịu không được. Còn lại là tại mưa dầm liên miên thời điểm, Tết xuân đã qua, nhưng là hiện tại bởi vì kinh dấu tuyến khai thông, khiến cho đến Tây Tạng dòng người lượng tăng vọt, mà khiến cho rào giao thông trở nên chật chội. Các ngươi có hay không thử qua tại giữa mùa đông chống đỡ một cây dù ở trong mưa gió chờ xe tư vị a? Cao Hiểu Hiểu quên đến cùng ngồi nhiều ít giờ xe đường dài, chỉ nhớ rõ lúc ấy đầu mông lung, từ trên xe cùng các hành khách đồng dạng đi xuống xe, thực tình cảm thấy lạnh. Mưa cũng không phải là rất lớn, nhưng là xen lẫn trận trận hàn phong, kia một loại tư vị thật không dễ chịu. Nàng cố ý cưỡi kinh dấu tuyến từ Bắc Kinh gấp trở về, chính là vì thăm hỏi ông ngoại bà ngoại một chút. Thế nhưng là ở chỗ này chờ lâu như vậy lại như cũ không khách khí công đến đón mình. Nàng dẫn theo nặng nghề hành lý, miễn cưỡng khen cùng những người khác đồng dạng đang chờ. Kia gió lạnh thổi ở trên mặt thật có chút đâm đau. Nàng lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại cho nhà, nghe điện thoại là mình bà ngoại. Ông ngoại đâu? Làm sao còn chưa tới? Ta đều lạnh chết rồi, lại trời mưa. Nàng nhớ đến lúc ấy mình thật rất tức giận, mình rõ ràng sớm cùng trong nhà nói xong hôm nay trở về, để ông ngoại chạy xe máy chạm xe đón nàng, thế nhưng là chờ lâu như vậy còn không thấy ông ngoại. Mà bà ngoại thanh âm lộ ra có chút giàn ua, ông ngoại ngươi đã sớm đi ra cửa à, còn chưa tới sao? Chờ một lát nữa đi, cũng sắp đến. Ô hát, đúng, ông ngoại ngươi mua cho ngươi một di động mới à. Điện thoại kia nhưng đẹp. Không có cái gì bàn phím, màn hình lại lớn, dùng ngón tay ấn vào liền có phản ứng. Nghe người ta nói, đó là cái gì bị điên. Cao Hiểu Hiểu nghe xong, vội vàng tinh thần tỉnh táo, là iPhone A. Cái gì iPhone A? Chính là quả táo A. Tựa như là OH, điện thoại kia rất quý. Trước mấy ngày làm việc xoay đến eo, ngươi liền. Bà ngoại còn chưa nói xong ta liền đánh gãy nàng, vậy ta chờ một chút tốt. Nói xong liền lập tức treo điểm điện thoại. Trong trí nhớ, bà ngoại là dài dòng như vậy người, có đôi khi nói đến có thể nói một hai cái giờ không ngừng. Cúp điện thoại, Cao Hiểu Hiểu trên mặt ít nhiều có chút tiếu dung, nghe được bà ngoại mua cho mình đài iPhone, thật sự không tệ. Nhìn lại mình một chút hiện tại dùng đến điện thoại, cũng là iPhone. Bất quá là đời thứ hai, vẫn là hai tay. Tại Bắc Kinh, mụ mụ đều không cho phép mình xài tiền bậy bạn. Cất kỹ cái này đã rất cũ nát điện thoại, nàng tiếp tục đang ngoại hạng công tới. Thế nhưng là theo thời gian chậm rãi qua đi, sự kiên nhẫn của nàng đều đã cơ hồ hết sạch. Đợi chừng hơn một giờ, còn không có nhìn thấy ông ngoại. Sát trời cũng đã ảm đạm xuống, Cao Hiểu Hiểu cảm thấy càng ngày càng lạnh, trong lòng đối ngoại công chậm chạp chưa tới cũng bắt đầu cảm nhận được sinh khí. 10 phút sau, nàng thật không chờ được, đang chuẩn bị mình đón xe thời điểm ra đi, nhưng ngay vào lúc này ông ngoại kia đến chậm thân ảnh cuối cùng là xuất hiện ở trước mắt. Thế nhưng là hắn mở ra kia đã cơ hồ quá hạn ra lăng mổ tờ đến trước mặt mình, mặc dù mặc áo mưa, nhưng lại đầy người nước bùn. Cao Hiểu Hiểu đều đã bắt đầu cảm giác được chung quanh những người kia đem khinh bỉ ánh mắt bắn ra đến đây. Có cái dạng này ông ngoại, nàng thậm chí đều cảm thấy mất mặt. Chí ít, vào lúc đó nàng thì cho là như vậy. Hiểu Hiểu a, chờ rất lâu sao? Ông ngoại dùng cái kia tang thương thanh âm hỏi. Cao Hiểu Hiểu có chút không kiên nhẫn được nữa, ta cũng chờ không sai biệt lắm 2 giờ, ngươi cứ nói đi. Thật là, để ngươi sớm một chút đến vậy mà muộn như vậy, nghĩ lạnh chết ta à? Nàng ông ngoại lúc đương thời điểm cười xấu hổ cười, nhưng không có phản bác, mà chỉ nói, đến, lên xe đi, chúng ta về nhà, bà ngoại đã nấu xong đồ ăn nữa nha. Đúng nga, mẹ tựa như là tại chuyến này đoàn tàu bên trong, vừa mới nàng gọi điện thoại cho ta, bất quá nàng cũng không biết ngươi đã đến nơi này đi. Cao Hiểu Hiểu tức giận nói ra, biết ngươi còn phải hỏi, tranh thủ thời gian nhanh lên. Ở chỗ này mất mặt sao? Bất quá ông ngoại bỗng nhiên nói, đúng rồi đúng, một đoạn thời gian trước nghe nói điện thoại di động của ngươi cầm đi sửa, thừa dịp có chút tiền nhàn rỗi ta liền mua cho ngươi máy mới. Như thế nghe xong, Cao Hiểu Hiểu quả nhiên tinh thần tỉnh táo. Thật sao? Nhanh cho ta xem một chút, có hay không mang lên a? Ông ngoại nhe răng cười nói, mang theo đâu, ngươi nhìn. Nói liền từ túi bên trong móc ra một đoàn dùng hồ dán giấy túi bao khỏa đến nghiêm nghiêm mật mật đồ vật, ở ngay trước mặt nàng cẩn thận từng ly từng tí mở ra, cho điện thoại di động này nhưng đẹp, lại tiên tiến, vẫn là cảm ứng cơ, là yêu cái gì bị điên hàng hiệu tử a. Cao Hiểu Hiểu tiếp nhận điện thoại, thậm chí cũng còn không có đi dùng, cả một trái tim lập tức liền trầm xuống, ngươi mua bao nhiêu tiền a? 499 a. Thế nào, điện thoại di động này không tệ đi. Ông ngoại của nàng cười ngây ngô nói. 499 mua cái gì rác rưởi a? Cao Hiểu Hiểu lập tức nổi giận, không nghĩ tới ông ngoại vậy mà mua một đài sơn trại điện thoại cho mình, kia logo vẫn là iPhone 5 đâu. Điện thoại di động này nhẹ nhàng, sơ một cái liền biết là cái gì đồ rác rưởi. Chính phẩm đều là nặng nghề, rất có xúc cảm, cái này nắm lấy đi cảm giác thật giống như cái gì đều không có cầm giống như. A, người ta còn nói là quốc tế lớn nhãn hiệu A. Nàng ông ngoại nói. Hắn vừa nói xong, Cao Hiểu Hiểu thậm chí còn nghe được chung quanh mấy người cười nhạo. Được rồi, nhanh về nhà đi. Cao Hiểu Hiểu thật cảm thấy gánh không nổi người này A. Đem cái này iPhone 5 thả trong túi, nàng vội vàng nhấc hành lý lên ông ngoại xe gắn máy. Thật sự là mất mặt ném đến Thái Bình Dương. Chỉ là nàng thế nào cảm giác phụ thân đi đường có chút kỳ quái, giống như làm bị thương địa phương nào đâu. Bất quá khi đó đang giận trên đầu, nàng cũng không có để ý nhiều như vậy. Tốt, tốt, tốt, đi về nhà. Cao Hiểu Hiểu ông ngoại đại khái không biết ngoại tôn nữ vì cái gì sinh khí a. Một lòng mua điện thoại mới cho nàng, còn tưởng rằng nàng sẽ rất vui vẻ, giống khi còn bé như thế ôm hắn đâu. Trên đường về nhà, Cao Hiểu Hiểu tức giận đến nói không nên lời một câu. Cứ như vậy lẳng lặng mà ngồi tại ông ngoại đằng sau. Chỉ là nàng chợt phát hiện, ông ngoại hai tóc mai chẳng biết lúc nào nhiều mấy sợi tóc trắng, lộ ra già nua rất nhiều, liền ngay cả trước kia ở trong mắt nàng thân ảnh cao lớn, cũng biến thành có chút mất tinh thần. Khi về đến nhà, bà ngoại đã chờ ở cửa bọn hắn. Đến, ngày này lý để ông ngoại cầm đi vào đi, ngươi cũng mệt mỏi. Bà ngoại rất cẩn thận mà vì nàng vỗ tới nước trên người, một bên nói ra, ông ngoại ngươi đem kia điện thoại mới cho ngươi sao? Thế nào biết, Cao Hiểu Hiểu không nhịn được đẩy ra tay của nàng. Nói, cái gì rách nát điện thoại di động a? A, ngươi không vui sao? Điện thoại di động này thế nhưng là ông ngoại ngươi đội mưa đi mua, cơm trưa hắn còn không có ăn đâu. Ngươi cũng biết chúng ta nơi này thôn tương đối vắng vẻ, muốn chạy rất xa đường mới có bán điện thoại di động, ông ngoại ngươi đều bận bịu một ngày. Buổi sáng liền ra ngoài mua cho ngươi điện thoại, làm cho đầy người bùn trở về, còn chưa kịp dọn dẹp một chút, ngươi liền cứ gọi điện thoại nói đến, hắn liền vội vội vàng vàng lái xe đi chạm xe đón ngươi. Nghe bà ngoại, Cao Hiểu Hiểu lập tức trầm mặc. Thế nào? Bà ngoại gặp ta không nói lời nào lại hỏi, có phải hay không điện thoại di động này có vấn đề gì? Cao Hiểu Hiểu nắm chặt kia điện thoại nhái, chỉ cảm thấy là như thế nặng nề, tay của nàng đều đang run rẩy, một cỗ pH nhỏ hơn 7 chất lỏng tràn ngập cái mũi của mình, nàng vội vàng xoay người sang chỗ khác, nói, không có, điện thoại di động này không tệ, rất nặng, rất tốt. Nàng dùng sức nắm chặt đài này điện thoại không dám buông tay, tại thời khắc này ta đột nhiên cảm giác được, cùng điện thoại di động này so ra, cái gì 4S đều yếu phát nổ. Mưa, không biết từ lúc nào đã ngừng lại. Mặt trăng lộ ra một cái khuôn mặt tươi cười, nhìn qua như vậy ánh sáng, sáng như vậy. Lại nói Diệp Hy lúc này đặt ở Hàn Tuyết trên thân, chợt nói ra, đúng rồi, có một việc ta còn không có nói với ngươi. Hàn Tuyết đè xuống hắn một con kia tại trước ngực của mình càn rỡ tay, nói, cái gì? Diệp Hy nói, xuất hiện xe nơi đó thời điểm, nguyên bản cùng từ Lâm A Di bọn hắn cái kia công ty nữ trường phòng, giống như bị thu mua. Nói xong, Diệp Hy vẫn không quên tại nàng cao ngất nhũ phòng bên trên nắm một cái. Đăng bởi. Chương 474, có chút đỏ hồng. Ngươi nói cái gì? Trường phòng. Hàn Tuyết bỗng nhiên nhíu mày. Nói, có phải hay không chỉ có nữ ngươi mới có tâm tư chú ý à? Nào có a, ta thế nhưng là nói thật, cái kia nữ trưởng phòng thật bị thu mua, ta đều nhìn thấy. Diệp Hy sát bên người mỹ phụ, nói, huống hổ, nàng nào có ngươi xinh đẹp. Tại Diệp Hy thế giới bên trong, Hàn Tuyết là xinh đẹp nhất nữ nhân, cả một đời cũng thế. Bất quá xác thực, Hàn Tuyết hoàn toàn chính xác xuất chúng, có thể so với được nàng không có mấy người. Hình chứng ngông khuôn mặt, cong lông mày, thẳng mũi ngọc nho nhỏ, miệng nhỏ đỏ hồng, cao ngất đi đường phối hợp kiểu đỉnh mông tròn. Mượt mà ngọc. Chân, như thế tê người thân thể liền để đại bộ phận nữ nhân đều hâm mộ. Tốt ta, vậy ngươi nói, cái kia nữ trưởng phòng thế nào? Hàn Tuyết hỏi. Là như vậy. Diệp Hy cũng không vị dấu diếm, đem mình trốn ở trong buồng xe nhìn thấy tình huống đều nói ra. Hàn Tuyết chống đỡ cái cằm, nói, như vậy, liền không thể buông tha nàng. Kia phải làm sao? Diệp Hy tò mò hỏi. Trước tìm nàng ra. Hàn Tuyết trên trán Diệp Hy hôn một cái, sau đó chuyển đến laptop, liền lên bí mật kia hệ thống. Thông qua quân ủy hệ thống đến tìm kiếm. Kỳ thật, muốn tìm ra đêm nay chuyến này đoàn tàu bên trong một người, cũng là dễ như trở bàn tay. Chỉ chốc lát sau, trên màn hình bên cạnh cho thấy một trương thành thục thiếu phụ khuôn mặt. Là nàng a? Hàn Tuyết nhíu mày. Diệp Hy nhìn xem lấy khuôn mặt, nói, đúng, chính là nàng. Hàn Tuyết ấn xuống một cái nút enter, lập tức liền bắn ra kỹ càng tư liệu. Trần Di, 34 tuổi, đã kết hôn, có một nữ nhi tên là Cao Hiểu Hiểu. Nhậm chức tại Anh Tuyết Châu Báo tập đoàn. Mặc cho phối đưa bộ quản lý chức vị 5 năm, trợ phu Cao Thăng, cùng là anh Tuyết Châu Đáo tập đoàn nhân viên, mặc người sự tỉnh bộ quản lý. Người cao 1,70m, thể trọng 108 cân, 3 vòng 36, 24, 36. Yêu thích, uống rượu, hát karaoke, đồ ngọt. Tài liệu này, thật đủ kỹ càng A. Diệp Hy nhìn xem kia thật dài mấy cái giao diện, lập tức mắt đều hoa. Xác định chính là cái này Trần Di A. Hàn Tuyết hỏi. Diệp Hy nhẹ gật đầu, đúng, chính là nàng. Hàn Tuyết gật đầu. Nhưng là tiếp tục tìm kiếm. A, nơi này biểu hiện, nữ nhi của nàng Cao Hiểu Hiểu cũng tại chuyến này đoàn tàu lên A. Bây giờ còn đang Tây Tạng. Nơi này tra được nữ nhi của nàng thẻ căn cước sử dụng vết tích. Nữ nhi của nàng. Diệp Hy ngẩn người, chính là cái này gọi Cao Hiểu Hiểu nữ hài A. Thế nào? Ngươi biết? Không biết A. Vậy ngươi còn nói? Hàn Tuyết tức giận nói. Diệp Hy nói, hỏi một chút không thể mà. Hỏi một chút đương nhiên có thể, liền sợ ngươi có ý khác. Hàn Tuyết nhìn xem Diệp Hy. A. Ta có ý khác. Diệp Hy đầu tiên không hiểu, nhưng nhìn trên màn hình, Trần Di cùng Cao Hiểu Hiểu mẹ con hai người, lập tức cười, ta cũng không biết người đang nói cái gì. Hàn Tuyết không có trong vấn đề này cùng hắn tranh luận, mà chỉ nói, bất quá cái này Trần Di, ta phải thật tốt điều tra một chút, nói không chừng có thể truy tung đến những người kia. Người nào? Diệp Hy bỗng nhiên nói, không bằng, nhiệm vụ này giao cho ta thế nào? Giao cho ngươi. Hàn Tuyết trên trán Diệp Hy gõ gõ, nói, còn nói không phải đối với người ta mẫu nữ cảm thấy hứng thú. Nào có. Diệp Hy không thừa nhận, nói, ta đây không phải tại rèn luyện mình mà. Ngươi ngay cả cơ hội này cũng không cho ta à? Hàn Tuyết nhìn xem hắn vẻ mặt nghiêm túc, nói, tốt ta, bất quá ta không giúp ngươi. Chính ngươi đến, nếu là điều tra không ra như thế về sau, ngươi liền đợi đến nở hoa. Không phải đâu. Ta cũng còn không có làm ngươi hoa cúc đâu. Diệp Hy nhìn xem nàng. Hàn Tuyết cố ý sụ mặt, làm cái đầu của ngươi, toàn bộ đầu đều giả trang cái gì không đứng đắn tư tưởng. Đều là nghiêm chỉnh tư tưởng có được hay không a? Diệp Hy vừa nói, vừa đi quá khứ, đồng nhiên hai tay nốt chặt eo nhỏ của nàng, mềm mại, vừa mịn lại trượt, kéo chỉ cảm thấy hết sức thoải mái. Hàn Tuyết eo tốt tinh tế, chỉ thiếu một chút Diệp Hy liền có thể nắm chặt nàng, đây là hắn hiện tại cảm giác. Ngươi làm gì chứ? Hàn Tuyết không hề động, nhìn xem so với mình thấp bé Nam Hải, không thể nín được cười. Liền ôm một cái mà. Diệp Hy bàn tay tại bờ eo của nàng bên trên nhẹ nhàng điện. Tiểu tử, ngươi làm gì a? Bảo ngươi ôm cũng không phải bảo ngươi ô hát. Hàn Tuyết quay đầu cười mắng. Lúc này Diệp Hy tay đã theo bản năng thuận eo của nàng một con đi lên cũng nhanh sờ đến lồng ngực của nàng, một con tại vú của nàng vò a vò, cảm thụ được kia kinh người co giãn. Ta bây giờ không phải là ôm sao? Diệp Hy nắm tay rút về. Chỉ là Hàn Tuyết kia sau lồi làm hắn hạ. Thân thanh long lập tức cứng rắn, áo ngủ đem nàng xuyên hình dạng, khe mông lớn nhỏ đều hoàn toàn miêu tả ra. Mà Diệp Hy tay thật chặt ôm nàng chân, chậm rãi đem nàng nâng lên. Như thế một đôi cặp đùi đẹp ngay tại trong ngực của mình, Diệp Hy cảm nhận được hưng phấn không hiểu. Đột nhiên Hàn Tuyết thân thể bày một chút, một bên dán vào Diệp Hy trên mặt, kia mềm như bông, chân mềm vô cùng cảm giác bồi bạn trận trận mùi thơm cơ thể, làm hắn đơn giản muốn bạo tạc, hắn thật muốn thẳng đến thiên hoang địa lão cũng không buông tay. Ô ô, thở không nổi á. Diệp Hy nói. Khanh khách, đáng đời. Hàn Tuyết tựa như là cố ý muốn hắn giống như. Thuận tay vỗ một cái Diệp Hy đầu, đem hắn từ trong say mê đánh thức, được rồi, buông tay rồi. Ta còn muốn ôm. Hàn Tuyết thân thể không tính rất nặng. Ôm cái gì, ngươi còn không có ôm đủ a? Hàn Tuyết sáng giọng. Không đủ. Ngươi đẹp quá ô hát. Vừa mới buông nàng ra, Diệp Hy tay dán thân thể của nàng cạnh ngoài từ nàng lớn. Chân đến thắt lưng, lại dừng lại tại vị trí hiện tại, nàng song. Trên vũ, ngẩng đầu lên thanh long, kề sát tại nàng tiểu đỉnh. Tiểu hôn đản, lại đang nghĩ ý biến thái đi. Ngươi làm cái gì đây, buông ra nha. Hàn Tuyết bị Diệp Hy tại nàng nhũ phòng bên trên không biết nặng nhẹ vò loạn tay, gấp chống đỡ nàng loạn đỉnh vật cứng làm cho liên tục đánh mấy cái run rẩy. Thế nhưng là ta thật là khó chịu a. Diệp Hy thật chặt ngay ngực ôm Hàn Tuyết, dưới hông vật cứng trên nàng loạn đỉnh, trong lòng chỉ muốn thừa dịp hiện tại đem trong lòng động lại đã lâu lửa ra. Ngoan a, đừng như vậy, đều nhanh muốn trời giá rét. Trước mau buông ta ra, qua một chút liền tốt, mau buông ra tay a. Hàn Tuyết nhẹ nhàng vặn mèo, ý đồ tránh ra hắn, nhưng tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng Diệp Hy tăng thêm di hỏa phần thân khí lực nơi đó là nàng dãy mở. Ảm. N bất quá Hàn Tuyết không có sử dụng khí lực gì, cứ như vậy để hắn ôm. Thế nhưng là, ngươi nói đến Tây Tạng để cho ta muốn làm gì thì làm a. Diệp Hy vòng lấy bờ eo của nàng, cảm thụ được lấy 10 phần không có mặt thuộc nữ thân mình. Thể đè ép, nhất là trước ngực nàng kia một đôi kiểu đỉnh cao ngất tuyết nhũ ở trên lồng ngực của mình ma sát dòng điện, để trong lòng của hắn di lửa, bắt đầu chậm rãi bành trướng lên, đứng vững cái này thủy mị người vợ. Cũng không phải hiện tại a. Đông nhiên phát giác mình dị vật, Hàn Tuyết trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra mấy sợi đỏ ửng, hai tay bắt lấy hắn vào áo, run giọng nói, trước không muốn như vậy, vẫn là chờ chúng ta hôm nay chuyển ra nơi này rồi nói sau. Hàn Tuyết nói chuyện cũng không dám quá lớn tiếng. Sợ để bên ngoài đi qua người nghe được. Thế nhưng là ta hiện tại liền muốn. Diệp Hy hai tay ý nghĩa nguyên chăm chú ôm lấy bờ eo của nàng, chỉ là nhưng không có bất kỳ động tác, cứ như vậy để thân thể hai người chặt chẽ dán tại cùng một chỗ. Chẳng lẽ nơi này không an toàn? Nhẹ nhàng nói, nhưng lại bỗng nhiên hưởng thụ từ bản thân trên thân che cái này một cái thành thục phong vận mỹ nhân thê thân thể mang đến cho mình xúc cảm, lại vậy mà ôm ở nàng xoay người mà lên, đưa nàng đặt ở dưới thân thể của mình. Hàn Tuyết thế nhưng là bị Sở Kinh Vân đột nhiên xuất hiện này cử động giật nảy mình. Lúc này hai chân của nàng bị Sở Kinh Vân trong đó một cái chân gạt mở, hai tay để cử lấy bờ vai của hắn lại không cách nào để cho mình bị hắn lồng ngực đè xuống cặp kia tuyết nhũ giải phóng ra ngoài. Hai tử, nghe ta nói. Hàn Tuyết nói, nơi này chính là Tây Tạng chính phủ địa phương. Ta biết ta. Diệp Hy tại lúc này có chút chống lên thân thể, bất quá khi hắn ánh mắt lại rơi tại Hàn Tuyết trước ngực cặp kia bảo đầy phồng lên trên vú trắng lúc, chợt mười phần khó khăn nuốt nước miếng một cái. Hàn Tuyết cảm thấy mình thân thể tại dán lên Diệp Hy trên thân thời điểm. Loại kia tê tê dại dại cảm giác từ tô nhũ truyền đến, nàng thậm chí có thể cảm giác được ngực của mình. Mức tại Nam Hải trên lồng ngực khi thì đè ép, khi thì ma sát loại kia cảm giác kỳ diệu. Có một số việc ngươi không hiểu. Hàn Tuyết nói, ta không hiểu cái gì a? Chẳng lẽ trong đó còn có cái gì hẳn là chú ý? Diệp Hy ôm lấy bờ eo của nàng đặt ở trên người nàng, một cái tay khác đã từ từ lấy nàng bờ eo thon. Trận trận để Sở Kinh Vân trong thân thể di lửa lập tức liền bạo phát. Kia giữ tợn nam nhân đồ đằng hiện tại càng là nặng nghề mà đè vào dưới thân Hàn Tuyết. Đừng núp nhích. Hàn Tuyết trên mặt đỏ ửng đã càng ngày càng đậm. Thế nhưng là thanh âm lại trở nên hơi thở mong manh, hai gò má phi hà mỹ thiếu phụ thoạt nhìn là như thế thành thục tê người, hiển nhiên chính là một cái mỹ lệ táo đỏ. Mà lúc này Hàn Tuyết hai tay của nàng chống được Nam Hải lồng ngực, tựa hồ muốn để cho mình trước ngực bị hắn trùng điệp đè xuống kia. Phòng giải phóng ra ngoài. Ngươi a. Liền biết sắc. Hàn Tuyết sáng giọng, trước đừng núp nhích, ta chậm rãi nói cho ngươi. Ừm. Ngươi nói a? Diệp Hy đặt ở Hàn Tuyết cái kia thành thục trên thân thể, cảm giác được trận trận mềm mại nhu cảm, thật sự là quá mỹ diệu. Nhưng Hàn Tuyết lại nói, nơi này quan viên chính phủ cũng không phải chúng ta bên này người. Cái gì? Diệp Hy ngây ngẩn cả người. Hàn Tuyết tiếp tục nói ra, ngươi hẳn phải biết, kỳ thật chúng ta cao tầng những người kia chia làm rất nhiều các phe phái. Trong đó lớn nhất ba phái chính là gia gia ngươi một phái kia, còn có kẻ thù chính trị một phái kia, còn lại liền hợp thành một trong đó là phái. Vậy là ngươi nói, nơi này chính phủ là thuộc về gia gia kẻ thù chính trị. Diệp Hy trong lòng căng thẳng. Cũng là không hoàn toàn là. Hàn Tuyết nói. Không hoàn toàn là. Kia rốt cuộc là thế nào? Diệp Hy cũng ngừng muốn làm loạn bàn tay. Là trung lập phái. Hàn Tuyết nói. Diệp Hy nói, nếu là trung lập phái, vậy liền không cần thiết sợ hại a. Ngươi a, cái gì cũng đều không hiểu. Hàn Tuyết nói, gần nhất, những cái kia kẻ thù chính trị vẫn luôn muốn kéo lung Tây Tạng chính phủ, ra ra ngươi đứng vững áp lực cũng rất lớn đâu. Lôi kéo. Vậy bọn hắn thành công không? Diệp Hy hỏi. Hàn Tuyết lại lắc đầu nói, cái này thật sự là không rõ ràng, trước mắt Tây Tạng chính phủ thái độ rất mập mờ, không có phản đối, cũng không có đồng ý. Đều là cáo giả hồ ly a. Diệp Hy cắn cắn răng, vậy chúng ta làm thế nào? Kỳ thật, lần này chúng ta còn có một cái nhiệm vụ. Hàn Tuyết nói, đó chính là tận lực lôi kéo nơi đó chính phủ. Không thể nào. Diệp Hy hỏi, vậy chúng ta muốn làm thế nào? Hàn Tuyết chợt cười, nhiệm vụ này, cũng giao cho ngươi, thế nào? A, ta còn là một đứa bé a, dạng này trong chính trị đàm phán, ta làm sao có thể làm được a? Ngươi làm được, cho ngươi tối đa là một điểm cổ vũ. Hàn Tuyết trên mặt có chút đỏ hồng, cầm lên Diệp Hy bàn tay, chậm rãi phóng tới mình kia cao thấp phập phồng nhũ phòng phía trên. Đang bởi. Chương 475, Mỹ nhân kế. Hắc hắc, tốt như vậy giống không đủ a. Diệp Hy giật giật ngón tay của mình, đặt ở Hàn Tuyết trên thân, nhẹ nhàng xoa nắn cặp kia tràn đầy co giãn cục thịt, một bên nói ra, lại nhiều một điểm mà. Vậy ngươi muốn nhiều ít? Hàn Tuyết lúc này khuôn mặt có chút đỏ hồng, nói, còn chưa trưởng thành cứ như vậy hoang đường, chờ đến đúng là lớn rồi, thì còn đến đâu? Làm sao ghê gớm a? Diệp Hy nói, ngươi thế nhưng là để cho ta đi cùng những cái kia làm quan liên hệ á, bọn hắn gặp ta tiểu hài tử này, nhất định chẳng thèm để ý ta. Hàn Tuyết như thế nghe xong, trên mặt lập tức tràn đầy một loại uy nghiêm, ngươi là người của chúng ta Diệp gia, ai dám không để ý tới ngươi? Ai, thế nhưng là trong chính trị liên hệ rất phiền phức, ta sẽ không. Diệp Hy nói, ta không muốn loại kia A-dua nịnh hót, vuốt mông ngửa cái gì. Ngươi A, chúng ta còn cần đối với người nào A không du nịnh nọt. Hàn Tuyết lúc này toàn thân trên dưới tràn đầy một loại thượng vị giả cao cao tại thượng tư thái, nói, chúng ta không cần làm như vậy. Như vậy, ta cần làm thế nào? Diệp Hy hỏi. Hàn Tuyết nói, cái này nhìn ngươi bản sự, vừa mới không phải nói đem nhiệm vụ giao cho ngươi sao? Nếu là ta đều dạy ngươi, vẫn là một mình ngươi hoàn thành đâu. Thế nhưng là ta. Dừng lại. Hàn Tuyết nói, ngươi làm vẫn là không được. Nhìn xem dưới thân cái này một cái thành thục cao gầy mỹ phụ, nhìn xem nàng kia khiêu khích ánh mắt, đặt ở nàng thành thục nhục thể trên người Diệp Hy lập tức tràn đầy hào khí, làm. Nói, hắn liền muốn động thủ muốn thoát Hàn Tuyết quần áo. Dám nói hắn nói làm, không phải làm việc tình, mà là làm Hàn Tuyết đâu. Ngưng một chút. Hàn Tuyết hai tay ôm trên người Nam Hải, nói để ngươi động a. Diệp Hy một mặt vô tội, là ngươi hỏi ta có làm hay không a? Sì. Hàn Tuyết nghe hiểu Diệp Hy, lập tức sáng giọng, ta lại nói với ngươi nghiêm chỉnh. Ta biết á. Diệp Hy nhẹ gật đầu, bất quá chuyện kia cũng không gấp được đi, ngươi làm sao cũng phải đợi đến Hừng Đông ta đi xem một chút đi, không phải hiện tại đi gõ bọn hắn những lãnh đạo kia cửa phòng a. Hắc, nói không chừng bọn hắn ngay tại ôm nhỏ mật tại hò dô hát nha đâu. Lại tại nói bậy. Hàn Tuyết nói, chuyện này ngươi cũng không nên trò đùa, chăm chú một điểm. Ta biết. Diệp Hy đặt ở Hàn Tuyết trên thân, nói, ta biết làm sao phân chia, ta cũng biết lúc nào hẳn là chăm chú. Ta đây không phải sợ ngươi quá nhỏ, không hiểu chuyện a. Hàn Tuyết hai tay bưng lấy Diệp Hy khuôn mặt, ôn nhu nói, ngoan, ngươi cần phải trưởng thành, có biết không? Cặp mắt của nàng thoạt nhìn là như thế sáng tỏ thanh tịnh, đai lưng áo ngủ, lại đưa nàng nguyện chuyển thon dài dáng người tôn lên càng thêm thức tha động lòng người, nhất là bằng phẳng bụng dưới cùng trước ngực cặp kia trướng phình lên kiểu nhũ, tạo thành chênh lệch rõ ràng. Ừm. Diệp Hy chậm rãi cúi đầu xuống, hôn lên môi của nàng. Hàn Tuyết chủ động ngẩng đầu, cùng hắn nhiệt liệt ôm hôn. Cặp kia chân kẹp lấy bờ eo của hắn, cân xứng lớn. Chân không có ý tứ thì thừa, dù cho lúc này bao khỏa tại trong quần áo, có thể tưởng tượng được, này đôi khỏe đẹp cân đối ngọc. Chân là như thế nào đường cong là lướt. Hắc hắc, ta bỗng nhiên nghĩ đến. Diệp Hy rất tà ác cười nói, muốn kéo lung những cái kia lãnh đạo cấp cao, muốn hay không dùng mỹ nhân kế đâu. Người nam giả nữ trang đi câu dẫn bọn hắn a. Hàn Tuyết cắn răng nghiến lợi nói, thế nhưng là thân thể dán tại Nam Hải dưới thân, hai vú theo hai người vặn vẹo mà ở trên lồng ngực của hắn ma sát, giữa hai chân thậm chí bị hắn đồ đằng chỗ đỉnh lấy, loại kích thích này để thân thể của nàng trở nên 10 phần mẫn cảm. "Đừng a, sẽ hủ chết bọn hắn." Diệp Hy nói, bất quá cũng không tốt dùng mỹ nhân kế. Hàn Tuyết hỏi, "Vì cái gì?" Diệp Hy nói, "Dạng này lợi cho bọn họ quá rồi a." Ô hát, nói đến đây, hắn run nhẹ nhẹ một chút, bởi vì chính mình phân thân, đống nhiên bị một đôi mềm mại không xương tay nhỏ cầm. Cái này tốt. Diệp Hy hắn lúc này là kích động như vậy. Cẩn thận ta cắt đứt nó. Hàn Tuyết đống nhiên biến sắc, ngươi biết anh hùng khó qua ải mỹ nhân, ngươi dạng này mê luyến nữ nhân, sớm muộn đưa tại nữ nhân trên tay. Ta sẽ không. Diệp Hy cắn một cái tại trên cổ của nàng. Ô hát. Hàn Tuyết run run thân thể. Chỉ gặp nàng tóc dài đã lộn xộn, đen nhánh nhu thuận mái tóc nhẹ nhàng mà rối tung xuống tới. Từ trong chăn, mơ hồ có thể thấy được nàng bên trong quần áo không chỉnh tề, thậm chí có thể đơn giản kia 10 phần tính cật cầm hành lang sợ xương. Diệp Hy một cái tay lập tức leo lên mỹ thiếu phụ kia cao ngất trên vũ trắng. Cái này khiến nàng lập tức nhịn không được phát ra trầm thấp ưng, toàn thân nhịn không được đánh run một cái. Lại nói một bên khác trong gian phòng lớn. Lúc này nằm ở trên giường Từ Lâm chậm rãi mở hai mắt ra. Nơi này là? Đầu tiên đập vào mi mắt là trên trần nhà hoa văn. Ừm. Nàng đỗng nhiên đứng lên, nhìn xem trong phòng hết thảy, nghi ngờ nói, ta tại sao lại ở chỗ này? Ta nhớ được. Rõ ràng tại trên xe lửa. Còn có cùng Diệp Hy. A. Nàng đỗng nhiên phát ra một tiếng kinh hô. Mụ mụ, thế nào? Phát ra thanh âm này, chính là Từ Lâm nữ nhi, Trần Nhã Đình. Lúc này nàng hai tay vuốt mắt, tựa hồ là vừa mới bị mụ mụ một tiếng này la lên đánh thức. Ta tại sao lại ở chỗ này đâu? Nơi đây lại là chỗ nào? Từ Lâm vội vã hỏi. Nàng nhớ mang máng, mình lúc ấy là cùng Diệp Hy ở bên ngoài thân mật thời điểm đỗng nhiên bị tập kích. Từng đợt mưa bom báo đạn đem mình dọa ngất tới. Nơi này là Tây Tạng A mụ mụ ngươi ở trên tàu té xỉu. Trần Nhã Đình nói, bất quá ngươi không biết ấu hát, lúc đương thời thật là nhiều cảnh sát đều qua tới. Chúng ta mới vừa vặn đến Tây Tạng đâu? Đến Tây Tạng. A Từ Lâm trên mặt có chút đỏ hồng. Nghĩ đến mình thân là người vợ mẹ người những cái kia vượt quá giới hạn cử động chính là một trận ấy nấy, nhưng lại không khống chế được chính mình. Ừm, mụ mụ ngươi cảm thấy thế nào? Có cái gì địa phương không thoải mái? Trần Nhã Đình kéo mụ mụ cánh tay. Không, không có gì. Từ Lâm nhẹ nhàng lắc đầu, nói, hiện tại lúc nào? Nhanh trời đã sáng nha. Vậy ngươi mau đi ngủ đi, mụ mụ ngồi một hồi liền tốt. Từ Lâm nhìn xem mình nữ nhi, trong lòng đều là xấu hổ. Mình thân là nàng mẫu thân, nhưng lại có nữ nhi, cùng với nàng tiểu nam đồng học yêu đương vụ trộm. Đây là cỡ nào bối đức sự tình? A, vậy được rồi. Mụ mụ ngươi cũng ngủ tiếp hội. Trần Nhã Đình ánh mắt tại mụ mụ trên mặt đảo qua, lại không còn nói cái gì, quay người rời đi. Về tới sát vách phòng nhỏ. Nhưng là đóng cửa phòng về sau, nàng lại khóc. Sáng tỏ hai mắt, nhưng lưu lại hai hàng thanh lệ. Ô ô, ta nên làm như thế nào? Trần Nhã Đình rất là bất lực hai tay bưng kín hai đạn ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng nức nở. Nàng thật sự là không biết mình phải nên làm như thế nào. Có lẽ, những này khổ não vấn đề. Tương lai sẽ giải quyết dễ dàng đi. Có một câu không phải nói như vậy à, xe đến trước núi ắt có đường, thuyền đến đằng trước tự nhiên thẳng. Có lẽ, hiện tại cái gì đều không nghĩ mới là chính xác. Trần Nhã Đình làm mấy cái hít sâu, cố gắng để cho mình không đi nghĩ. Đêm, đã đang từ từ biến mất. Bình minh quá khứ, một ngày mới lại đều sẽ giáng lâm đến thế giới này. Đồ lười, dậy ăn cơm, giữa trưa lạc, mặt trời đều vung cái mông. Một trận nữ nhân âm thanh đem Diệp Hy từ ngủ say bên trong đánh thức, nhưng hắn bụng tuyệt không đói. Á để cho ta ngủ tiếp một hồi đi. Hôm nay ta không muốn ăn, ta còn muốn ngủ tiếp một hồi, ngươi không cần lại để. Nói xong hắn tiếp tục mê đầu ngủ say. Hàn Tuyết tức giận nói ra, sớm bảo ngươi đi ngủ ngươi lại không nghe, hiện tại mệt không? A, để cho ta ngủ tiếp một hồi đi. Diệp Hy đầu từ trên chăn lộ ra, nhìn xem đã mặc quần áo xong thành thục mỹ phụ, không khỏi nói ra, ngươi muốn đi đâu? Đương nhiên là muốn đi gặp Tây Tạng quan viên A. Hàn Tuyết nói, ngươi có muốn hay không cùng ta cùng đi? Hiện tại A. Diệp Hy vướt vướt hai mắt. Có thể hay không để cho ta ngủ tiếp một hồi? Ngươi a, làm sao lười như vậy? Hàn Tuyết ngồi tại bên giường, dùng nhẹ tay nhẹ sờ một cái Diệp Hy mặt. Kia mềm mại không xương bàn tay, cho Diệp Hy thật mềm cảm giác thật là thoải mái a, hắn khe khẽ lắc đầu, không nói lời nào. Vẫn chưa chịu dậy, ngươi cái này nhỏ đồ lười a. Hàn Tuyết ôn nhu nói với hắn, bất quá tối hôm qua nói với ngươi sự tình, ngươi phải nhớ kỹ ô hát, cũng không phải nói đùa. Nhiệm vụ này liền giao cho ngươi đi lôi kéo Tây Tạng quan viên. Thế nhưng là, ngươi phải nhớ kỹ, không muốn cả ngày chỉ muốn nữ nhân. Hàn Tuyết tiếp tục nói ra, ngươi bây giờ là tuổi dậy thì, trên sinh lý phát dục khiến cho ngươi thích khác phái cũng là bình thường, nhưng muốn khắc chế, không thể làm loạn. Hàn Tuyết một cái tay nhẹ nhàng vuốt ve đầu của hắn. Ta, thế nhưng là ta thật sự là nhịn không được mới. Hàn Tuyết ôn nhu, để Diệp Hy trong lòng đối nàng yêu lần nữa dâng lên. Ngươi cái này xấu tiểu hài. Hàn Tuyết trên mặt hốt nhiên nhưng có chút đỏ, nếu như không có nữ nhân ở bên cạnh ngươi, vậy ngươi chẳng phải là muốn tay gìn? Cái này có thể hay không không trả lời a? Diệp Hy ấp a ấp úng đỏ bừng mặt. Không được. Hàn Tuyết hô một hơi, đem trước ngực mình kia một đôi căng căng trướng trướng lớn nhũ phòng rất bắt đầu chuyển động. Ngươi nói, còn chưa có thử qua đâu, bởi vì ta cũng không biết. Không để ý, Ngộng Xuân liền có a nhưng đối tượng đều. Là ngươi, ta thích nhất ngươi. Diệp Hy đem đầu đặt tại Hàn Tuyết bên cạnh, ngồi tại bên giường trên đùi. Kia một đôi thon dài cặp đùi đẹp, sờ lên cảm giác thật mềm thật chân a, mà Diệp Hy tay thừa cơ dán tại nàng mượt mà đầy đặn lớn. Trên đùi, trận trận mùi thơm làm hắn mê. Ta đều lão lạc. Bị nam nhân tán thưởng, trong thiên hạ mỗi một nữ nhân đều thích. Mặc dù đối tượng vẫn chỉ là một cái còn không có thành niên tiểu nam hài, nhưng Hàn Tuyết tâm bên trong lại là lòng tràn đầy vui vẻ. Ai dám nói ngươi già đâu? Ngươi xinh đẹp như vậy mê người, ta đã thấy nữ nhân đều không có một cái sánh được ngươi. Diệp Hy tay cải thành ôm Hàn Tuyết eo nhỏ, đầu của hắn thừa cơ tại Hàn Tuyết lớn. Trên đùi lề mề lề mề. Chớ lộn xộn. Hàn Tuyết bàn tay tại Diệp Hy giữa hai chân vỗ một cái, nói, mau dậy đi á. Không nha, ta đang nghĩ biện pháp đâu. Diệp Hy phân thân đem hàm xúc váy dán bờ mông bộ phận đều làm từng tầng nếp nhăn. Hắn tận tâm hưởng thụ tiểu đệ đệ cùng Hàn Tuyết mông đẹp tiếp xúc thân mật mỹ cảm. Nhìn xem Hàn Tuyết nằm lì ở trên giường mỹ lệ bóng lưng, Diệp Hy lập tức nằm qua khứ, đặt ở trên lưng của nàng, phân thân tiếp tục dán lên cái mông của nàng rất động. Nam tại càng tản ra Hàn Tuyết mê người mùi thơm cơ thể trên gối đầu, chỉ gặp nàng nghiêng người hướng ra ngoài nằm, linh lung tinh tế đầy đặn nhục thể lồi lõm như là dãy núi chập trùng, tú lệ khuôn mặt an tường như là thiên sứ. Có chút nết lên khỏe miệng để cho người ta vừa nhìn liền biết nàng ngay tại đầu cười. A, ngươi không muốn như vậy, đứng dậy a. Diệp Hy lôi kéo nàng, nhưng là Hàn Tuyết lại nói, được rồi, ngươi dạng này sẽ túng dục quá độ. Hàn Tuyết cặp kia đầu gối khúc, nhỏ nhắn xinh xắn chân ngọc bên cạnh điệt cùng một chỗ, như là bạch ngọc điêu thành, nàng nghiêng thân thể để bờ ngông lộ ra càng thêm đầy đạn, sắp đặt ở trước ngực cánh tay đem sung mãn cao ngất nhũ phòng che cản một nửa, nhưng lộ ở bên ngoài một nửa theo hô hấp chập trùng càng là làm cho người kinh hãi động phách. Đang bởi chương 476, mỹ nhân kế 2. Nghĩ đến cố này bao vây tại trong quần áo mỹ diệu đem để cho mình tùy tâm sử dụng, Diệp Hy liền nhịp tim không lấy. Áo quần hắn không ngay ngắn nằm sau lưng Hàn Tuyết, đem Hàn Tuyết có chút nâng lên, đem món kia sắp thất trách không thể hảo hảo bảo hộ chủ nhân thánh địa quần áo năm kéo. Đừng vò nát y phục của ta à, chờ một chút ta còn muốn cùng Tây Tạng lãnh đạo thành phố họp. Hàn Tuyết nói. Vậy ta có nên hay không rời giường a? Diệp Hy một cái tay hướng trước ngực của nàng leo lên mà đi. Kia một đôi nô thật cao nhũ phòng tròn triệu tiểu đỉnh. Giống như là ngay tại đối Diệp Hy ngoắc giống như. Tay của ngươi. Hàn Tuyết đem hắn ma chảo đánh dụng, nói, ngươi à, cũng nên là thời điểm ngẫm lại mình muốn làm thế nào. Ngươi nói là lôi kéo Tây Tạng quan viên chính phủ sự tình a. Cái này ta phải ngẫm lại a. Diệp Hy nói, bất quá không khó lắm đi. Ngươi nói gì vậy, nếu như không khó viết lời nói, ra ra ngươi đã sớm làm. Nhưng ta không phải ra ra a, ra ra làm không được sự tình ta không nhất định làm không được. Diệp Hy phản bác. Hàn Tuyết lại cười, vậy được, ngươi liền đi làm đi. Nhìn xem ra ra ngươi cũng làm không được sự tình, ngươi nên làm như thế nào đến. Thế nhưng là, ta cần cổ vũ. Diệp Hy cũng cười. Hàn Tuyết sáng giọng, nhỏ lòng thăng quỷ, tối hôm qua không phải cho ngươi sao. Diệp Hy nói, nhưng ta nói không phải như vậy a. Vậy ngươi nói chính là cái gì? Diệp Hy ánh mắt bỗng nhiên trở nên quái dị, kia nóng rực ánh mắt không ngừng mà tại Hàn Tuyết trên thân quét mắt, thật giống như có thể đem trên người nàng quần áo đều xem thấu, trực tiếp nhìn thấy kia cao gầy huyền chuyển thân thể. Diệp Hy phát hiện làn da của nàng thật phi thường. Lúc này nàng mặc váy ngắn, lộ ra hai đầu chân trắng vô cùng quân xương đẹp mắt. Mặc dù váy không ngắn, nhưng lại tuyệt không thiếu khuyết. Mà lại nàng chỉ cần khẽ cong eo, liền có thể để Diệp Hy thấy được nàng kia tròn trịa. Trước ngực, hai viên nhũ phòng lộ ra phi thường no bụng. Đây, bộ ngực phía trước hai hạt củ lạc giống như kích lồi, hai cánh tay không có thịt thừa. Mà lại nàng đi lại thân thể ưu nhã, dáng dấp yểu điệu. Thấy Diệp Hy như vê như túy, hạ thể cũng có dị dạng phản ứng. Hàn Tuyết, đây là một cái tràn đầy sắc thái truyền kỳ nữ tính danh tự. Mà lại, nàng cũng là một cái có thể để tuyệt đại bộ phận nữ nhân đều làm đến xấu hổ vô cùng, để tất cả nam nhân đều hội thần hồn điên đảo. Nàng chính là như vậy một nữ nhân, mặc dù đã kết hôn sinh con, nhưng nàng dáng người lại một chút cũng không có biến dạng, ngược lại trở nên càng thêm thức tha, tràn ngập một loại thành thục thiếu phụ phong tình. Ta nói chính là, Diệp Hy bỗng nhiên nói, ta đã nói với ngươi rồi sao? Ta muốn. Hắc hắc, nghe nói tiểu di cùng biểu muội cũng tại Bắc Kinh nha. Ngươi, nghe được Diệp Hy, Hàn Tuyết làm sao lại không biết hắn muốn làm gì đâu. Thế nhưng là trong lúc nhất thời nàng cũng không nói gì, mà là nhìn xem Diệp Hy, trên mặt hiện ra không biết là đỏ bừng vẫn là phẫn nộ kỳ quái biểu lộ. Trước tiên đem nhiệm vụ của ngươi làm xong đi. Hàn Tuyết hô một hơi. Diệp Hy hỏi, thế nhưng là nếu như ta hoàn thành nhiệm vụ về sau đâu? Tùy ngươi. Hàn Tuyết nói, ngươi có năng lực, ta không ngăn cả ngươi. Thật? Thật sao? Diệp Hy lập tức thật hưng phấn. Hàn Tuyết trên mặt đỏ ửng càng thêm dày đặc, nhưng là không cho phép ngươi làm loạn, cũng không cho phép ngươi dùng cái gì. Hắc hắc. Cái này ta biết ta ngươi đáp ứng liền tốt, ta rất thích ngươi, cho ta ôm một cái, hôn lại hôn. Diệp Hy bỗng nhiên dùng mặt tại nàng lạnh buốt non mềm trên khuôn mặt nhẹ nhàng vuốt ve, ôn nhu hôn nàng nóng hổi trên môi thơm, hưởng thụ lên mỹ diệu xúc cảm. Tiểu hôn đản, đều nói đủ thời gian đi họp. Hàn Tuyết nàng đem đầu tả hữu đong đưa, liều mạng ngửa ra sau, thoát ly môi đỏ. Nhưng Diệp Hy đưa nàng ôm chặt lấy, miệng lần nữa đụng lên nàng đã dán tại trên cửa sổ xe không chỗ tránh được đầu. Hắn nắm Hàn Tuyết gương mặt, đầu lưỡi đột nhiên luồn vào nàng bị ép mở ra miệng thơm, cậy mở răng, liều mạng quấy, bao lấy không ngừng. "No, không được, sẽ lưu lại vết tích để cho người ta nhìn thấy." Hàn Tuyết nàng trong cổ họng gấp rút phát ra mơ hồ không rõ thanh âm, giống rắn đồng dạng trong ngực Diệp Hy vẫn không ngừng dãy rủa khước tử. Mà Diệp Hy thì là lấy tay tiến nàng quần áo trong, giải khai tung bay nhũ hương màu trắng, nắm chặt một con. Không nghĩ tới còn như vậy có giãn, sờ tới sờ lui cảm giác thật thật thoải mái a. Người nơi này giống như lớn ô hát, một cái tay còn nắm không đến. Diệp Hy nói, ta phải tức giận a. Nhẫn thụ lấy trận kia trận tê dại nhanh cao, Hàn Tuyết cố ý nàng lên giọng, lộ ra sinh khí biểu lộ. Liền hôn một chút có được hay không? Diệp Hy y y nguyên không quan tâm, giải khai quần áo trong cúc áo, đem miệng nằm ở hai cái sợi bông viên thịt bên trên. Điểm nhẹ, không muốn cắn. Hàn Tuyết miệng nói không muốn, nhưng dãy rủa dần dần trở nên bất lực, thân thể cũng mềm nhũn, nhũ châu lại cứng rắn, tản ra nhàn nhạt nhũ hương. Hàn Tuyết kia áo nửa phần dưới bị Diệp Hy vẩy đến trên lưng, hắn không kịp chờ đợi góp dưới đầu đi, nhìn chằm chằm cặp kia hoàn mỹ tính phóng xạ hình dạng của thịt, ửng đỏ màu sắc, thật sự là tên người, nghĩ đến như thế một cái thành thục mỹ phụ là hoàn toàn thuộc về mình, Diệp Hy lập tức nhịn không được liếm lấy đi lên, một cỗ cảm giác hạnh phúc dâng lên trong lòng. Diệp Hy thở phì phò ghé vào Hàn Tuyết trên thân, lồng ngực cảm thụ nàng cao ngất chập trùng mang đến mỹ diệu ma sát, một tay tại nàng hoàn mỹ bờ ngông bên trên, một tay tại trên người nàng khắp nơi thăm dò. Ta thật yêu ngươi, thật thật yêu ngươi. Diệp Hy túi đầu hôn nàng thơm ngọt miệng nhỏ một chút. Người tiểu gia hỏa này. Hàn Tuyết ôm Diệp Hy, nói, được rồi, ta sắp đi ra ngoài. Diệp Hy nhìn xem nàng cao gầy dáng người đứng tại trước mắt của mình, không khỏi nói ra, nhớ kỹ ngươi đã nói nha. Biết. Hàn Tuyết trên mặt đỏ ửng càng thêm dày đặc. Nghĩ đến muội muội của mình còn có con gái nàng, trong lòng chính là một trận phức tạp, nhưng lại càng thêm tràn ngập một loại cấm kỵ cảm giác. Nàng thoáng sửa sang lại quần áo một chút, chỉ mình máy vi tính mở ra, nói, đây là Tây Tạng một chút cao tầng tư liệu, chính ngươi nhìn một chút. Nói xong, nàng liền ra cửa. Diệp Hy ghé vào, nhìn xem laptop trên máy vi tính tư liệu, lập tức cảm nhận được một trận đau đầu. Từng cái thai to mặt lớn, vừa nhìn liền biết là hạng người gì. Diệp Hy thở dài nói, chẳng lẽ muốn ta thu thập tội của bọn hắn chứng? Bất quá ý nghĩ này ngẫm lại còn chưa tính. Mặc dù tuổi còn nhỏ, cũng không phải làm quan, nhưng là Diệp Hy cũng biết bọn hắn làm quan có quan hệ gì. Muốn tìm ra mấy cái quan viên chứng cứ phạm tội không khó, nhưng là liên lụy tới một ít người, một ít quan hệ, vẫn là rất khó làm. Mặc dù Diệp Hy có thể mượn nhờ trong nhà thế lực, nhưng là mục đích đã thay đổi. Mà lại hắn cũng không thể lại vì trong nhà tăng thêm kẻ thù chính trị. Chỉ là ta phải nên làm như thế nào đâu. Diệp Hy cau mày, chợt phát hiện, Tây Tạng người đứng đầu, lại là cái kia Trần Di Đường ca. Nói đến Trần Di, kỳ thật Diệp Hy cũng không biết, nhưng là tại chuyến này đoàn tàu bên trên anh Tuyết Châu báo tập đoàn đạt được một cái chủ quản. Vẫn là bị thu mua. Vừa mới mình còn cùng mụ mụ nhìn qua nàng còn có nữ nhi của nàng tư liệu, cho nên khắc sâu ấn tượng. Cái này Trần Di A, nàng còn tại Tây Tạng đi. Diệp Hy nghĩ nghĩ, nếu là thông qua nàng không biết có thể hay không nhận biết cái này Trần Quân, Tây Tạng người đứng đầu, thị trưởng đại nhân đâu, bài này không liên quan đến chính đảng. S. Ê, thế nhưng là phải làm gì đâu. Diệp Hy tiếp tục xem tư liệu, lại thấy được cái này Trần Di cùng Trần Quân ở giữa quan hệ cũng không tốt. Hai nhà mặc dù nhà ăn thân thích, nhưng lại cực ít lui tới. Nguyên nhân là Trần Quân trong nhà xem thường Trần Di bọn hắn những này thân thích. Mặc kệ các ngươi quan hệ tốt không tốt, dù sao có quan hệ là được. Diệp Hy nói, cái này Trần Di còn bị đón mua đây này. Không biết cái này Trần Quân có biết hay không, nếu là hắn đã sớm nhảy tới chúng ta Diệp ra đối diện lời nói, vậy thì phiền thoái, hy vọng hắn còn không có đi. Diệp Hy bỗng nhiên đứng lên, bất quá, anh Tuyết Châu đáo tập đoàn, không phải liền là Dương Xuân Tuyết Á Di nàng kia một gian công ty A. Hắc hắc, như vậy cũng tốt làm được nhiều. Tây Tạng cái này một cái ở vào trung tâm thành phố biên giới khu nhà ở bên trong, được xưng là Anh Đông Tuyết Vườn, là trong nước nổi danh công ty Anh Tuyết Tập đoàn xây dựng ở nơi đây, cung cấp cho nhân viên du lịch, đi công tác khu nhà ở bởi vì công ty quy mô hùng vĩ, cho nên cái tiểu khu này chiếm diện tích cũng không ít. Bình thường ở chỗ này, ngoại trừ Tây Tạng phân công ty nhân viên, cũng chính là tới đây nghỉ phép còn có đi công tác người. Anh Tuyết Châu báo tập đoàn phối đưa bộ bộ trưởng, Trần Di lúc này ở trong đó một gian tương đối trống trải trong phòng. Dạng này, tiền tới tay liền tốt. Bọn hắn những người kia muốn làm gì, ta mới mặc kệ. Trần Di nhìn xem trên màn ảnh máy vi tính mặt biểu hiện ra ngân hàng tiền tiết kiệm tự nhủ nói. Thật lâu mới đóng lại website. Nàng là anh Tuyết Châu báo tập đoàn một cái cao tầng, nhưng lại lần này đi công tác bên trong bị người dùng giá cao đón mua. Nhiệm vụ rất đơn giản, chính là vì một ít người làm che giấu. Bởi vì gia đình nguyên nhân, nàng nhu cầu cấp bách đại bút tiền. Mà lần này thu hoạch ngoài ý muốn tự nhiên giải quyết tình hình khẩn cấp. Thế nhưng là nàng không biết, mình đã bị người để mắt tới. Hiện tại nhiệm vụ hoàn thành. Công việc của mình cũng hoàn thành. Công ty thả mình một tuần lễ ngày nghỉ. Cho nên chính Trần Di ở chỗ này cũng không vội mà đi. Hôm nay là ngày thứ ba. A Di. Đột nhiên, ngoài cửa truyền đến một cái nam hài tiếng kêu gọi. Trần Di thông qua mắt mèo nhìn một chút, lúc này mới mở cửa. Diệp Hi, là ngươi a, thế nào? Trần Di nhìn trước mắt cái này để trần cánh tay tiểu nam hài, làm sao không mặc quần áo? Diệp Hi, Trần Di vừa mới chuyển vào đến ở ngày thứ 2 mới tới. Tiểu hài từ này, Trần Di cũng không biết trong nhà hắn quan hệ thế nào. Dù sao chính là giống như chính mình cao tầng đi, tự mình một người thông qua trong nhà quan hệ, ở đến cái tiểu khu này bên trong tới. Đêm qua mình mang giày cao gót chật chân, hay là hắn đỡ mình về nhà đâu. Mà lại đứa nhỏ này nhìn qua rất là nhẹ nhàng khoan khoái, có một loại đẹp trai một chút cảm giác. Cho nên Trần Di đối với hắn ấn tượng cũng không tệ lắm. Diệp Hi nói, ta vừa mới đi ra ngoài ném rác rưởi quên mang chìa khóa, đóng cửa lại sau liền vào không được ô hát. Ta muốn từ ngươi nơi này ban công đi qua, có thể chứ? A, như vậy không cẩn thận. Trần Di nói, bất quá ban công có thể sao? Diệp Hi nói, có thể a, ta ban công cửa không có khóa. Vậy được rồi, bất quá ngươi phải cẩn thận một chút. Trần Di nhẹ gật đầu, để Diệp Hi đi đến. Không sao, ta sẽ cẩn thận đâu. Diệp Hi ánh mắt từ Trần Di trên thân liếc nhìn một chút, nhưng lại lập tức rời đi. Ô hát, đúng, Diệp Hi chờ một chút ngươi qua đây á Di nơi này ăn cơm không? Trần Di nói, tốt. Một phương diện khác, cùng là anh Tuyết Châu báo tập đoàn nhân viên, Từ Lâm cái này mỹ thiếu phụ cũng cùng mình nữ nhi Trần Nhã Đình ở tại phụ cận. Đình Đình, ăn cơm á. Từ Lâm mặc dù tâm tình rất là phức tạp, nhưng lại không có tại trước mặt của con gái biểu hiện ra ngoài. Ừm. Trần Nhã Đình từ trong phòng đi tới, nhìn xem mẹ của mình. Không biết vì cái gì, nàng luôn cảm giác mình mụ mụ trở nên như trước kia không đồng dạng. Trước kia mụ mụ ăn nói có ý tứ, nhưng là hiện tại trên mặt luôn luôn treo một tia nụ cười thỏa mãn. Ngẫu nhiên còn sẽ có một chút ưu sầu. Mà lại, Trần Nhã Đình luôn cảm thấy mụ mụ trở nên không đồng dạng. Thật giống như, nàng nhũ phòng nhìn qua, giống như so với trước kia hơi lớn, chẳng lẽ là mình ảo giác à? Đang bởi. Chương 478, Mỹ Nhân Kế 3. Chương 477, Mỹ Nhân Kế 3. Thật là ảo giác của mình a. Trần Nhã Đình không biết, nhưng là nàng giống như trước kia tại trên mạng thời điểm trong lúc vô tình phát hiện, cùng nam nhân ở giữa phát sinh tình ái quan hệ cũng có khả năng xúc tiến nhũ phòng tái phát dục, cũng không biết là thật là giả. Nhưng mụ mụ nhũ phòng đích thật là biến lớn. Diệp Hi, ta hận ngươi chết đi được. Nghĩ đến lần trước mình nhìn thấy Diệp Hi cùng mụ mụ yêu đương vụ trộm, Trần Nhã Đình trong lòng vẫn đều đang suy tư một vấn đề. Mình nếu là giả bộ như không biết, vẫn là tìm mụ mụ đánh chửi dừng lại. Đánh chửi mụ mụ vô sỉ. Yêu đương vụng trộm vượt quá giới hạn. Đánh chửi Diệp Hi cái này giống như chính mình lớn nam hải cầu dẫn người vợ. Thế nhưng là mặc kệ là bên nào, Trần Nhã Đình đều làm không được. Một cái là dưỡng dục mình hơn 10 năm mụ mụ, một cái khác là mình phương tâm ngầm hứa nam hải. Nhưng đúng là bọn họ hai người, lại có mình yêu đương vụng trộm. Đây đối với còn không có thành niên Trần Nhã Đình tới nói, đả kích thật sự là quá lớn. Không biết mụ mụ là thế nào nghĩ. Có phải hay không mụ mụ đầu tiên đi câu dẫn Diệp Hi đâu? Trần Nhã Đình nghĩ đến. Bất quá ngẫm lại cũng cảm thấy không thể nào là, mụ mụ dù sao không phải kia một loại ai cũng có thể làm chồng đã phụ. Nàng là một cái đoan trang thủ lễ người vợ mẹ người đâu. Chẳng lẽ là Diệp Hi chủ động câu dẫn mụ mụ? Thế nhưng là Diệp Hi còn không có trưởng thành, hắn một đứa bé, dựa vào cái gì đi câu dẫn một cái đầy đủ có thể làm mẫu thân hắn nữ nhân? Vẫn là người vợ. Không đúng. Trần Nhã Đình bỗng nhiên tỉnh ngộ, mặc dù Diệp Hi vẫn là tiểu hài tử, nhưng hắn có cái kia quyền lực. Nghĩ đến mình đạt được lúc đầu ung thư, Diệp Hi không ràng buộc trợ giúp sự tình, Trần Nhã Đình liền giống như lập tức suy nghĩ minh bạch. Khó trách đoạn thời gian đó mụ mụ luôn luôn như vậy kỳ quái. Là Diệp Hi ép buộc nàng. Lấy chính mình tiền chữa bệnh đi áp chế mụ mụ. Bách gian mụ mụ. Mà mụ mụ vì mình nữ nhi này, xấu hổ nhẫn nhục, dùng thân thể của mình đi đổi lấy mình đạt được cái này trị liệu cơ hội. Là thế này phải không? Trần Nhã Đình mấy ngày nay đều đang loạn tưởng. Thật là Diệp Hi bách gian mẹ của mình a. Bất quá rất không có khả năng a. Hắn cùng mình nhiều năm bạn học, hơn nữa còn là nhỏ như vậy, hẳn không phải là cái loại người này. Như vậy, còn lại duy nhất khả năng, chính là mỗi người bọn họ nguyện ý. Mụ mụ nguyện ý vì hắn mà vượt qua giới hạn. Diệp Hi cũng thích mụ mụ người này vợ mẹ người. Có thể sao? Bất quá suy đoán như vậy, khả năng càng lớn đi. Dù sao bất kể như thế nào, đều không cải biến được mụ mụ cùng mình thầm mến nam đồng học yêu đương vụng trộm sự thật này. Cũng không biết ba bà có biết không tình. Đình Đình, ngươi thế nào? Mấy ngày nay làm sao đều thần bất thủ xá? Trên bàn cơm, Từ Lâm nhìn xem mình nữ nhi hỏi. Trần Nhã Đình cố gắng cố nặn ra vẻ tươi cười, nói, ta không sao đâu. Đúng, mụ mụ à, chúng ta lúc nào có thể tại Tây Tạng chơi à, hôm nay đều là ngày thứ ba. Ha ha, ngươi tiểu nha đầu này. Xế chiều hôm nay mụ mụ liền mang ngươi bốn phía chơi một chút đi, bố lạp đạt cung ngươi còn chưa có đi qua đây. Từ Lâm cười đến trang điểm lộng lẫy, khiến cho trước ngực cặp kia sung mãn nhũ phòng đều đi theo trầm đồng chập trùng. Thật lớn. Trần Nhã Đình nhìn ở trong mắt. Mụ mụ bộ ngực thật là tốt đẹp đầy đặn. Mà lại, mụ mụ tiếu dung, so với trước kia thật vui vẻ rất nhiều. Chẳng lẽ nàng thật là thích Diệp Hy cái này tiểu nam hài? Nhìn xem mụ mụ Tiếu Dung, Trần Nhã Đình càng ngày càng tin tưởng cái suy đoán này. Diệp Hy, A Di làm tốt cơm, có thể ăn ô hát. Mặc một rộng lượng lo lắng áo, Trần Di nàng kêu ngồi ở phòng khách sửa chữa hệ thống máy tính Diệp Hy, chẳng biết lúc nào đồ ăn đều đã bưng lên bàn. Nhanh như vậy liền ăn cơm à, A Di đợi thêm 2 phút nha, hệ thống máy tính cũng nhanh tốt, chờ một chút nha. Diệp Hy lúc này tranh thủ thời gian vùi đầu đẩy nhanh tốc độ. Nhìn xem Diệp Hy bóng lưng, Trần Di đúng trên mặt hiện lên một tia nụ cười giảo hoạt. Kỳ thật trước đó nàng còn không biết Diệp Hy là thân phận gì đâu. Còn tưởng rằng chỉ là một cái lãnh đạo nhi tử loại hình, nhưng là về sau nàng chợt phát hiện cái này nhìn rất là nhào phổ thông nam hài, của hắn thân phận bối cảnh tuyệt không đơn giản. Diệp Hy, chính là như thế một cái tên, lúc ấy biết Diệp Hy bối cảnh nàng thế nhưng là giật mình kêu lên. Diệp Hy lại là Diệp Long cháu trai. Diệp Long là ai? Tại Trung Quốc, cơ hồ nhìn qua TV nhìn qua tin tức người đều biết Diệp Long là ai. Đây chính là quốc gia người đứng thứ hai, năm gần đây thế lực vẫn còn tiếp tục nở lớn, sang năm đại tuyển còn có thể tấn thăng làm người đứng đầu. Mà Diệp Hy lại là cháu của hắn. Nếu là mình có thể cùng hắn kéo lên quan hệ, như vậy. Trần Di hô một hơi, nghĩ đến mình nếu là có thể mượn nhờ Diệp Hy, như vậy mình trước đó bị thu mua mà làm qua những cái kia phạm tội sự tình liền có thể tiêu trừ không phải sao. Coi như bị người phát hiện, bằng vào Diệp gia thế lực, còn không phải chuyện một câu nói. Nghĩ đến mình bây giờ cái gia đình này, Trần Di thật đúng là có chút sợ hãi. Nàng không muốn ngồi tù. Nhưng là dù sao mình đã làm qua những cái kia phạm pháp chuyện, chỉ có thể mượn nhờ Diệp Hy. Nếu là không có bị người phát hiện vậy dĩ nhiên là tốt, nhưng vạn nhất bị phát hiện, vậy mình còn có một đầu đường lui, cho nên nàng mới muốn cùng Diệp Hy tạo mối quan hệ. Dù sao, tiểu hài tử dễ dàng hống. Thế nhưng là, cùng Diệp Hy giải trừ một đoạn thời gian nàng mới phát hiện, nam hài này, luôn luôn dùng sắc sắc ánh mắt nhìn chính mình. Mặc dù đều là thừa dịp mình không chú ý thời điểm, tỉ như mặc thấp ngực quần áo lúc không lưng, mặc váy ngắn đi đường thời điểm, cặp mắt của hắn luôn luôn tại trên người mình liếc nhìn. Kỳ thật, Trần Di mặc dù đã có một đứa con gái, nhưng là đối với mình dáng người vẫn là rất hài lòng. Nhất là trước ngực cặp kia 36cm vũ lớn. Phối hợp với chính nàng cao gầy dáng người, kia eo thon chi phối hợp lại một chút cũng không lộ vẻ cồng kềnh, ngược lại càng lộ vẻ Anna mạn rượu. Dạng này dáng người thật sự là nóng bỏng. Cho dù đối với Diệp Hy cái này tiểu nam hài kia nóng rực ánh mắt có chút phản cảm, nhưng là mình có thể làm cho như thế một cái nam hài như thế mê muội, nàng thân là nữ nhân lòng hư vinh cũng đã nhận được sự thỏa mãn cực lớn. Còn lại là dạng này có thể lôi kéo đến Diệp Hy. Cho nên, nàng mới muốn tiến thêm một bước cùng Diệp Hy tạo mối quan hệ. Hôm nay nàng liền cố ý mặc vào một kiện không có tay lo lắng áo, đã một đầu cực ngắn quần jean. Tuyết trắng bắp đùi thon dài, một tay nhưng cầm vòng eo, trước ngực cổ trướng nhũ phỏng, ngực trắng nón nà da thịt, không có chỗ nào mà không phải là để Diệp Hy ánh mắt trở nên càng thêm nóng rực. Không bằng nghỉ ngơi một chút đi, Á Di lại không vội mà dùng tay kia xách máy tính. Bất quá công việc lúc loại kia chăm chú thái độ, thật để A Di rất thưởng thức ở. Nàng nói đùa nói, mặc dù biết Diệp Hy thân phận, nhưng nàng vẫn giả bộ không biết. Hắc hắc, ta cũng chỉ sẽ xây một chút máy tính á. Cùng A Di các ngươi những này kim lính không cách nào sánh được. Diệp Hy kỳ thật trong lòng cũng đang tính kế. Thật vất vả, quần áo trong nàng máy tính tại Diệp Hy cố gắng dưới, hệ thống ngược lại là loại bỏ cổ trướng, có thể thuận lợi chạy. A Di, ta chuẩn bị cho tốt ta, cuối cùng đại công cáo thành. Nhỏ sửa chữa nhà, vất vả a, nhanh đi rửa tay đi. Trần Di cười nói. Diệp Hy tẩy tay. Liên cung nàng tại bàn ăn bên trên, ngồi mặt đối mặt ăn. Đến, ăn đầu rau xanh a, Trần Di trên mặt luôn luôn treo nụ cười nhàn nhạt, kia khuôn mặt trắng đoán, thật sự là để Diệp Hy ánh mắt rời không ra. Mà Trần Di nàng thỉnh thoảng giúp Diệp Hy gắp đồ ăn xới cơm, chiếu cô vô vi không đến. Động tác ở giữa, Diệp Hy luôn luôn có thể từ nàng kia rộng mở trong cổ áo nhìn thấy một thiên trắng bóng da thịt, còn có kia một đạo thật sâu nhũ câu. Trần Di ăn mặc rất ít ỏi, mà lại làn da của nàng rất trắng, nàng kia hai con để trần chân dài hấp dẫn Diệp Hy ánh mắt. Hai cái chân dáng dấp phi thường thanh tú trắng nõn, thấy Diệp Hy nhìn không chuyển mắt, không tự chủ được nuốt ngụm nước miếng, thỉnh thoảng lại ánh mắt nhìn về phía bộ ngực của nàng, nhìn xem cặp kia nhũ phòng theo hô hấp của nàng trên dưới run run. Đương nàng đưa tay giúp Diệp Hy gấp đồ ăn lúc, Diệp Hy luôn luôn có thể từ cổ áo cùng dưới nách ống tay áo nhìn thấy bên trong hai viên tuyết trắng cục thịt. Có chút hơi lắc lư. "Tiểu phôi đản, ánh mắt ngươi nhìn làm sao?" Trần Di nàng giống như cũng hơi có phát hiện, cảm thấy rất không có ý tứ, trên mặt lộ ra nhàn nhạt đỏ bừng. Nhưng lại không có tránh hiềm nghi. Ta không có a." Diệp Hy lập tức túi đầu xuống, làm bộ gấp thức ăn. Nhưng là trong lòng của hắn đúng là bật cười. Từ vừa mới bắt đầu, Diệp Hy chỉ là muốn giải trừ nữ nhân này, thông qua Trần Di tới tiếp xúc hiện tại Tây Tạng người đứng đầu. Thế nhưng là không nghĩ tới, cái này Trần Di thế mà giống như muốn câu dẫn mình. Diệp Hy nghĩ mãi mà không rõ nàng tại sao phải làm như vậy. Nhưng là về sau tùy tiện ngẫm lại, có lẽ nàng biết mình bối cảnh a. Bất quá Diệp Hy cũng không so đo những này, dù sao có thể tiếp xúc nàng là được. Nàng muốn câu dẫn mình đến hận không thể đâu. Bất quá Diệp Hy cũng không có làm loạn, luôn luôn chứa ngượng ngùng bộ dáng. Bất quá Diệp Hi a Di cảm ơn ngươi đâu. May mắn ngươi đối máy tính rất người trong nghề, giúp ta đã sửa xong, không phải a Di liền phải cầm đi sửa. Trần Di nói sang chuyện khác, rất là cảm kích nói, a Di còn ở nơi này 4 ngày đâu, minh sau quá nhiều đến a Di nơi này đi một chút ta, không phải ngươi có rảnh rỗi, bồi a Di tại Tây Tạng 4 phía chơi đùa, thế nào? A Di ta không có nhiều tiền như vậy a. Diệp Hi vẻ mặt đau khổ. Trần Di cười nói, ngươi đứa nhỏ này a. Tốt a, kia a Di muốn 4 phía chơi, muốn tìm một cái dẫn đường, thù lao chính là mời ăn cơm thế nào? Hắc hắc, a Di nếu như ngươi có bất kỳ cần, tùy thời cho ta biết ta đều có thể phục vụ cho ngươi. Hắn cố ý nói như vậy để cho người ta liên tưởng đến tính phương diện. Ừm, tùy thời phục vụ. Trần Di đỏ mặt lên. Diệp Hi vội vàng giải thích nói, a Di ngươi không nên hiểu lầm a, ta là chỉ ta có thể làm ngươi hướng dẫn du lịch nha. Trần Di gắt giọng, làm ta giật cả mình, cho là ngươi là đang ăn a Di đậu hũ đâu. Bất quá hảo ý của ngươi. Diệp Hi cảm ơn trước. Không bây giờ muộn liền ra ngoài đi một chút thế nào. Trần Di rất là khoa trương dùng tay vô vô bộ ngực, cặp kia trướng phình lên cục thịt thật sự là mê người a. Ta nào dám a. Diệp Hi dừng một chút, nói, ta lên trước cái toilet. Ừm. Trần Di nhẹ gật đầu. Diệp Hi đi vào toilet, móc ra mình túi bên trong đang chấn động điện thoại xem xét, lại là mụ mụ đánh tới. Mụ mụ, thế nào? Diệp Hi thấp giọng hỏi, sợ bị phía ngoài Trần Di nghe được. Điện thoại bên kia, mụ mụ thanh âm luôn luôn như vậy dễ nghe, ngươi thế nào? Còn tại cùng cái kia Trần Di tiếp xúc. Diệp Hi nói, đúng a, hiện tại đã rất tốt. Ngươi a, có phải hay không coi trọng người ta? Mụ mụ ngữ khí nghe có chút ghê ẩm. Diệp Hi nói, nào có a, ta bất quá là muốn thông qua hắn tới tiếp xúc Trần Quân, hắc hắc, nếu như muốn mụ mụ ngươi đến giới thiệu, ta như vậy nhiệm vụ chẳng phải là làm không công, cho nên ta cần nhờ mình a. Được, ngươi muốn thế nào đều có thể, bất quá chính ngươi phải cẩn thận một điểm, không muốn chỉ lo nữ nhân, biết không? Không phải ngươi đã xảy ra chuyện gì, mụ mụ sẽ lo lắng. Ừm, ta đã biết, cam đoan lông tóc không tổn hao gì hoàn thành nhiệm vụ. Diệp Hi nói, phúc, mụ mụ cười nói, nhìn ngươi, được rồi. Mụ mụ mấy ngày nay đều sẽ bể bộn nhiều việc. Chính ngươi cũng cẩn thận một chút biết không? Được. Đã cúp điện thoại, Diệp Hi ánh mắt đống nhiên rơi vào máy giặt bên cạnh kia một bộ Trần Di đổi lại lót ngực cùng tất chân bên trên. Nam nhân kỳ thật đều là tất chân khống. Nhất là đối những cái kia dáng người huyền chuyển, mặc tất chân cao gầy mỹ phụ cảm thấy Di nhìn tăng gấp bội. Diệp Hi cũng không ngoại lệ. La A Di A. Nam nhân đều thích xem mặc tất chân nữ nhân. Vô luận là lớn nhỏ cửa hàng vẫn là chen chúc tàu điện ngầm, xe buýt đều thổi lên mãnh liệt chỉ đen vòi rồng. Có lẽ tại đầu đường, liền liền lên niên kỷ biển lão nam nhân cũng sẽ nhịn không được đi liếc trộm vài lần, âm thầm nuốt nước miếng, quả nhiên ứng nghiệm một câu, chỉ cần mặc vào tất đen, lập tức biến thành Diana. Hắn cầm lấy Trần Di một con ống dài vớ màu da, dùng sức địa, nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly ngửi ngửi kia biến thành màu đen mũi tất, Trần Di kia thanh tu chân, không ngừng mà tại trước mắt hắn lắc lư. Trần Di say lòng người chân vị, bị hắn thật sâu hút vào đại não, phân thân của hắn không thể ức chế đứng thẳng. Ha ha, may mắn ta không phải luyến vớ đam mê. Diệp Hi buông xuống tất chân, nhưng lại bỗng nhiên lưu ý đến mình lúc tiến vào cửa không khóa bên trên, mà liền tại phía ngoài quần áo trong vậy mà tại nhìn lén. Trời ạ, nữ nhân này đến cùng muốn làm gì? Không biết nàng nhìn thấy mình cầm nàng tất chân sẽ có phản ứng như thế nào. Bất quá nghĩ đến mục đích của mình, Diệp Hi trong lòng bỗng nhiên có một cái kế hoạch. Hắn cầm Trần Di con kia tất lụa ống dài, bọc tại trên tay, dùng kia đã ngẩng đầu lên phân thân đè vào Trần Di tất chân kia biến thành màu đen mũi tất bên trên, cảm giác kia thoải mái dễ chịu cực kỳ. Hắn lại từ giỏ bên trong cầm lấy một cái khác Trần Di tất chân, nhẹ nhàng ngửi ngửi. Diệp Hi mặc dù thích nữ nhân mặc tất chân, nhưng là luyến vật đam mê cũng không nặng. Lúc này cũng bất quá là đang cố ý làm cho bên ngoài nhìn lén Trần Di nhìn một cái. Mềm mại tất chân ôn nhu lấy thân thể của hắn, dạng này một loại cảm giác thật tốt thoải mái dễ chịu nha. Diệp Hi thở dài. Trong không khí, ẩn ẩn truyền đến Trần Di như khóc như tố than nhẹ. Dịn mị không khí tại Trần Di trong nhà tràn ngập. Diệp Hi tưởng tượng lấy, kỳ thật hắn rất ít làm như thế. Dù sao từ khi mình phá thân đến bây giờ còn thật không thiếu nữ nhân. Diệp Hi cũng không biết qua bao lâu, dù sao hắn biết Trần Di ở bên ngoài một mực tại nhìn xem. Nữ nhân này biết thân phận của mình lại như cũ làm bộ không biết, nhưng lại cố ý tiếp cận mình, nàng đến cùng là có ý đồ gì? Kỳ thật điểm này Diệp Hi ngẫm lại cũng biết. Bất quá đã dạng này, Diệp Hi dứt khoát cùng với nàng tiếp tục giả bộ nữa. Nàng không phải thường xuyên mình a. Vậy liền để nàng tiếp tục đến, nhìn nàng một cái có thể mình tới cái tình trạng gì. Rất lâu, đương nhiên hắn phần gáy run lên, nồng đậm nóng hổi nham tương, mãnh liệt phát xạ đến Trần Di tất chân kia biến thành màu đen mũi tất bên trên, một chút, lại một chút. Phát xạ tiếp tục không ngừng, bắn thấu Trần Di tất chân mũi tất. Một cỗ không hiểu, bao phủ Diệp Hi toàn thân, cảm giác thân thể nhẹ nhàng trống rỗng. Ta còn là ưa súng thật đạn thật làm a. Nhìn xem một mảnh hỗn độn tất chân, Diệp Hi trong lòng nói một mình. Mà liên tại phía ngoài Trần Di lại đem Diệp Hi cầm lấy mình tất chân đang đánh súng ngắn quá trình để ở trong mắt. Chỉ là nàng cũng không tốt nói chuyện, một mặt bị Diệp Hi phát hiện. Nhưng nhìn động tác của hắn, Trần Di đột nhiên cảm giác được hắn giống như là tại nâng mình hai chân tại liếm láp giống như. Nhàn nhạt cảm giác tê dại để nàng toàn thân run rẩy. Cái này Diệp Hi, bình thường dùng háo sắc như vậy ánh mắt nhìn mình, xem ra cũng không thể rời đi nam nhân nhiều thói hư tật xấu. Bất quá Diệp Hi còn nhỏ, mình muốn cùng hắn kéo tốt quan hệ cũng không khó. Trần Di trong lòng tính toán. Diệp Hi hắn cầm Trần Di tất chân, dùng kia mềm mại tất chân đem kia chất lỏng màu trắng lau sạch sẽ, sau đó thả lại máy giặt giỏ bên trong. Diệp Hi đi ra phòng tắm, như không có việc gì tiếp tục ăn lấy cơm. Mà chính Trần Di cũng làm bộ không biết. Ăn cơm no rồi sao? Lại ăn chút hoa quả thế nào? Sau khi cơm nước xong, Trần Di nàng mang sang hoa quả đuổi. Tạ ơn A Di Lạc. Diệp Hi bọn hắn vừa ăn vừa nói chuyện, ngược lại là trò chuyện vô cùng vui sướng. Chỉ là Trần Di chợt nói, ngươi làm sao luôn dùng như vậy sắc sắc ánh mắt nhìn ta à? Ê! Bởi vì A Di ngươi xinh đẹp như vậy, mê người như vậy, ta là nam nhân không phải Liễu Hạ Huệ, ta cũng thích nhìn nhiều vài lần ô hát, nói không chừng sẽ còn phạm tội đâu. Khanh khách, nói ngọt xa hoa, A Di có đẹp như thế sao? Sẽ còn đáng giá ngươi phạm tội. Ta vậy mới không tin. Trần Di cười về nói, ta làm sao không biết phạm tội? A Di ngươi thật rất tê người mà. Diệp Hi nhìn xem nàng đúng sắc mặt, len lén tuôn ra tay phải giúp đỡ vai của nàng. Tại tiếp xúc đến nàng trong nháy mắt đó, Diệp Hi cảm thấy nàng có một trận rất nhỏ run rẩy. Bất quá hắn mình lập tức lại đem tay rút về, khỏe cảm giác như vậy đã để Diệp Hi cảm thấy tương đương thỏa mãn. Ngươi tiểu quỷ này. Trần Di đối với vừa mới Diệp Hi cử động gắt giọng, tay của ngươi cũng đừng. Chẳng phải có thể sao? Có quy tắc sở được hay không? Diệp Hi hỏi. Sì. Đương nhiên không được. Trần Di nói, A Di lại so ra kém những kia tuổi trẻ thiếu nữ. Ai nói so ra kém? A Di ngươi so với các nàng càng thêm thành thục động lòng người, tính ủy lãm tâm túc. Trần Di lập tức liền cười, ngươi cảm thấy A Di tính ủy xúc đập lặng lẽ khuếch đạo dạng gì nữ nhân mới có thể được xưng tụng tính dung ngột tuấn. Ta cảm thấy A. Diệp Hi ánh mắt tại Trần Di trên thân quét mắt một phen, nói, đầu tiên muốn phần eo tinh tế. Ngươi nhìn những cái kia trong điện ảnh nhân vật nữ chính nàng kia eo nhỏ, rắn rắn chắc chắc, một điểm thịt thừa cũng không có, giống màu lúa mì sô-cô-la, cho người ta cảm giác tốt có sức mạnh, hết lần này tới lần khác lại rất tinh tế, tính. Cảm giác A. Nữ nhân mặc thấp eo quần lộ một tuyến bờ eo thon, cũng đồng dạng tính. Cảm giác muốn chết. Ô hát. Trần Di túi đầu nhìn xem bờ eo của mình, chiêu này nhưng cầm vòng eo không phải liền là Diệp Hi nói đến tinh tế A. Diệp Hi nói, cho nên A Di ngươi cũng có tính. Cảm giác nguyên tố A. Trần Di ra vẻ cả giận nói, cái gì gọi là tính cật não làm. Hắc hắc, còn có cái khác mà. Diệp Hi tiếp tục nói ra, cái thứ hai nha, vẫn là ăn mặc ít, lại không muốn quá ít, nên bao lấy đều bao lấy, lại lộ một chút xíu, nhất tính. Cảm giác. Mà lại, cái này vải áo không nhiều mỹ nữ nhất định không phải mình lão bà, làm cho nam nhân có mắt ăn kem ly. Lão bà của mình tốt nhất ở bên ngoài ăn mặc chặt chẽ, càng thục nữ càng ưu nhã càng tốt, đặt ở trong nhà thì nhưng bắt trước đầu đường thanh lương nữ lang, ha ha ha. Đàn ông các ngươi a đều là dạng này. Trần Di cũng cười trêu ghẹo nói, còn nữa không? Có a. Diệp Hi nói, bên trên trừ hai thời điểm, không biết làm sao trêu chọc nghe đồn, nói ta thích lớp 10 nào đó nữ sinh nào đó. Nữ sinh kia người rất xinh đẹp, nhưng học tập không giỏi, nghe nói trà trộn tại thanh niên lêu lổng bên trong, ta nào dám thích nàng. Có thiên hạ tự học buổi tối, bị nàng chặn lại, nàng đơn thương độc mã đem ta ngăn ở đầu ngõ, tựa như trong phim ảnh đại tỷ đại, một tay chống tại trên tường, đem ta ép tới kề sát vách tường, mặt cách ta rất gần mà nói. Tiêu cao ngất bộ ngực đều thiếp tại trên người ta, sau đó hỏi ta, ngươi có phải hay không thích ta? Trời ạ, nàng kia cường đại khí chàng, ta vậy mà trả lời là. Nàng cười cười, vỗ vỗ khuôn mặt của ta, thả ta đi. Diệp Hi trợn tròn mắt nói lời bịa đặt. Bất quá lời này ngược lại là nghe được Trần Di che miệng yêu kiều cười, nhìn không ra đâu. E-G-G-T. Diệp Hi nói, thật sao, bất quá nữ nhân tính. Cảm giác thời điểm nhiều lắm, không đồng loại hình nữ nhân đều khả năng để cho người ta cảm thấy tính. Cảm giác, khả năng ta không quá bắt bẻ. Ta cho rằng nữ nhân tính. Cảm giác ở chỗ các nàng chủ động sở cầu, không động tình nữ nhân là lành mỹ nhân, tựa như không đa tình anh hùng là bùn anh hùng, chỉ cần một nữ nhân chủ động yêu cầu họ ít, ta cảm thấy đều rất tính. Cảm giác. Họ ít. Trần Di hơi nhíu cau mày. Diệp Hi gãi gãi đầu phát, nói, chính là. Cái kia a. Cái nào? Trần Di nhất thời thật đúng là chuyển không đến. Diệp Hi đi thẳng đến, bên trên. Giường ô hát. Phi, nào có người nói như vậy a. Trần Di trên mặt lập tức đỏ lên. Nói tiếp A. Diệp Hi trong lòng cười thầm, nhưng là trên mặt lại giả vờ lấy thuần khiết, nói, nữ nhân tính chất, không nhất định phải rất đẹp kia một loại. Tại loại này có nhạc nhẹ và ban nhạc diễn xuất nơi trốn, không quá ầm ĩ quán ba. Uống đến uống chưa đủ đô, liền xem như dung mạo không đáng để ý, cũng không thế nào nói chuyện nữ hải tử cũng có thể rất tính. Cảm giác. Vì cái gì đây? Trần Di hỏi. Diệp Hi nói, A Di ngươi suy nghĩ một chút A, nếu như nàng đột nhiên đứng lên đi đến trên đài đi, tại trước dương cầm ngồi xuống. gảy một bài không biết tên nhạc giật giật, toàn trường tiếng vỗ tay như sấm động. Chuyên tâm đàn tấu, tự giải trí dáng vẻ, có phải hay không rất mê người? Nữ nhân như vậy có phải là rất đẹp hay không, rất tính? Cảm giác như thế. Trần Di tán đồng nhẹ gật đầu. Diệp Hi nói, lạnh lùng nữ nhân, còn có chính là lái xe, đương nàng lái xe thời điểm, một cái tay dựa vào cửa sổ, dùng một cái tay khác đến khống chế xe, đương gặp được đèn đỏ xe ngừng thời điểm, hướng tay lái phụ ngoái nhìn nhìn ngươi một chút, hoa, cái nhìn kia là cỡ nào mê người. Ngươi liền từng có dạng này kinh lịch. Hắc hắc, A Di, đây chính là một cái bí mật không thể nói a. Nghĩ đến lúc trước cha mình mối tình đầu tình. Người Lâm Văn tỉnh, Diệp Hi chính là một trận cười to. Trần Di nói, vậy ngươi nói, nữ nhân còn có cái gì thời điểm là nhất tính? Cảm giác? Ừm. Để cho ta ngẫm lại. Diệp Hi ánh mắt không ngừng mà tại Trần Di trên thân liếc nhìn, tiếp lấy nói ra, mùa hè ngủ chưa tỉnh lại, nàng trên cổ, kề cận một hai sợi mồ hôi ở mức tóc, đen nhánh, lộ ra hết sức trắng đoán, lại ngáp một cái, mềm mềm nói, rất muốn ngủ tiếp một giấc cá lúc này có phải hay không tính? Cảm giác muốn chết? Còn có, chính là đương nàng bị cảm, thanh âm ngược lại trở nên giàu có tư tính, tăng thêm cái mũi không thông giọng mũi, ỏn ẻn ỏn ẻn. Hỏi nàng ban đêm ăn cái gì, nàng một bên tựa tới, một bên nói, đường á, uống ngươi nấu đường đỏ khương trà. Và, Lâm Đại Ngọc mê người tính chuất. Lị Phiu cởi dắt nàng chạy tới thần bí tiến đến ngươi bên thai nói chuyện, kia nóng một chút hô hấp phun tại trên lỗ thai, để ngươi biết thổ khí như lan. Là cảm giác gì? Ngươi tên tiểu hôn đàn này, tốt có kinh nghiệm A. Trần Di làm bộ mất hứng nhìn xem hắn, là cùng cha học cái xấu A. Nghe được ba của mình, Diệp Hi nụ cười trên mặt lập tức phai nhạt xuống. Thế nào? Có phải hay không A Di nói sai? Nhìn thấy Diệp Hi biểu lộ, Trần Di không khỏi hướng hắn xê dịch vị trí, ngồi xuống bên cạnh hắn. Diệp Hi không biết là, tại Bắc Kinh, gia gia của mình Diệp Long cũng có được đồng dạng vẻ u sầu. Ở chỗ này, không có những người khác tại, nhưng là Diệp Long lại không cười nổi. Ai? Hắn nhìn xem một người ngồi tại vườn hoa bên trong nhi tử, không khỏi thở dài, không biết Tuyết Nhi cùng Tiểu Hi bọn hắn trở về, nhìn thấy Ngạo Dương cái dạng này, sẽ có phản ứng như thế nào đâu. Kỳ thật Diệp Long rất muốn đem con trai mình tỉnh lại tin tức nói với mình con dâu, nhưng là... Đây là chúng ta Diệp ra đời trước tạo cái gì người ta? Diệp Long có chút đau lòng nhức óc. Đang bởi. Chương 479, Mỹ Nhân Kế 5. Chỉ là, đương chính Diệp Long tại tự trách thời điểm, nhưng căn bản liền không hề nghĩ rằng, con dâu của mình, bình thường đoan trang hiền thục nàng, thế mà lại có mình cùng thành người thực vật chống trận vụng trộm vượt qua giới hạn. Nếu là biết, Diệp Long sẽ như thế nào đâu? Thậm chí, nếu như đương Diệp Long biết cái kia gian phu là ai thời điểm, hắn lại sẽ như thế nào đâu? Tối tâm chi Trung Quốc, đây hết thể đều đang tiến hành. Thế giới chính là kỳ diệu như vậy, nó rất công bằng. Nó công bằng, cũng không ở chỗ mỗi người đều có giống nhau vận mệnh, mà là đối với mỗi người, giao phó giống nhau thời gian. Mặt trời lên cao đầu cảnh. Tây Tạng bầu trời lộ ra cùng bên ngoài xanh thẳm cái. Có thể là càng thêm tiếp cận bầu trời đi, nơi này có một loại mười phần cảm giác sảng khoái. Bất quá, tại dạng này trời xanh mây trắng phía dưới, lúc này Hàn Tuyết lại là một mặt vẻ u sầu. Vừa mới cùng Tây Tạng lãnh đạo đã gặp mặt, ấn tượng còn giống như không tệ. Nhưng nàng lo lắng không phải cái này, mà là chính mình. Nàng lo lắng bụng của mình. Chính xác tới nói, là trong bụng hải tử. Từ khi Đài Loan trở về, nàng liền vẫn muốn đi bệnh viện kiểm tra một chút, nhưng lại trở ngại đủ loại nguyên nhân cũng không có đi thành. Mà tại cái này thành thị xa lạ bên trong, nàng cũng không dám tùy tiện đi. Dù sao nàng là người có mặt mũi, nếu như bị người phát hiện mình vậy mà đi lấy chương trình nghị sự kiểm chắc phải trăng thụ thai, kia chuyến đi, chẳng phải là đem Diệp ra đẩy lên một cái nước sôi lửa bỏng tình trạng. Dù sao, trưởng phu của mình đã sớm thành người thực vật. Mà nàng hiện tại mới đến mang thai, liền xem như ngớ ngẩn cũng có thể tưởng tượng được xuất phát đã xảy ra chuyện gì. Điểm này, Hàn Tuyết là tuyệt đối không thể để nó phát sinh. Liền xem như thụ thai bổng nàng cũng không dám đi mua. Thật hy vọng là ta mẫn cảm a. Hàn Tuyết đem mình khóa trong phòng, một cái tay nhẹ nhàng vuốt ve y y nguyên bằng phẳng như xuyên bụng dưới, nhưng lại nhưng trong lòng trăm mối cảm xúc nổn ngang. Nàng không dám nghĩ tới. Nàng y y nguyên mặc trang phục chính thức, kia đi lại ở giữa thân thể luôn luôn tại hộp số, đai lưng áo tơ lại đưa nàng nguyện chuyển thon dài dáng người tôn lên càng thêm thức tha động lòng người, nhất là bằng phẳng bụng dưới cùng trước ngực cặp kia trướng phình lên kiểu nhũ, tạo thành chênh lệch rõ ràng. Trên người nàng kia một loại khí chất, để cho người ta thực sự khó mà sinh ra loại kia dâm mỹ niên kỳ đầu, nhưng lại không tự chủ được bị nàng hấp dẫn. Chỉ là, khí chất của nàng cũng rất khó dùng ngôn ngữ nói rõ được. Tựa hồ, tất cả nữ nhân có ưu điểm, nàng không thiếu một cái. Đều do cái kia tiểu hỗn đản. Hàn Tuyết trên mặt, đột nhiên lóe lên một tia đỏ ửng, nghĩ đến tầng kia cấm kỵ quan hệ, nàng cảm nhận được áp lực về phần lại càng nhiều hơn chính là hưng phấn, mà lại, không biết vì cái gì, nhìn trước mắt trong gương mình, trong nội tâm nàng thế mà lần nữa sinh ra kia một loại tà niệm. Ai? Gặp đi bộ bước đi. Hàn Tuyết một tay vướt ve bụng của mình, trước ngực kia một đôi càng cao hơn đứng thẳng bảo đầy tuyết nhũ ngay tại liên tiếp phập phồng, mà trong đầu của nàng lại vậy mà kìm lòng không đặng huyễn tưởng từ bản thân hồng hạnh xuất tưởng chuyện cấm kỵ. Trên mặt nàng, kia chợt lóe lên đỏ ửng, còn có trái tim của nàng, giống như chấn kinh mai con nhảy loạn đi loạn. Hai tay của nàng vậy mà bắt đầu tại trên người mình bắt đầu vuốt ve. Chỉ gặp nàng nguyên bản ghim lên tới đoan trang mái tóc cũng đã lộn xộn, tóc dài đen nhánh mềm mại lại nhẹ nhàng mà rối tung xuống tới, từ trong quần áo, mơ hồ có thể thấy được nàng bên trong quần áo không chỉnh tề. Một đầu như mây mái tóc nhẹ nhàng mà rối tung tại sau lưng, từng tia rơi vào nàng nhuận tròn trên vai thơm. Cái kia thành thục thân thể mềm mại càng bởi vì tuế nguyệt quan hệ mà tăng thêm một tia đặc biệt mị lực. Hai chân thon dài có chút cũng cùng một chỗ phía bên trái bên cạnh đặt vào, kia một đôi chân ngọc mặc đối giày sàng đạn, 10 con chân tính khôi thanh tú. Đột nhiên có chút sợ. Hàn Tuyết nói một mình. Kia mê người hai chân nhẹ nhàng run run, trước ngực nàng chập trùng không ngừng núi non phía trên tựa như là núi lửa bộc phát, cặp kia núi tuyết sung mãn nguy nga, lúc này lại nhẹ nhàng run rẩy, bên trong tia sữa che đậy vết tích lờ mờ có thể thấy được. Tiểu Hy, mau trở lại. Hàn Tuyết tay trên người mình loạn động. Lúc này bởi vì hô hấp dồn dập quan hệ, mà khiến cho cặp kia kiểu nhũ tại kịch liệt run rẩy, bất quá cũng không biết là nguyên nhân gì, Hàn Tuyết luôn cảm giác mình nhũ phòng trở nên càng thêm bành trướng bào đầy tuyết nhũ, dù cho bị trói buộc tại trong quần áo, lại vậy mà có thể đem quần áo chống lên hai tòa tròn trịa lều vải. Bất quá, tại thật sâu hô một hơi về sau, nàng cũng không có quên công việc. Ừm. Kỳ quái. Hàn Tuyết cầm lấy laptop, nhìn xem phía trên truyền tới tư liệu, sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Cái này không phải thật sự a? Nàng không dám tin nhìn màn ảnh, nhưng là phía trên biểu hiện tư liệu còn có hình ảnh, lại đầy đủ nói rõ tin tức này chân thực tính. Tây Tạng người đứng đầu đã bị lôi kéo được. Làm sao có thể? Không phải nói bọn hắn là trung lập sao? Như vậy, tình huống liền không xong. Hàn Tuyết lúc này trong lòng căng thẳng. Cái này Trần Quân đã cùng Lý Gia đứng tại cùng một trận doanh lời nói, như vậy hắn lòng dạ liền thật sự là quá sâu. Chẳng lẽ hắn muốn đem Lý Gia cùng Diệp Gia đồng loạt kéo lên quan hệ? Thế nhưng là Diệp Gia cùng Lý Gia chưa hề đều là đối địch. Hàn Tuyết cũng là cảm thấy rất ngờ vực. Nghĩ đến Lý Gia, tự nhiên là nghĩ đến Lý Gia con dâu Trương Nghiên. Cái kia Trương Nghiên, không phải cùng con của mình có một chân a? Cái này có thể tính là một cái kỳ binh. Hàn Tuyết nghĩ đến, muốn cùng Lý Gia hóa thủ thành bạn rõ ràng không thể nào. Như vậy chỉ có triệt để đưa nó phá tan rơi. Đây chính là 8 gia tộc lớn nhất một trong a, có dễ dàng như vậy liền bị đánh đổ a? Đối với điểm này, Hàn Tuyết rất rõ ràng, nhưng là cũng phải đi làm. Không phải ngã xuống chính là Diệp gia. Hy vọng đến lúc đó Tiểu Hy có thể thuyết phục được Trương Nghiên đi. Hàn Tuyết tâm bên trong có chút ít lo lắng. Mặt trời lên cao, lúc này Diệp Hy tại anh Tuyết nhà trọ bên này trong phòng ngủ say. Tút tút tút. Đống nhiên liên tiếp chuông điện thoại đem Diệp Hy từ trong lúc ngủ mơ đánh thức. Là ai a? Sáng sớm. Vuốt vuốt hai mắt, Diệp Hy cũng không nhìn điện báo liền nhận điện thoại. Tiểu Hy phải không? Điện thoại phía bên kia, là Trần Di cái này Mỹ thiếu phụ. Ô hát, là Trần A Di, thế nào? Diệp Hy nghe xong là Trần Di cái này bị thu mua chủ quản, vội vàng tinh thần tỉnh táo. Trần Di nói, ngươi bây giờ có rảnh A? Có A, thế nào? A Di trong nhà vòi nước, thế nhưng là ta sẽ không tu, ngươi có thể hay không? Sẽ A. Diệp Hy nói, hiện tại A. Đúng thế. Bờ giờ gờ tờ. Tốt, ta cái này tới. Diệp Hy đã cúp điện thoại, nhưng là trên mặt lại tràn đầy tiếu dung, không biết con hồ ly tinh này lần này lại muốn làm sao câu dẫn ta. Hừ. Nhìn xem chúng ta đến cùng là ai tại câu dẫn ai. Ta cũng không tin không chế phục được ngươi. Đến Trần Di nhà nàng, Diệp Hy kiểm tra một chút dỉ nước vòi nước phát hiện là vòi nước bên trong chỉ thủy cao su miếng đệm cũ kỹ. Cái này rất đơn giản a Di ta đi mua cái mới cho ngươi lắp đặt. Đến phụ cận thủy điện đi mua một mảnh mới, nhưng là trở lại Trần Di nhà, lại phát hiện Trần Di không biết đi đến địa phương nào đi. Diệp Hy đóng cửa lại, nghe được phòng tắm truyền đến tiếng nước. Diệp Hy không khỏi nhẹ nhàng đi đến trước cửa phòng tắm, lại vậy mà phát hiện cửa không khóa. Hồ ly tinh này, vậy mà như thế câu dẫn mình, thật đúng là cho là mình tuổi còn nhỏ cái gì, chán cũng đều không hiểu a. Diệp Hy cũng coi là cái tiểu đại nhân, làm sao lại không biết đây là Trần Di cố ý hành động đâu. Bất quá hắn cũng không có làm ra cái gì quá nhiều tiếng vang, mà là len lén nhìn xem trong phòng tắm tình cảnh. Tựa hồ, Trần Di lo lắng muốn câu dẫn hắn đâu. Chỉ gặp trong phòng tắm, cái này mỹ thiếu phụ mặc nông rộng y hề phục, đang từ từ đi hướng về phía bể tắm. Bất quá, dù cho chỉ lưu cho Diệp Hy một cái bóng lưng, đó cũng là thước tha thước tha. Dù cho cửa không khóa, mà Diệp Hy ở bên ngoài đầu nhìn xem Trần Di, nhưng thật giống như chưa tỉnh. Kia nông rộng áo ngủ theo động tác của nàng chậm rãi bay xuống, kia san bằng vai tuyết trắng như ngó sen cánh tay chậm rãi hiện ra tại Diệp Hy trước mắt. Hắn chỉ cảm thấy trước mắt mình một hoa, Trần Di kia trắng non băng cơ ra tuyết để hắn có một loại cảm giác mê man. Kia một đôi hoàn mỹ cặp đùi đẹp khép lại cùng một chỗ, nhu hòa đường cong một đường mà lên, đầy đặn ngông ngọc đem kia đường cong đỉnh hướng về phía một cái cao phong. Thật sự là đủ tao a. Đương Diệp Hy ánh mắt nhìn về phía người mỹ phụ trước mắt vợ thời điểm, cặp mắt kia thần lập tức trở nên lửa nóng. Nhưng gặp trước mắt mỹ thiếu phụ dáng dấp thướt tha linh lung, thật dài mái tóc lúc này ướt sũng rối tung trên bả vai hai bên, kia nhiệt hỏa dáng người bao khỏa tại áo bào bên trong. Chỉ là, đương Diệp Hy cho là nàng muốn tắm rửa thời điểm, đã thấy trong phòng tắm Trần Di bỗng nhiên chỉnh lý tốt áo ngủ, nói một mình đến, hoàng bét, kém chút quên Tiểu Hy còn ở đây. Thật giả? Diệp Hy lập tức từ phòng tắm rời đi, làm bộ vừa mới mua vòi nước trở về. Đối diện nhìn thấy Trần Di từ phòng tắm ra. A Di, ta mua vòi nước, cái này cho ngươi lắp đặt. Diệp Hy cười nói. Trần Di nói, tốt, cảm ơn ngươi. Cái này chính thái cùng thục nữ, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Trong phòng bếp, nhàn nhạt thuộc phụ mùi thơm tràn ngập không khí chung quanh. Thế nhưng là nơi này không gian tương đối nhỏ, hai người đều đã có chút chén lấn. Diệp Hy thật không nghĩ tới đối phương vậy mà sát gần như vậy, Trần Di thân thể của nàng cơ hồ đã đụng phải trên người mình. Hồ ly tính A. Diệp Hy trong lòng mừng thầm. Nhất là Trần Di nàng kêu cao cao đứng vững lấy một đôi rất tự hào cao ngất kiểu nhũ, càng là nhẹ nhàng ma sát tại bộ ngực của mình phía trên. A Di, đem cái kia đưa tay cho ta. Diệp Hy trên mặt lộ ra 10 phần viết tiếu dung, cánh tay của hắn đong đưa, lại lơ đãng tại nàng kiểu nhũ bên trên trùng điệp đè xuống. Là cái này sao? Mà Trần Di đâu? Giống như phảng phất giống như chưa quyết, trước ngực bị nam hài này như thế để ép lại còn điềm nhiên như không có việc gì. Diệp Hy có chút ghé đầu tới, đối gần trong gang tấc mỹ thiếu phụ thổi một ngụm nhiệt khí, không phải cái này, ta muốn cái kia càng nhỏ hơn một điểm. Dứt lời, cái kia đã dần dần trở nên cứng rắn lên đồ đằng dùng sức đỉnh đỉnh giữa hai chân nàng. Ô hát! Trần Di trong lòng phảng phất chấn kinh mai con bản nhảy loạn đi loạn, đập bịch bịch không ngừng, Diệp Hy xâm phạm để nàng thân thể mềm mại toàn thân dùng mình một cái. Thế nhưng lại y y nguyên làm bộ không có việc gì phát sinh, cái này đi. Nàng nhẹ nhàng ngỡ nẻo thân thể. Thế nhưng là làm như vậy ngược lại giá trị tăng lên thân thể hai người ở giữa ma sát. Ừm, vặn chặt là được rồi. Diệp Hy nói. Trần Di nhìn xem trên đất vệt nước, nói, cẩn thận chưa ta, chảy ra nhiều như vậy nước. Biết. Trần Di nghe được lời này, không phải đang nhắc nhở Diệp Hy cái gì sao? Thông minh giảo hoạt tiểu quỷ đầu làm sao lại không biết đâu. Diệp Hy đem vòi nước vặn bên trên, cố ý quay người, làm xong. A. Nói xong lời cuối cùng, thân thể của hắn lại bởi vì trên mặt đất nước trượt, lập tức quẳng hướng về phía một bên Trần Di. Cẩn thận a. Trần Di giống như đã sớm ngờ tới tình huống như vậy, đồng nhiên giang hai tay, đem Nam Hải ôm lấy. Ô hát, làm ta sợ muốn chết. Diệp Hy hai tay tiến ôm ấp lấy bờ eo của nàng, thân thể một con đưa nàng thọt tới trên vách tường, thân thể của hắn đè ép xuống, hai tay chống tại mỹ thiếu phụ bên hông hai bên, lồng ngực càng là nặng nề mà đè xuống nàng chập trùng không chừng mỹ nhũ. A Di, tạ ơn a, không phải ta liền ngã sắp xuống. Đang bởi chương 480, Mỹ nhân kế 6. Diệp Hy nói như vậy, nhưng lại không bỏ được buông tay ra, thậm chí dùng độ ngực của mình đi để ép người mỹ phụ này cặp kia kiểu nhũ. Kia huyền chuyển thức tha thân thể mềm mại để hắn tâm thần chập chờn, kia cất dấu di lửa để trong thân thể của hắn nhiệt lưu để cho mình phân thân trùng điệp đè vào mỹ thiếu phụ giữa hai chân. Ngươi không có việc gì liền tốt. Trần Di trên mặt đỏ ửng tê người, nhưng cũng không có vội vã đẩy ra Diệp Hy. Trong lòng của nàng, kỳ thật chính là ý nghĩ này. Chỉ cần có thể lôi kéo đến Diệp gia cái này tiểu thiếu gia, kia để hắn dính một điểm tiện nghi lại có làm sao đâu. Chỉ bất quá, thân thể của mình giống như trở nên hưng phấn, vậy mà giống như phải vào một bước mấy chỗ. Cũng không biết ra ngoài nguyên nhân gì, dù sao nàng vậy mà khát vọng Diệp Hy có thể càng thêm dùng sức ôm chính mình. Dù sao bởi vì thân cao quan hệ, Diệp Hy đương nam hài này tại trong ngực của mình, Trần Di cảm giác tựa như là ôm mình nhi tử, mặc dù nàng chỉ có nữ nhi không có nhi tử, nhưng chính là cảm giác như vậy. Chính mình cũng có thể làm hắn mụ mụ, lại dạng này ôm hắn, có phải hay không có một loại cấm kỵ cảm giác đâu. Thế nhưng là trong lòng một thanh âm khác lại tại khuyên bảo nàng, mình đã là người vợ mẹ người, có một cái trượng phu, cũng có một đứa con gái, không phải làm ra những này có hại phụ đạo sự tình. Mà đổi thành một thanh âm thì là đang nói, không sao, hắn vẫn chỉ là tiểu hài tử mà thôi, dạng này ôm một chút cũng sẽ không thế nào. Mà lại, ngươi phạm pháp, nếu như bị điều tra ra, mức thấp nhất độ cũng muốn ngồi tù nhiều năm. Bị hắn chiếm một chút lợi lộc cũng sẽ không thiếu một khối thịt, không phải sao? Huống chi, ngươi không cảm thấy dạng này tiếp xúc rất kích thích rất để ngươi hưng phấn sao? Trong lòng mâu thuẫn, nhưng thật ra là muốn sắc dụ Diệp Hy thanh âm chiếm thượng phong. Tiểu Hy. Trần Di bỗng nhiên vừa dùng lực đè lại lấy Diệp Hy bả vai, thân thể càng thêm dùng bên trong giấy rủa. Diệp Hy biết nàng muốn câu dẫn mình tâm tư, liền tranh thủ nàng ôm ấp lấy, "Ừm. A Di, ngươi thế nào?" "Không, không có việc gì." Trần Di hơi sững sờ, nhưng là lập tức lại cười khổ nói, "Ngươi ôm đến A Di thật chặt ta, đứng vững vàng sao?" Cho dù là trong lúc nói chuyện, Trần Di lại như cũ vặn vẹo thân thể của mình. Từ trên thân Diệp Hy truyền đến một loại chạm điện cảm giác tê dại lại làm cho nàng có chút hô hấp dồn dập, đầy đà thân thể mềm mại trùng điệp treo ở trên người hắn, có lồi có lõm thân thể nhẹ nhàng vặn mèo, cũng không cố ý biết dùng mình tô nhũ đè ép ma sát đứa bé trai này lồng ngực. Thật sự là trời sinh hồ ly tinh. Trên mặt kia câu hồn biểu lộ thật sự là quá dị đãng. Diệp Hy thầm nghĩ trong lòng, hai tay vòng lấy mỹ thiếu phụ vòng eo, song trưởng lại chuyển qua nàng tiểu đỉnh đầy đặn trên mông ngọc tùy ý xoa nắn lấy, thật có giãn. Tiểu Hy, trên mông truyền đến kích thích, để Trần Di cái kia thành thục thân thể mềm mại vặn mèo, trong nội tâm nàng bỗng nhiên trở nên kinh hoàng. Thế nhưng là Diệp Hy lại tại lúc này bỗng nhiên duỗi ra một cái tay khác ôm lấy mỹ thiếu phụ kia Doanh Doanh một nắm vòng eo, để cho hai người thân thể dán vào đến càng thêm gần. A Di, ngực của ngươi giữ ấm cùng a. Từng đợt mùi thơm xông vào mũi, Diệp Hy trong lòng lập tức đánh run một cái, cánh tay lại kìm lòng không được dùng sức nắm chặt, đem trước mắt mỹ thiếu phụ ôm vào trong ngực của mình. Người đứa nhỏ này, cảm giác được thân thể của mình cơ hồ hoàn toàn dán tại trên người của cậu bé, Trần Di nhưng trong lòng ở trong tối cười hắn háo sắc. Bất quá Diệp Hy cử động như vậy chính giữa mình ý muốn, chỉ cần dạng này bị hắn nhiều chiếm tiện nghi mấy lần, như vậy về sau mình tìm hắn hỗ trợ, cũng không sợ hắn chối từ. Diệp Hy cái kia song lang yên híp lại, ánh mắt mười phần kia nóng rực mà nhìn chằm chằm vào trước mắt cái này một cái xinh đẹp người vợ thiếu phụ kia trướng phình lên ngực. Mức. Thân hình của nàng nhỏ nhắn mềm mại cao gầy, béo gầy vừa phải, tiêm đồng hợp, cái kia thành thục nở nang thân thể mềm mại lúc này bị kia quần áo bó sát người bao vây, càng thêm đột xuất tuyển chuyển tê người đường cong. Mà Diệp Hy hai tay bỗng nhiên thật chặt ôm lấy bờ eo của nàng, để nàng kia tuyển chuyển thướt tha thân thể chăm chú dán lên bộ ngực của mình phía trên. Trần Di chỉ cảm thấy mình toàn thân lắc một cái, trước ngực bị nặng nề mà đè xuống. Kia nguyên bản tròn trịa cao thẳng kiều nhũ lúc này bị Nam Hải lồng ngực đè ép đến bẹp, mà lại giữa hai chân nàng tức thì bị Diệp Hy kia 10 phần to lớn dị vật cho trùng điệp đỉnh lấy, đã có thật dài một đoạn thời gian không có hưởng thụ được nam nhân tới nhuần mỹ thiếu phụ trong lòng đống nhiên dâng lên một loại nhàn nhạt khát vọng. Tốt, tốt ta, chúng ta đi ra ngoài trước đi. Trong lòng đống nhiên sinh ra một chút sợ hãi, Trần Di vội vàng đẩy ra Diệp Hy. Đi ra phòng bếp, Diệp Hy đã đủ thân đại hãn. Nhìn xem hắn, Trần Di nói, Tiểu Hy, nhìn mồ hôi nhễ nhại, hai tay bẩn thỉu. Không bằng, liền thuận tiện tại A Di nơi này tắm rửa đi, ta đi giúp ngươi cầm đầu sạch sẽ khăn mặt đôi ú kỹ. Không tốt ta. Mặc dù trong lòng ngàn vạn nguyện ý, nhưng Diệp Hy lại làm bộ có chút thẹn thùng, nói, dạng này A Di ngươi có thể hay không không tiện. Làm sao lại thế? Nghĩ đến vừa mới tiếp xúc, Trần Di trên mặt ánh nắng chiều đỏ còn không có hoàn toàn rút đi đâu. Trong phòng tắm, Diệp Hy liền đem quần áo tại chỗ thoát chỉ còn lại một đầu nội khố, để Trần thân thể đứng ở Trần Di trước mắt, mà hắn chợt phát hiện, Trần Di vậy mà trơ mắt nhìn xem mình. Ánh mắt kia tại mình giữa hai chân, kia nâng lên tới một đoàn đồ vật bên trên. Ê! A Di! Diệp Hy nói, ta muốn tắm rửa. Ngươi có thể hay không tránh một chút? Ta muốn thoát quần lót. Trần Di lúc này cũng có chút thẹn thùng, do dự một chút, gật đầu nói, vậy được rồi. Đương nàng chính khách quay người đi ra phòng tắm thời điểm, Diệp Hy lập tức nhỏ giọng nói với nàng, A Di! Ừm! Trần Di quay đầu. Chỉ gặp Diệp Hy nói, A Di ngươi nhìn trên người ngươi áo ngủ cũng ố hế, không bằng. Chúng ta cùng nhau tắm đi. Ngươi có thể cũng ở nơi đây cùng ta cùng nhau tắm sao? Cái gì? Lúc này nàng dừng bước, xoay người nhìn Diệp Hy. Ngươi, vừa mới nói cái gì? Trần Di giống như có chút không thể tin được Diệp Hy sẽ nói ra như vậy, bất quá nàng cảm giác càng thêm hại nóng nảy, dù sao cũng là người vợ mẹ người, tại sao có thể cùng nam nhân như vậy chứ? Mặc dù Diệp Hy vẫn là một đứa bé trai, nhưng là cũng đầy đủ nàng đỏ bừng mặt cúi đầu, do dự một lúc lâu. Ngươi cứ giả vờ đi, tao đệ tử. Diệp Hy thầm nghĩ trong lòng. Bất quá trên mặt lại tận lực giả ra thuần chân biểu lộ, "A Di, cùng nhau tắm nha, có được hay không? Lệ Tranh ta cũng sẽ không ăn ngươi." "Tốt A Di, cùng nhau tắm thế nào? Ta giúp ngươi kỳ lưng a." "Cùng nhau tắm? Thế nhưng lại như vậy không tốt đâu. A Di là đã kết hôn nữ nhân, nếu để cho người biết, thật đúng là không mặt mũi thấy người. Ngươi lại không nhỏ." Trần Di nàng do dự mà nói. Trong lòng của nàng đúng là do dự, mặc dù muốn sắc dụ câu dẫn Diệp Hy, nhưng cũng giới hạn tại để hắn nhìn xem nhũ câu loại hình. Hiện tại muốn cùng hắn cùng nhau tắm rửa, chẳng phải là sẽ để cho hắn được một tức lại muốn tiến một thước. A Di. Diệp Hy trên mặt hơi có chút không thích. Thế nhưng là, Trần Di cũng không muốn chọc giận Diệp Hy, không phải trước đó cố gắng của mình đều uổng phí. Xin nhờ A Di ngươi liền đến nha. Cùng nhau tắm cũng sẽ không thế nào. Chỉ một lần liền tốt, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa, được không? Cùng nhau tắm mà Diệp Hy nói tiếp. Kia, không cho phép ngươi làm loạn ô hát. Trong miệng Trần Di vẫn là mềm lòng. Hắc hắc, nhất định. Diệp Hy đạo, nhưng trong lòng tăng thêm một câu, nhất định sẽ không bất loạn tới. Ừm. Như vậy, vậy được rồi. Cùng một chỗ, cùng nhau tắm. Trần Di nàng giống như miễn cưỡng đáp ứng, nhưng là trên mặt đỏ ửng lại là như thế động lòng người, nàng thật đúng là không có nên để người nam nhân cùng nhau tắm, thậm chí là mình ngã trợ phu, cũng không có đãi ngộ này. S. Ê, ngừng Trần Di, Diệp Hy lập tức hưng phấn nói, kia A Di ngươi đến à, hắc hắc, quá tốt rồi, có thể cùng A Di cùng nhau tắm rửa, ta không phải là nằm mộng đi. Trên mặt tường đỏ một mảnh Trần Di gắt giọng, "Tiểu quỷ đầu, ngươi có phải hay không đầy trong đầu mưu ma trước quỷ a? Ngươi nhìn ngươi, luôn luôn sắc mèo." Mèo nhìn chằm chằm A Di nhìn, "Thật là, ngươi cũng không phải thích A Di." Diệp Hy cướp trả lời, "Ta thích a, ta đương nhiên thích A Di." Liền ngươi lý do nhiều. Trần Di trong lòng ẩn ẩn có một cô hưng phấn. Mình không phải là muốn cầu dẫn hắn a? Hiện tại là được rồi. Nàng nhìn xem chỉ mặc nội khố Diệp Hy, Trần Di bỗng nhiên quay người đưa lưng về phía hắn, giống như muốn để Diệp Hy đi thoát y phục của nàng. "Tiểu Hy, khuệ giúp A Di đem quần áo phía sau kết kéo ra được không?" Tựa hồ là muốn cố ý câu dẫn Diệp Hy, nàng nhỏ giọng đưa lưng về phía Diệp Hy nói, sau đó quay người loan liếu yêu cúi đầu. Đã Diệp Hy thường xuyên đắm đuối nhìn lén mình, đối với mình thân thể nhất định rất hiếu kỳ, làm như vậy giòn hôm nay liền muốn để Diệp Hy nhìn cái đủ. Bất quá lúc này Trần Di gương mặt xinh đẹp đỏ như lửa đốt, đương ánh mắt của nàng chú ý tới hắn dưới hông kia lửa nóng chi vật cách quần trống lên một cái cao lớn lều vải, nàng một viên phương tâm mười phần bất tranh khí nhảy lên kịch liệt, một thân trong trắng lộ hồng cơ. Ra khi xương tái tuyết, phảng phất giống như vạn năm ôn ngọc có ánh sáng long lanh. Theo Diệp Hy tay tại động, kia một kiện áo ngủ bị giải xuống dưới, một tia không đến thành thục thiếu phụ mười phần ngượng ngùng bảo vệ mình lộ ra ngoài xuân quang, quang thủ không tự giác lúc lên lúc xuống che thân thể của mình, lập tức ngồi xổm ở ấm áp trong bồn tắm, che mình kia không tì vết chút nào thành thục thân thể mềm mại. "Ngươi cũng tới?" Trần Di thật đúng là chưa từng thử qua tại dạng này tiểu nam hài trước mặt một tia không đến, luôn cảm thấy rất không quen, nữ nhân thận trọng để nàng đem thân thể đều đắm chìm vào ở trong nước. Mặc dù có nước tại ngăn cản, nhưng Diệp Hi Y Y nguyên trông thấy trước ngực nàng kia hai viên tròn trịa núi tuyết ép ra khỏe no bụng. Đây mà cao ngất tiểu diễm ướt át bộ dáng để Diệp Hy thấy thẳng nuốt nước miếng. Băng cơ ngọc phu, tuyết trắng không tì vết, bóng ánh sáng long lanh, thổi qua liền phá. Mỹ lệ như vậy mê người thân mình. Thể, nếu là không chiếm được nam nhân tới nhuần, chẳng phải là phung phí của trời. Trần Di dáng người quân sưng, có lồi có lõm, đơn giản chính là một kiện tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ. Đối mặt Diệp Hy kia nóng rực ánh mắt, Trần Di không khỏi gắt giọng, "Tiểu phôi đản, ánh mắt của ngươi quá sắc." Dạng này nhìn chằm chằm A Di, có phải hay không chưa có xem nữ nhân? Ngươi vừa mới không phải nói giúp A Di kỳ lưng a? Nhanh chóng tăng bất quá ngươi không thể đúng A Di loạn khánh phủ. Lưng La có chút thẹn thùng cười nói. Tốt, tốt a, kia A Di ngươi ngồi lên tới đây. Diệp Hy để nàng ngồi tại bồn tắm diện ngoài, vừa giúp nàng kỳ lưng, vừa thưởng thức cái này y y lệ phong quang. Trần Di làn da của nàng thật sự là bóng loáng cẩn thận, trước ngực rủ xuống lập hai viên cao ngất cục thịt, rất là đầy đặn hùng vĩ. A Di. Đương nhiên, Diệp Hy vậy mà lớn mật vòng lấy bờ eo của nàng, cảm thụ được lấy 10 phần không có mặt thuộc nữ thân mình. Thể đẹp ép, nhất là trước ngực nàng kia một đôi kiểu đỉnh cao ngất tuyết nhũ ở trên lồng ngực của mình ma sát dòng điện, để trong lòng của hắn di lửa, bắt đầu chậm rãi bành trướng lên, đứng vững cái này thùy mị người vợ giữa hai chân. "Tiểu Hy, không muốn." Đông nhiên phát giác hai chân của mình ở giữa dị vật, Trần Di trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra mấy sợi đỏ ửng, hai tay bắt lấy hắn bả vai, run giọng nói, "Ngươi không thể dạng này, A Di." "Biết sợ." "A Di, ngươi liền để ta ôm một chút, thế nào?" Diệp Hy hai tay ý nghĩa nguyên chăm chú ôm lấy bờ eo của nàng. Chỉ là nhưng không có bất kỳ động tác, cứ như vậy để thân thể hai người chặt chẽ dán tại cùng một chỗ. Mà Trần Di, nàng lại cười nói, "Tiểu Sắt Lang, ngươi đây là tại ăn A Di đầu hũ OH." Đang bởi. Chương 481, mỹ nhân kế 7. "Ta nào dám a?" Diệp Hy nói. Trần Di nhìn xem hắn, nói, "Ngươi sẽ còn không dám." Lúc này khuôn mặt của nàng đỏ rực, nhìn mười phần tê người, tựa hồ là muốn tiến thêm một bước cái này tiểu nam hài, Trần Di thế mà không có phản đối Diệp Hy đối nàng động thủ động cước, ngược lại có chút ấm ở ý tứ. "Ta làm sao lại dám a?" Mặc dù nói thì nói như thế, nhưng cũng tây không có kéo ra hai người bọn họ ở giữa khoảng cách. Khoảng cách gần như vậy tiếp xúc, Trần Di tâm cũng đang phát sinh biến hóa. Nguyên bản nàng chẳng qua là muốn thoáng lộ một chút nhan sắc tới này cái tiểu nam hải. Nhưng là không nghĩ tới mình thế mà lại lần đầu tiên đồng ý cùng hắn cùng nhau tắm rửa. "Trời ạ, chính mình có phải hay không đầu góc đốt rủi?" Chỉ bất quá bây giờ đợi nàng kịp phản ứng khí thời điểm, quần áo đều đã thoát. Chẳng lẽ mình thật sẽ nhịn không được? Trần Di ở trong lòng như thế a hỏi thăm chính mình. Không trải qua đến đáp án lại là, mình vậy mà lại cảm thấy hưng phấn. "Trời ạ, mình thế nhưng là cái có gia thất nữ nhân, có cái lao công còn có cái đáng yêu nữ nhi, vì cái gì liền sẽ cùng nam hài này một chỗ thời điểm cảm thấy hưng phấn, thậm chí sẽ có một cô muốn hồng hạnh xuất tường suy nghĩ đâu." Bất quá Trần Di nàng nói với mình, đó bất quá là mình cả nghĩ quá rồi mà thôi. Bất quá nếu như chính mình muốn kéo bên trên Diệp Long đầu này siêu cấp khổng lồ thuyền, cũng chỉ có thể đủ hy sinh một điểm nhan sắc, dù sao đối phương là một đứa bé. Coi như cho dù tốt sắc cũng không có khả năng đối với mình thế nào a. Dự tính xấu nhất, không phải liền là để hắn sờ mấy lần, chẳng lẽ hắn còn có thể mạnh bạo mình hay sao? Diệp Long, Trần Di chính là muốn thông qua Diệp Hy đến trèo lên Diệp Long gốc cây này đại thụ. Bất quá lúc này Diệp Long lại là không cười nổi. "Ngươi vẫn khỏe chứ?" Trước mắt ngồi, đúng là mình nhi tử Diệp Ngạo Dương. Nhiều lần khó khăn chắc trở, hắn cuối cùng là từ người thực vật trạng thái tỉnh lại. "Thế nhưng là, ngươi đang nói cái gì a? Ta một mực rất tốt a." Diệp Ngạo Dương cười nói, "Thật rất tốt ta." Diệp Long nhìn xem hắn, hít thở dài, "Ai, ngươi đi nghỉ ngơi một cái đi. Giữa trưa ngủ một giấc cũng tốt." Diệp Ngạo Dương lại nói, "Thế nhưng là ta chưa muốn ngủ a, ta muốn đi ra ngoài chơi." "Đi ra ngoài chơi?" Diệp Long trên trán tức giận đến gân xanh cũng xuất hiện, "Không cho phép. Cha, ngươi làm sao dạng này?" Diệp Ngạo Dương vẻ mặt đau khổ. Nhưng Diệp Long chính là nghiến răng nghiến lợi nói, hiện tại cho ta trở về phòng đi. Nhìn xem phụ thân kia sinh khí biểu lộ, Diệp Ngạo Dương ngoan ngoãn gật gật đầu, ô hát. Nói liền từ trên ghế salon đứng lên, hướng đi lên lầu. Nhìn xem nhi tử bóng lưng, Diệp Long lần nữa thở dài nói, đây đều là làm cái gì người ta. Hiện tại, Diệp gia hy vọng duy nhất, thật ký thác vào cháu trai Diệp Hy trên thân. Bất quá Diệp Hy lại là thành tính, còn không có trưởng thành đâu. Lúc này cùng Trần Di cái này thành thục mỹ phụ cùng tắm, hắn luôn luôn đối cái kia thành thục thân thể động thủ động cước. Gặp Trần Di nàng không có phản đối, Diệp Hy càng là to gan đem mình sinh từng cái thân thể đều dán lên phần lưng của nàng ma sát. Ô hát! Trần Di toàn thân lắc một cái, Diệp Hy cái này một động tác, thật giống như cầm một cây mang trôi lông dài bàn trải, dính đầy sữa tắm, ở trên người nàng gãi nuôi, để nàng cảm giác vô cùng dễ chịu, lại mang theo điểm điểm cùng loại với vượt quá giới hạn yêu đương vụng trộm trùng kích. A Di, da của ngươi thật tốt. Diệp Hy thậm chí nâng lên cánh tay của nàng, kẹp ở Diệp Hy dưới nách, không ngừng đôn tư xúc mặt sau giặt rửa xong, đổi chính diện giặt rửa. Đương giặt rửa xong, sữa cùng dưới bụng lúc, Trần Di nàng càng là mẫn cảm không thôi. Tiểu hỗn đản, ngươi đây là nơi đó học miểu nam nôm xúc sắc nha. Trần Di lộ ra có chút không được tự nhiên hỏi. Diệp Hy nói, ta chỗ nào hạ lưu a? Ngươi còn nói. Gặp Diệp Hy không thừa nhận, Trần Di gắt giọng, hiện tại chính là. Không thể không nói, nàng hờn dỗi bộ dáng thật là phong tình vạn trùng. Nhất là người như nàng vợ thiếu phụ, tràn đầy kia một loại thanh xuân thiếu nữ không có thùy mị. A Di, ngươi tụt hậu a, cái này gọi Thái Lan tắm. Dạng này tẩy sẽ rất thoải mái. Diệp Hy nghiêm trang nói. Trần Di sắc mặt đỏ ửng, ửng, hoàn toàn chính xác rất dễ chịu. Nàng nhìn xem Diệp Hy, kỳ thật nàng nơi đó không biết Diệp Hy tiểu tử này đang có ý đồ gì. Nhưng là chỉ cần hắn đừng tới thật, Trần Di cũng liền tùy theo hắn, dù sao hắn sẽ không thế nào, không phải sao. Cứ như vậy bị hắn nhìn vài lần, sờ mấy lần, mình lại sẽ không rơi một miếng thịt. Tương phản, còn cảm giác được hết sức thoải mái cùng kích thích, dạng này còn có thể rút ngắn mình cùng Diệp Hy quan hệ, nhất cử lưỡng tiện, cớ sao mà không làm đâu. Hắc hắc, dễ chịu vậy là tốt rồi. Diệp Hy cười nói, ta sẽ còn đâu. Thật. Trần Di có chút nghi hoặc nhìn hắn. Diệp Hy gật đầu nói, thật à, nếu không chờ một hồi chúng ta ra ngoài ta liền giúp A Di ngươi một chút. Ngươi tiểu tử này, ngươi nếu là thật sẽ, A Di liền để ngươi tới. Trần Di nói, ta thật sẽ a. Diệp Hy thầm nghĩ trong lòng, lại theo lại sở, không phải liền là sao. Nói xong, Diệp Hy nhanh chóng đem thân thể của chính mình một chút, lại đem thân thể hai người lau khô, A Di, tốt như vậy à. Diệp Hy vì nàng, lúc này hai người thản ngực loa trình, thân thể trần chuồng. Ừm. Trần Di ánh mắt tại Diệp Hy kia nhất trụ kình thiên thượng lưu ngay cả mấy lần, sang giọng, thật không thành thật. Nói xong vậy mà dùng tay đi bóp một chút. Ô hát, A Di cẩn thận một chút, ra thứ này rất muốn mạng. Diệp Hy vội vàng che. Khanh khách, nhìn ngươi còn dám hay không đúng A Di làm loạn. Trần Di cười đến trang điểm lộng lẫy, trước ngực cặp kia cục thịt đều đang kịch liệt run rẩy, dập dờn ra từng đợt sóng sữa, nhìn giống như là trên đại dương bao la mặt gợn sóng tê người. Dạng này Xuân Quang thấy Diệp Hy sửng sốt một chút, thiếu chút nữa muốn đem hai tay của mình đưa tới, nắm chặt như thế một đôi nhũ phòng thỏa thích xoa nắn một phen, để cho mình cảm thụ một chút kia tràn ngập có dãn tư vị. Chúng ta ra ngoài đi. A Di, chúng ta đi phòng ngủ có được hay không? Như thế có thể giúp ngươi. Diệp Hy nói. Tốt, tốt đi. Trần Di nhẹ gật đầu. Hai người chùm lên khăn tắm, đi từ từ về phòng ngủ. Chỉ là Trần Di nàng thẹn thùng khôn xiết túi đầu, không dám nhìn thẳng. Dù sao mình lại là lần đầu tiên cùng trượng phu bên ngoài Nam Hải Trần chùm lõa. Thể tương đối, mà lại đối tượng vẫn là một đứa bé trai. Dạng này cùng yêu đương vụng trộm còn có cái gì phân biệt ta? Quần áo trong không biết. Nhưng là nàng nhưng lại tuyệt không cảm thấy phản cảm. Hiện tại nàng chỉ dám len lén tuân ra khỏe mắt liếc qua ngắm lấy Diệp Hy vượt dưới tiểu thanh long. Thật thật lớn, cảm giác so với trượng phu lớn số mấy. Chơi ạ. Nàng thật rất khó tin tưởng đây chỉ là một còn không có thành niên tiểu Nam Hải. Nếu để cho hắn trưởng thành thủ, kia. Còn phải rồi. Mình nơi đó. Chịu được loại này quái vật khổng lồ. Nghĩ đến như thế gìn đặng sự tình, trái tim của nàng lên vô hạn dập dờn. Mà Diệp Hy cũng giống như vậy. Hắn tuy là viện Trần Di, nhưng nàng một tia không đến chỉ khỏa khăn tắm eo thon khoảng bảy, bộ dáng thật sự là mê người. Hắn ánh mắt đều tập trung ở Trần Di trước ngực kia hai viên không ngừng khiêu động sữa. Từ bên trên. Để Diệp Hy hoa mắt hỗn loạn. Kia cảm giác, tròn trịa độ cong, không có nửa điểm rủ xuống, thật sự là đẹp mắt. Loại này thị giác hưởng thụ thật là làm cho Diệp Hy hưng phấn không thôi. Tiến vào sau phòng, Trần Di nàng toàn thân trần trùng trục nhắm mắt lại, lặng lặng nằm tại, không có đắp chăn, giống như cô ý muốn để Diệp Hy đọc đã mắt cảnh trí, được đền bù tâm nguyện. Diệp Hy thật cảm thấy nàng thật sự là trời sinh, cực phẩm nhân gian. Hắn giờ phút này đơn giản nước bọt chảy ròng, di lửa phấn khởi, thực sự không cách nào khắc chế. Ngươi còn nhìn cái gì? Không phải nói cho A Di, ô. Ngay tại nàng lúc nói chuyện, Diệp Hy bỗng nhiên túi đầu xuống hé miệng, đối nàng kia tiểu xảo, hôn xuống. Ngươi làm gì chứ? đẩy ra Nam Hải này, Trần Nhất trực giác được bản thân bờ môi một trận tê dại. "Thật xin lỗi, A Di ngươi thực sự quá đẹp, ta thật thích ngươi." Diệp Hi nói, nhưng lại trong lòng ám đạo, nhìn như vậy ngươi làm sao bây giờ? Bất quá lúc này hắn thật đúng là Di trên lửa thân, không có cách nào khắc chế, hắn căn bản không nghĩ, mà là muốn phạm tội. "Vậy ngươi, ra ngoài đi." Nàng lúc này mở mắt nhìn xem Diệp Hi, mặc dù là nói như vậy, nhưng là nàng tuyệt không cường ngạnh, tựa như là vì bảo vệ nữ nhân thận trọng mà nói, kia cày quái đôi mắt đẹp nhìn qua Diệp Hi, lộ ra có chút thâm tình chấm dãi. Đối mặt nàng ánh mắt như vậy, Diệp Hi giống như đạt được nàng ngầm đồng ý cùng cổ vũ, lại lần nữa hôn xuống. Mà giờ khắc này, Trần Di lại không có phản kháng, mà là há miệng le lưới đáp lại. Hai người bọn họ chăm chú ôm, chất chồng, tứ chi, triển khai một trận kịch liệt lưỡi hôn. "A Di, đầu lưỡi ngươi tốt mềm mại ở, giống như là kẹo đường giống như." Diệp Hi không ngừng lấy đầu lưỡi của nàng, tiếp lấy liền đem đầu lưỡi liếm nhẹ thai của nàng xuôi theo, thậm chí gãi động đến lỗ thai bên trong. Sau đó vội vã hướng trước ngực nàng hai viên cục thịt tiến công đi. Diệp Hi đầu tiên tuôn ra đầu lưỡi, gậy nhẹ kia hai hạt mặt hồng hào ướt át nhũ châu, sau đó tuôn ra lưỡi mặt đè ép nhũ châu làm hình tròn cuốn lên. Từ Trần Di trong miệng không ngừng thấp giọng tiểu hử. Diệp Hi tuôn ra hai tay phân biệt nhẹ nhàng nắm chặt hai ngọn núi loan, cầm kế xoa nắn phủ bóp. Trần Di toàn bộ thân thể mềm mại càng là run rẩy liên tục, vặn vẹo đến kịch liệt. Khinh bạc đùa giỡn xinh đẹp người vợ để Diệp Hi trong thân thể Di lửa lập tức liền bạo phát, kia giữ tợn nam nhân đồ đằng hiện tại càng là nặng nề mà đè vào dưới thân mỹ phụ. "Nô." Mà nàng tựa hồ cũng cảm thấy trên mặt mình đỏ ửng đã càng ngày càng đậm. "Không muốn." Trần Di cặp kia tùn tố thủ nhẹ nhàng khước từ lấy bộ ngực của hắn, thế nhưng là thanh âm lại trở nên hơi thở mong manh, hai gò má phi hà mỹ thiếu phụ thoạt nhìn là như thế thành thục tê người, hiển nhiên chính là một cái mỹ lệ quả táo. Làm cho nam nhân nhìn cũng sẽ không nhịn được muốn cắn một cái. Thật sự là thành thục tuyệt sắc xinh đẹp vương vật. Trần Di trong lòng kịch liệt nhảy lên, hai tay của nàng chống được nam nhân lồng ngực, tựa hồ muốn để cho mình trước ngực bị hắn trùng điệp đè xuống cặp kia tuyết nhũ giải phóng ra ngoài. "Từ bỏ, A Di không thể phản bội gia đình." "Kia, A Di ngươi để cho ta lại ôm một hồi." Diệp Hi nói, "Ta đáp ứng ngươi tuyệt đối sẽ không làm ẩu." "Chỉ có thể ôm ô hát." Trần Di đạo, thế nhưng là thân thể dán tại trên người của cậu bé, xong. Sữa theo hai người vặn vẹo mà ở trên lồng ngực của hắn ma sát, thậm chí bị hắn đồ đằng chỗ đỉnh lấy, loại kích thích này để thân thể của nàng trở nên 10 phần mẫn cảm. Cứ như vậy, đừng lúc ních, Trần Di trên mặt có chút đỏ hồng, hiện tại trái tim của nàng đang nhảy lên kịch liệt. "Thế nhưng là, dạng này ta thật là khó chịu." Diệp Hi nói. Trần Di lúc này khuôn mặt từng đỏ, "Vậy ngươi muốn thế nào?" "A Di, lại cho ta hôn một chút, có được hay không?" "Liên một chút." Diệp Hi ghé vào trên người nàng, đem cái này xinh đẹp người vợ thiếu phụ kia cao gầy thức tha thân thể đặt ở. "Vừa mới ngươi không phải hôn qua sao?" Cái này tuyệt sắc mỹ nhân thê Trần Di hai tay không khỏi bắt lấy Diệp Hi bả vai, toàn bộ thân thể thành thục nhẹ nhàng dán vào. Đang bởi. Chương 482, mỹ nhân kế 8. "A Di, liền để ta lại hôn một lần a. Có được hay không?" "Thật chỉ hôn một lần." "Liên một lần." Diệp Hi hai tay ôm chặt ở trong ngực mỹ thiếu phụ, hắn có thể cảm nhận được nàng lúc này ngay tại nhẹ nhàng run rẩy, rõ ràng là sợ hãi. "A Di." Diệp Hi đầu tiên là đối Trần Di lỗ tai thổi một ngụm nhiệt khí. Sau đó ghé đầu tới một ngụm hôn lên trong ngực mỹ phụ nhân Ngọc Trí vành hai. "Đừng." Trần Di nghĩ cố gắng đem cái này nằm ở trên thân thể mình nam hài đẩy ra, nhưng trong lòng nhịn không được bổ trước nhẹ, cảm giác mình bây giờ tựa như là con trượng phu đang trộm tình khó xử. Hiện tại ngay cả chính nàng đều cảm thấy mình thấp hèn, nhưng lại là như thế kích thích. "Người trước đừng lúc ních, để A Di yên tĩnh một chút." Lúc này nàng một viên phương tâm trong lòng một sợi dây căng đến thật chặt, hai tay của nàng kìm lòng không đặng bắt lấy Diệp Hi bả vai. Mà Diệp Hi toàn bộ thân thể càng là chậm rãi mạnh càng thêm dùng sức ép hướng về phía trong ngực của nàng. "Thật, liền một nụ hôn." "Đó là đương nhiên." "Thật liền một nụ hôn, có được hay không?" "A Di, ta sẽ không làm loạn." Diệp Hi nói. Trần Di mở ra cái khác mình thực hiện, đem đầu của mình xoay đến một bên không nói lời nào, thậm chí ngay cả cặp kia đôi mắt đẹp cũng đang từ từ ngài nhắm lại. Chẳng lẽ đây không phải ngầm cho phép sao? Trần Di thật là nhịn không được. Diệp Hi trong lòng cười thầm. Một cái tay lại nhẹ nhàng leo lên mỹ thiếu phụ kia cao ngất trên vũ trắng. Đương Diệp Hi kia nóng rực bàn tay đụng chạm đến trước ngực mình thời điểm, Trần Di nàng lập tức nhịn không được phát ra trầm thấp ưng, toàn thân nhịn không được đánh run một cái. Nóng quá cảm giác. Cô bé kia bàn tay làm sao truyền đến giống như cảm giác giống như điện giật đầu. "A Di, ngươi nhìn ta." Diệp Hi thấp giọng nói. Nghe vậy, nguyên bản nhắm hai mắt lại Trần Di chậm rãi mở ra đôi mắt đẹp. Diệp Hi đối mặt mỹ thiếu phụ kia lo lắng sợ hai ánh mắt, bỗng nhiên nói, "Chỉ cần không khiến người ta là được rồi a." "A Di, ngươi có gì phải sợ?" Trong lúc nói chuyện một cái tay cố định bờ eo của nàng, một cái tay khác tại nàng cùng đẩy lên nhẹ nhàng vuốt ve. "Nhưng ta là phụ nữ có chồng a, sao có thể làm chuyện như vậy?" "Ta không nói ra đi, ngươi cũng không nói ra đi, A Di lão công của ngươi là sẽ không biết, có được hay không? Huống chi, chỉ là hôn mà thôi, không có việc gì. Diệp Hy nói, ngươi, Mỹ thiếu phụ bắt hắn lại ma chảo, thế nhưng là nghĩ đến mục đích của mình, nghĩ đến chính mình thu tiền của người khác mà làm ra những cái kia phạm pháp sự tình, trong nội tâm nàng lúc này đã 10 phần sợ hãi. Mà lại, nếu để cho trượng phu của mình thấy được mình bây giờ cùng nam hài này như thế thân mật ôm ấp lấy, không biết có thể hay không bị tươi sống tức chết đâu. A Di, nhìn xem Mỹ thiếu phụ kia một mặt nóng vội bộ dáng, khỏe mắt đã ẩn ẩn có thể thấy được từng kia mềm lòng, Diệp Hy không khỏi nhẹ nhàng cười nói, có được hay không? Thật sẽ không có người biết đến. Ngươi, thật không thể làm loạn, A Di sợ. Trần Di lúc này giống như đã mất đi phân tức đúng vậy, bất kể nói thế nào, mình bây giờ tình huống, cùng yêu đương vụng trộm ra mặt còn có cái gì phân biệt sao? Tình huống này thực sự có chút khó xử, dù sao nam hải này cũng không phải là trượng phu của mình đâu. Yêu đương vụng trộm cũng bất quá như thế đi. Chỉ là mình không để cho cái kia đồ vật chen vào mà thôi. Nhưng kết quả còn không phải như vậy. A Di, ta đáp ứng ngươi có được hay không? Bất quá, Diệp Hy lại tùy ý dưới thân mỹ phụ hai tay tại bộ ngực của mình khước từ, hắn chính là bất động. Ngươi muốn nói được thì làm được, A Di thế nhưng là người vợ mẹ người, gánh không nổi người này. Nam hài này ánh mắt thật sự là quá nóng rực, cặp mắt kia bên trong mãnh liệt dục diễm để nàng tâm khôi không thôi. Thật, ta liền hôn một chút. Diệp Hy nói. Kia, liền hôn một chút. Trần Di hai tay khước từ lấy Diệp Hy lồng ngực, nhưng là mình trước ngực kia một đôi bảo đầy tuyết nhũ làm thế nào cũng không thể từ bị đè ép phía dưới giải phóng ra ngoài, nàng đem đầu phiết đi sang một bên, bộ dáng kia đơn giản giống như là tại chuyên môn dụ hoặc mình dâm va đã phụ. Ừm, thật chỉ hôn một chút. Diệp Hy trong lòng đã bắt đầu đang cười trộm. Dạng này mình đã chiếm thượng phong, không sợ nàng trốn được. Kỳ thật Diệp Hy muốn biết nhất chính là, nàng mục đích làm như vậy. Thật chỉ là vì cùng mình chấp nối mà hy sinh nhan sắc. Chẳng lẽ liền không có một điểm muốn ngừng mà không được cảm giác? Diệp Hy cũng không tin tưởng. Hiện tại Trần Di, ngoại trừ trong lòng lúc đầu mục đích bên ngoài, nhất định nhiều một chút cái gì. Một chút để nàng cảm thấy tâm không khỏi mình khôi động. Nhìn xem nàng kia hỏa hồng mặt, Diệp Hy chậm rãi đưa tay xoa lên nàng mảnh khảnh bắp chân, phảng phất tại vớt ve một khối giá trị liên thành bảo vật giống như. Trần Di làn da thật được bảo dưỡng phi thường tốt, sờ lên chỉ cảm thấy xúc tu bóng loáng chân bóng. Ngươi, làm sao còn sờ? Trần Di nói. Vốn chỉ là đáp ứng để Diệp Hy hôn một chút liền đuổi hắn đi ra, nhưng là hiện tại hắn luôn luôn tại trên người mình vớt ve, để nguyên bản ngay tại cố gắng khắc chế lửa tình đang từ từ trở nên kịch liệt, thật giống như muốn đưa nàng cả một cái thân thể đều thiêu đốt hầu như không còn giống như. Kiểm tra, lại không sơ thua thiệt. Diệp Hy từ trên cao nhìn xuống nhìn xem bị mình bức dưới thân thể mỹ thiếu phụ, cái này đang bị mình thân hoàn toàn đè ép thành thục mỹ phụ, trong mắt của hắn di lửa cực nóng, hai tay bưng lấy mỹ thiếu phụ kia như lửa giống như diễm hai gò má. Ai nói không thiệt tỏi? Trần Di nói, ngươi tại chiếm A Di tiện nghi. Ta. A Di không phải tại chiếm ta tiện nghi sao? Ngươi còn nói. Trần Di nói, liền ngươi cái này tiểu hỗn đản, nguyên lai là hạ lưu như vậy háo sắc. Hắc hắc, đó cũng là bởi vì A Di ngươi quá tê người A đều nói nam nhân không xấu, nữ nhân không yêu, xem ra cũng không phải vô đạo lý ô hát. Diệp Hy nói, ngươi nhỏ như vậy giống như này xấu, vậy sau này còn phải. Trần Di nói, có phải hay không bình thường mụ mụ ngươi dung túng ngươi rồi. Diệp Hy như thế nghe xong, chợt cười nói, đúng vậy a mẹ ta dung túng ta như thế ô hát. Hắn lời nói bên trong có chuyện, nhưng là Trần Di nhưng căn bản liền nghe không ra, còn tưởng rằng Diệp Hy đang cùng nàng trêu chọc đâu. Trong phòng ngủ, cô nam quả nữ, ngươi còn nói, đến cùng, hôn không hôn a? Không hôn lời nói, liền ra ngoài ô hát. Trần Di xoay đến đầu một bên. Đương nhiên hôn a. Hắn chậm rãi cúi đầu xuống. Đang lúc hắn muốn hôn lên thời điểm, xem xét lại đưa tay ra chỉ điểm ở môi của hắn. A Di. Trần Di hà hơi như lan nói, nói xong, chỉ hôn một lần. Ừm, ta đã biết. Diệp Hy nhẹ gật đầu, đầu tiên là ngậm lấy mỹ thiếu phụ kiều nộn môi dưới nhẹ nhàng mút liếm láp. Ô hát. Trong nháy mắt đó, trong miệng nàng phun ra hương khí để cho người ta mê say. Ảm. N dạng này cùng Diệp Hy cái này tiểu nam hài hôn, Trần Di trong lòng rung động, thân thể mềm mại khẽ run, một lát sau mới bắt đầu chậm rãi đáp lại tới. Kỳ thật cảm giác như vậy rất không tệ, không phải sao? Trong lòng của nàng đống nhiên nhiều hơn như thế một thanh âm. Thật rất không tệ a. Đúng vậy, thật rất không tệ. Chỉ ít, tại không có bị phát hiện trước đó, nàng có thể cảm thấy kia một chủng loại giống như yêu đương vụng trộm vượt quá giới hạn khoái cảm. Kia là chính nàng chưa hề đều không có hưởng thụ qua, cũng chưa hề đều không có nghĩ qua. Chỉ có như vậy cảm giác, giống như là trên đại dương bao la mặt mánh liệt sóng cả, muốn đưa nàng cả một người đều hoàn toàn thôn phệ hết. Cảm giác thật là kỳ quái a. Lúc này, một phương diện khác. Tại Tây Tạng nơi nào đó đại lâu văn phòng bên trong, ở vào tầng cao nhất văn phòng, nơi này thông qua rơi xuống đất cửa sổ thủy tinh, có thể nhìn thấy hơn phân nửa Tây Tạng nội thành. Cái kia Diệp Hy đã ở vào đến anh bông tuyết vườn, ngươi phái người cho ta nhìn chằm chằm hắn, chờ đến hắn. Người nói chuyện ngay tại quất lấy đắt đỏ xì gà, nói, không muốn ra tay, liền cho ta tiếp cận hắn là được rồi. Chỉ cần dạng này. Một cái nam nhân khác mặc rất chính quy đồ vét, nói, nếu là như vậy, ngươi rất không cần phải muốn tìm ta. Người ta tin tưởng nhất chính là ngươi. Hắn nói ra, xem ra, Diệp Long muốn đem hắn thế lực kéo dài đến Tây Tạng tới. Ngươi không phải trung lập sao? Nam nhân cười nói. Hắn nhíu mày, nói, cái gì trung lập, bất quá là trước đó hai nhà bọn họ cho lợi ích không đủ. Hiện tại Lý Gia hứa hẹn cho ta tương đối lớn chỗ tốt, còn có thể điều ta vào kinh. Vậy ngươi chính là muốn đứng tại Diệp Long đối lập vị trí. Nam nhân cũng rút một điếu thuốc, nói, nhưng là bây giờ Diệp Long thế lực chưa từng có cường đại, lần tiếp theo đại tuyển, rất có thể lên làm quốc gia người đứng đầu, ngươi dạng này rất mạo hiểm đâu. Ừm, ta biết. Nhưng sự do người làm, hiện tại Diệp Long chịu đả kích cũng đủ nhiều, lại để cho hắn đả kích xuống, hắn chính là đi đấu trí. Ngươi chuẩn bị làm thế nào? Xem trước một chút đi. Hắn đem xì gà làm tắt, nói, tóm lại ngươi phái người giúp ta đem Diệp Hy giám thị. Kia Hàn Tuyết đâu? Hàn Tuyết. Nữ nhân này mặc dù thật không đơn giản, nhưng cũng tiếc, Hàn Bằng sinh sai. Nàng nếu là nam nhân thì ngon, nhưng hết lần này tới lần khác nàng là nữ nhân. Trước không cần còn nàng, ngươi cho ta tiếp cận Diệp Hy chính là. Ừm, có thể. Chẳng lẽ nhẹ gật đầu, cầm lên máy riêng lập tức bấm mấy cái thủ hạ đắc lực điện thoại. Đánh qua mấy điện thoại về sau, nam nhân lại cười nói, đúng rồi, ngươi cái kia đừng ngồi, không phải cũng là ở tại Anh Đông Tuyết Vườn A. Ngươi làm sao không tìm nàng? Nàng. Nghĩ đến mình cái kia đừng ngồi, hắn lại nói, tiện nhân kia, nếu là nàng nguyện ý để cho ta trước hưởng thụ một chút nàng cái kia thành thục thân thể, ta nói không chừng để nàng làm cái quan chơi đùa đâu. Ha ha, ngươi cái tên này, nàng thế nhưng là ngươi đường ngồi A, phụ thân ngươi huynh đệ nữ nhi, ngươi. Chậc chậc, thật sự là phong lưu thành tính, ngay cả mình đường muội cũng không buông tha. Nói đến, nhà bọn hắn lọt vào xa lánh, cũng bởi như thế nguyên nhân a. Cái kia tao đệ tử, cũng tại Anh Bông Tuyết Vườn, cũng tốt, ta đi gặp một hồi nàng. Ngay, nếu là nàng còn giống như trước như vậy ngạo khí lời nói, ta liền động mạnh. Nghĩ đến đường muội kia tê người thân thể, còn có tầng kia cấm kỵ quan hệ, hắn thật sự là nhịn không được. Hắn là ai? Trần Di Đường ca, cũng chính là Tây Tạng người đứng đầu, Trần Quân. Thật sự là chim a. Trần Di lúc này tự nhiên không biết mình Đường ca đang đánh mình ngã chủ ý, nàng hiện tại duỗi ra hai tay đem trên thân Nam Hải cổ chăm chú ôm ấp lấy, khẽ hé môi son, dịu dàng ngoan ngoãn nhu tình nên hợp Diệp Hy động tác. Diệp Hy đầu lưới tại mỹ thiếu phụ bờ môi ở giữa hoạt động, cuối cùng há mồm khẽ hấp, hoàn toàn ngậm lấy nàng cái miệng anh đào nhỏ nhắn, đầu lưới đột phá nàng hàm răng xâm nhập trong miệng đỏ, ngậm lấy kia mềm mại cái lưới đinh hương thỏa thích mút vào. Trần Di kêu biên bối răng trắng ở giữa phát ra dường như thống khổ lại tượng sung sướng kiều hừ, đầu lưỡi của nàng chủ động nhiệt liệt quấn lên xâm lấn đầu lưỡi. Đưa lên mình trong miệng đỏ thơm ngọt nước bọt. Nguyên lai, hôn cũng có thể là tốt đẹp như thế. Vì cái gì mình cùng lão công ở giữa liền không có dạng này tư tưởng đâu. Diệp Hy đặt ở mỹ thiếu phụ cái kia thành thục thùy mị trên thân thể mềm mại, hai người bừng tỉnh ôm hôn. Trần Di môi anh đảo khải trương thời khắc, từng đợt thơm phương phức như ưu giống như lan hương thơm, từ nàng phương miệng cùng mũi ngọc tinh xảo thở ra, phun tại trên mặt của hắn, cảm giác tê tê dại dại, người vợ thiếu phụ thùy mị để hắn lập tức ý loạn thần mê. Đang bởi. Chương 483, thuộc mỹ sắc, âm nhu. Trần Di lúc này giống như quên đi muốn để Diệp Hy ý nghĩ rời đi, bị kích phát Di lửa để nàng động tình hôn cái này ôm ở mình nam nhân, cảm giác giống như về tới mình thanh xuân thời kỳ. Trộm người vợ tử cái này một loại mãnh liệt kích thích, để Diệp Hy bên người nóng rực lên. Diệp Hy ôm có chút bất an cái này tùy ý mình hôn mỹ phụ, nói, A Di, trên người của ngươi giống như ô hát. Trong lúc nói chuyện hắn đem cái này huyền chuyển thân thể mềm mại ôm vào trong ngực, tới tiến áp sát người tướng dựa vào. Không cho phép lại làm ẩu. Trần Di thật sợ hãi mình sẽ nhịn không được. Lúc này nàng đã toàn thân đều cảm thấy khó chịu, một loại không hiểu thấu cảm giác trống rỗng để nội tâm của nàng kia một loại phản nghịch tâm lý tại chưa từng có lớn mạnh. Ở vào bản năng, nàng giống như muốn phản bội lao công của mình cùng nữ nhi, tới một lần thỏa mãn mình Di nhìn. Bất quá nàng vẫn là làm không được, nếu như muốn chính khách cùng Diệp Hy cái này tiểu nam hài kéo tốt quan hệ vội vàng cũng đã đủ rồi, không thể lại tiếp tục. Ô hát! Diệp Hy trên mặt một mặt tuyệt vải. Ngươi A, lần sau cũng không thể dạng này. Trần Di cố ý sụ mặt, không phải A Di tức giận. Nói cũng kỳ quái, hai người bọn họ bây giờ còn đang ôm nhau ôm đâu. Đúng rồi, A Di hỏi ngươi một việc ô hát. Diệp Hy đột nhiên hỏi. Trần Di nhưng không có đem Nam Hải này từ trên người mình lui ra đến, mà là hỏi ngược lại, ngươi muốn hỏi cái gì? Diệp Hy nói, ta nghe nói Tây Tạng người đứng đầu, trước đó vừa mới nhậm chức thời điểm kia quản lý cổ tay đều rất cứng A, rất lớn một nhóm phản đối hắn người bị đá xuống đài. Bất quá, lúc kia Tây Tạng có chút náo động, hiện tại rất an ổn nha, không biết có phải hay không là. Ừm. Nghe được Diệp Hy bỗng nhiên nói lên mình đường ca, Trần Di hơi nhíu một cái lông mày. A Di, thế nào? Diệp Hy hỏi. Nhưng trong lòng của hắn ở trong tối đạo, dạng này hẳn là sẽ không gây nên hoài nghi đi. Bất quá Trần Di cũng là sẽ không nghĩ tới cái này tiểu nam hài lòng dạ sâu như vậy. Hẳn là đi. Nàng nói, liên quan tới Trần Quân sự tình, nàng một chút cũng không muốn nhắc lên. A Di ngươi không cao hứng rồi. Trần Di nhìn xem nàng kia giao bạch khuôn mặt hỏi. Trần Di nói, không, không có gì. Thế nhưng là, A Di nét mặt của ngươi nhìn giống như có tâm sự gì a? Diệp Hy đè xuống trước ngực nàng một đôi nhũ phòng. Nhìn xem trên người Nam Hải, Trần Di trong óc đống nhiên có một cái 10 phần điên cuồng kế hoạch. Cái này Diệp Hy không phải Diệp Long cháu trai a? Diệp Long là ai? Đây chính là ở trong nước dậm chân một cái cả nước cũng run lắc một cái đại nhân vật. Nếu như là hắn, hẳn là có thể đối phó được Trần Quân A. Dù sao chẳng qua là Tây Tạng một cái địa khu, đối với Diệp Long tới nói, cũng bất quá mấy câu mà thôi. Trần Di không biết trong đó lợi hại quan hệ, nhưng là cũng không muốn đi suy nghĩ nhiều, mà là nghĩ đến một cái có thể lợi dụng Diệp Hy biện pháp. A Di. Diệp Hy nhìn xem nàng. Trần Di bỗng nhiên vươn hai tay ôm lấy Diệp Hy eo, để hắn càng gia tăng hơn dán tại tự động giải trên thân, nói, ngươi biết Tây Tạng người đứng đầu, tên cứ gọi là gì A. Rốt cuộc đã đến. Diệp Hy trong lòng đột nhiên đình trệ, trên mặt cũng lộ ra nghi ngờ biểu lộ, không biết ta. Ô hát. Ta giống như biết, kêu cái gì Trần Quân, đúng hay không? A, hắn cũng họ Trần. Không cùng A Di người cùng giới sao? Nói không chừng các ngươi tại 800 năm trước là một nhà A. Trần Di lại nói, Trần Quân, cùng ta vốn chính là thân thích. A, không thể nào. Diệp Hy biểu lộ rất là khoa trương. Trần Di bàn tay, vuốt ve qua hắn khuôn mặt. Mềm mại không xương ngọc trưởng, cảm giác là tươi đẹp như vậy. Hắn là ta đường ca. Hắn là A Di ngươi đường ca. Kia. Diệp Hy vụng trộm dãy rủa thân thể của mình, nói, thật sao? Đúng. Không biết tại sao, Trần Di chỉ cảm thấy thân thể của mình giống như càng ngày càng nóng, liền phảng phất bị giống như lửa thiêu khó chịu không thôi. Diệp Hy chăm chú ôm ấp lấy bờ eo của nàng, mỗi một cái hô hấp ở giữa, thân thể bọn họ ở giữa lực ma sát cuối cùng sẽ để nàng kìm lòng không đặng muốn rên gì ra. Kia A Di ngươi không phải liền là thuộc về hoàng thân quốc thích rồi sao? Diệp Hy ghé đầu tới, cắn rái thai của nàng nửa đùa nửa thật nói. Trần Di thân thể đột nhiên co rụt lại, nhưng thật giống như rất nhỏ mang một loại cảm giác, chỉ là mũi ngọc nhẹ nhàng phát ra rên lên một tiếng, cũng không phản đối nam hài này phân tiếp xúc, ngược lại giống như hưởng thụ. Thân thể càng ngày càng nóng, nàng giống như có chút không chịu được chủ động duỗi ra hai tay ôm nam hài eo, để cho mình càng thêm chặt chẽ tựa ở trên người hắn. Chớ nói nhảm, người ta nhưng nhìn không dậy nổi A Di đâu. Không có khả năng A hắn là ngươi đường ca, làm sao cũng phải chiếu cố một cái đi. Ngươi A, còn nhỏ, không hiểu. Trần Di nghĩ đến nguyên nhân trong đó, trên mặt đều trở nên đắng chát. A Di ngươi nói cho ta, ta liền biết. Diệp Hy nói. Bất quá ở một bên nói chuyện đồng thời, cái kia chỉ ma chảo len lén leo lên đặt ở trước ngực kia một tòa vô cùng đầy đặn kiều nhũ, lập tức treo đến trong ngực mỹ phụ dùng mình một cái. Nhưng nàng nhưng căn bản liền không có tâm tư đi ngăn cản nam hải này cử động. Quá phức tạp đi. Ta không biết nói thế nào. Tựa hồ là nghĩ tới điều gì chua xót sự tình, Trần Di trên mặt biểu tình kia nhìn vô cùng đáng thương, để cho người ta có một loại muốn đưa nàng ôm vào trong ngực, hảo hảo bảo hộ nàng xung động. A Di, ngươi liền nói đi. Nói không chừng, ta còn có thể giúp được một tay đâu. Diệp Hy nói. Liền chờ ngươi câu nói này. Trần Di trong lòng âm thầm cười trộm, nhưng lại nói, ngươi một đứa bé có thể giúp được việc gấp cái gì đâu. A Di ngươi không nói ta đương nhiên giúp không được gì a. Lúc nói chuyện, Diệp Hy bàn tay nhẹ nhàng động lên, nắm chặt kia tràn đầy co giãn cục thịt nhẹ nhàng xoa nắn. Trần Di hai mắt nhắm nghiền, má đào ửng đỏ, cao ngất cứng chắc nhũ phòng bị Nam Hải nắm thật chặt, tùy ý nhào nặn, chập trùng tinh tế. Trước ngực chăn mền tựa hồ thẹn thùng đem hai vú bao vây lấy, dơ lên hai tòa cao cao núi non, không thể luận động. Nàng đống nhiên đè xuống tại trước ngực mình tứ ngược má chảo, như dương chi bạch ngọc cái má đỏ bừng mê người, đầm sâu thanh tịnh sáng tỏ mắt hạnh nhìn xem Diệp Hy thấp giọng nói, nói chuyện cứ nói, đừng lộn xộn. Kia A Di ngươi nói hay không? Ngươi liền nói cho ta sao? Chuyện gì xảy ra a? Diệp Hy kỳ thật đối với trong nội tâm nàng sự tình vẫn là rất hiếu kỳ. Trần Di bỗng nhiên hô một hơi, nhìn xem Diệp Hy, chợt hỏi, ngươi cảm thấy A Di đẹp mắt không? Đẹp mắt. Diệp Hy nặng nề mà gật đầu nói, A Di so với rất nhiều nữ nhân đều muốn thành thục xinh đẹp, mà lại dáng người 10 phần uyển chuyển, một bên cũng không giống là một cái nữ hải tử mụ mụ. Bờ giờ gờ tờ. Phúc. Trần Di cười nói, thật sao? Thật a. Bất quá Trần Di tiếu dung chợt cương cứng, kỳ thật, đối với hình dạng cùng dáng người, A Di ngược lại là rất có lòng tin. Bất quá, nói đến đây, nàng lại ngừng lại. Diệp Hy liền vội vàng hỏi, bất quá cái gì? Trần Di giống như là nhớ lại rất là để cho mình phẫn nộ sự tình, ngươi biết không? Cái kia Trần Quân, cũng chính là nơi này người đứng đầu, cũng là ta đường ca. Hắn lại muốn nhúng chàm ta cái này đường muội. Cái gì? Diệp Hy thế nhưng là bị giật nảy mình, cả giận nói, cái này chim. Vốn là muốn nói cái này chim, không nói chuyện chỉ nói một nửa, Diệp Hy liền đem lời này xinh xinh nuốt trở lại đến trong bụng đi. Nếu là hắn mắng Trần Quân là chim, vậy mình chẳng phải là chim không bằng. Ai? Trần Di nhưng không biết Diệp Hy nam hài này lúc này tâm tư. Nàng thật sâu hít thở dài, trên mặt vậy mà lóe ra điểm điểm lệ quang, tên xuất sinh kia, muốn ta đi theo hắn, đem thân thể của ta cung cấp hắn sống vui. Thế nhưng là ta không theo, hắn liền khắp nơi khó xử nhà chúng ta. A Di, chớ vì cái loại người này thương tâm. Diệp Hy hai tay đem mỹ phụ nhũ phòng nắm trong tay, nhìn chăm chú bộ mặt tức giận Trần Di, nói, hắn nhất định làm qua cái gì thương thiên hại lý sự tình đi, loại người này chờ lấy ngày qua thu đi. Chờ lấy ngày qua thu. Nói đến đây, Trần Di giống như trở nên kích động lên, người tốt có hảo báo, câu nói này đến cùng là ai nói? Hiện tại xã hội này, thật người tốt có hảo báo a. Liên liên tại bên lề đường đỡ dậy một cái ngã sấp xuống lao nhân cũng sẽ bị bắt đền mấy chục vạn, cái này cái gì xã hội? Nhưng là a Di, ngươi thấy chẳng qua là một cái hắc cá một góc. Diệp Hy nói, cái kia Trần Quân, ngươi có phải hay không rất hận hắn? Đúng. Trần Di hận đến nghiến răng nghiến lợi. Diệp Hy bỗng nhiên nói, ta có biện pháp. Biện pháp gì? Trần Di hai mắt tỏa sáng. Có thể để hắn xuống đài biện pháp. Diệp Hy nói, như thế nào? Bất quá. A Di ngươi cũng biết, hắn nhưng là người đứng đầu, sẽ không dễ dàng như vậy bị làm xuống đài. Diệp Hy ngược lại là lộ ra có chút khó khăn. Trần Di đè xuống chế trụ trong lòng ý xấu hổ, lấy dũng khí, linh động trong trẻo mị nhãn nhìn qua trên thân cái này để ép mình Nam Hải, tiếng như mũi kêu nhẹ giọng nói ra, nói cho A Di mà. Nói xong, nàng kia xinh đẹp chiếu người, trong suốt như ngọc thiên tiên nguyệt cho phía trên lập tức đỏ bừng đến kiểu diễm như lửa, thoáng như say rượu tiên tử sinh sắn động lòng người. Chơi, con hồ ly tinh này. Diệp Hy trong lòng mềm nhũn một chút. Ở trước mặt của hắn lại là một bộ tràn ngập sức hấp dẫn thành thục thân mình. Thân thể thức tha, đường cong là lướt. Còn phối hợp với nàng biểu tình kia, thật sự là nam nhân chí mạng vũ khí a. Nói nha, nói cho A Di. Trần Di ôm Diệp Hy, nhẹ nhàng đung đưa thân thể. Tựa hồ là muốn dụ hoặc Diệp Hy, trên mặt của nàng càng là thẹn thùng đỏ ửng, ngũ quan tinh xảo xinh đẹp, phảng phất thiên nhiên quỷ phủ thần công. Thế nhưng là A Di ngươi muốn làm thế nào? Ngươi muốn đối phó hắn? Diệp Hy hỏi. Đúng a, không phải còn có ngươi giúp A Di mà. Trần Di mày ngài trong mày, lông mi run run, quỳnh dao cái mũi nhỏ phía trên mũi thở hơi đóng, biên bối răng trắng cắn chặt tính ủy vân nói náo tê kiếm quả nhiên là tê nhân chi cực. Thế nhưng là A Di, dứt bỏ tư nhân lý do. Ngươi cảm thấy cái này Trần Quân tại Tây Tạng quản lý bên trên có cái gì làm đâu? Diệp Hy cố ý hỏi. Kỳ thật cái này vốn là không phải hắn dự tính ban đầu. Hắn lúc trước tiếp cận Trần Di, bất quá là muốn cùng Trần Di kéo lên quan hệ mà thôi. Nhưng là hiện tại, hắn bỗng nhiên thay đổi chủ ý. Đã cái này Trần Quân là cái người như vậy, vậy mình muốn kéo lung hắn chẳng phải là muốn dùng sắc đẹp đến dụ hoặc hắn? Cái này không thể được, làm sao có thể ở trên người hắn thượng hải nữ nhân đâu? Lại nói, mỹ nữ đương nhiên là mình đến, làm sao có thể để hắn đến trà đạp? Hắn nói Trần Quân, Trần Di trên mặt luôn luôn một mặt trắng ghét, Tây Tạng hiện tại quản lý đích thật là rất tốt. Nhưng là các ngươi nhìn thấy chính là cái gì? Lúc trước, hắn chèn ép phản đối hắn người, những cái kia ủng hộ hắn, bây giờ không phải là quan lớn chính là đại phú hảo. Ngươi biết trong đó giao dịch a? Diệp Hy nói, gia gia của ta từng theo ta nói qua, chính trị a, đều là xây dựng ở bẩn thỉu giao dịch phía trên. Ngươi đây là ý gì? Trần Di sắc mặt đống nhiên lạnh lên, bởi vì nàng giống như cảm thấy Diệp Hy cũng sẽ không trợ giúp mình giống như. Nếu như không có Diệp Hy trợ giúp, mình một nữ nhân làm sao đấu hơn được một cái quá lớn. Diệp Hy ánh mắt dần dần rời xuống, đi tới trước ngực nàng chập trùng không chừng trên vũ trắng. A Di, cái kia Trần Quân, ngươi đừng ca, hắn ham sắc đẹp của ngươi, thật sự là đáng chết. Trần Di lời nói xoay chuyển, nói, ta ghét nhất người như vậy. Ta đích xác có một cái đối phó hắn biện pháp tốt, cũng không biết A Di ngươi có nguyện ý hay không bỏ ra. Đăng bởi. Chương 484, hơi thở như lan. Vậy ta phải bỏ ra cái gì đâu? Ôm lấy trên người Nam Hải, Trần Di lúc nói chuyện luôn luôn đệ thấp thanh âm của mình, kia nhiệt khí phun tại Diệp Hy trên mặt, còn có trước ngực nàng cặp kia tràn đầy co giãn cục thịt bị đè xuống, dạng này dụ hoặc, đối với một cái nam nhân tới nói, có thể cự tuyệt được nữ nhân ở lúc này nói lên yêu cầu a. Cái này, muốn nhìn A Di quyết tâm a. Diệp Hy nuốt nước miếng một cái, mặc dù chính hắn cũng là Di hỏa phân thân, nhưng hắn cũng không phải sẽ chỉ dùng nửa người dưới để suy nghĩ động vật. Quyết tâm của ta. Trần Di cười duyên nói, vậy ngươi nói, A Di cần gì dạng quyết tâm đâu? Diệp Hy nhìn xem Trần Di, trước mắt người mỹ phụ này đống nhiên giang hai tay ra đem hắn cái mông đè lại, để cho hai người thân thể sát lại càng chặt, cũng giống cái hiền hòa mẫu thân đồng dạng tại trên lưng của hắn nhẹ nhàng vuốt, nói khẽ, nhưng A Di không có cái gì à? Diệp Hy nhẹ nhàng di động mình thâm ý, để cho mình gương mặt gối lên mỹ thiếu phụ cặp kia cao ngất ngạo nhân tiểu nhũ phía trên, chỉ cảm thấy ngực của nàng là như thế ấm áp, tựa như là nằm tại mẫu thân trong khuỷu tay an tường ngủ hài tử, trong lỗ mũi nghe cái kia thành thục nữ tính mùi thơm cơ thể. A Di, ta rất muốn dạng này một mực ôm ngươi a mùi trên người ngươi, thật là thơm. Phúc. Mỹ nhân nở nụ cười xinh đẹp, quả nhiên là phong tình vạn trùng, trang điểm lộng lẫy. Nàng nụ cười này thật khiến cho người ta nhìn đến không nhịn được nghi âu yếm, một đôi mượt mà đứng ngạo nghệ thỏ ngọc bị đè ép tại trước ngực, ngươi còn chưa nói, a Di phải bỏ ra cái gì đâu. Hắc hắc, cái này nhưng khó nói ô hát. Diệp Hy nói, cái này Trần Quân làm qua chuyện xấu nhiều như vậy, a Di ngươi có tội chứng sao? Tại sao không có? Nói đến đây cái đường ca, Trần Di luôn luôn kích động như vậy. Trước đó hắn vừa mới nhậm chức thời điểm, liền có thể là lôi kéo phía dưới, bài trừ đối lập, mà lại đều là dùng một chút phi pháp thủ đoạn. Lúc ấy hắn ý đồ nhúng chàng ta, bất quá ta không có tử, hơn nữa còn góp nhặt tội của hắn chứng. Chỉ là, xã hội này, quan lại bao che cho nhau, A Di thật sự là không biết phải làm gì. Có tội chứng vậy liền dễ làm a. Diệp Hi nói, cái này Trần Quân thật sự là ghê tởm. Ngươi muốn nhìn tội của hắn chứng a? Trần Di đột nhiên hỏi. Diệp Hi nói, tốt, bất quá A Di ngươi sẽ không phải đem những cái kia chứng cứ phạm tội tùy thời đều mang ở trên người a. Đương nhiên sẽ không, bất quá liền giấu ở cha mẹ ta trong nhà, cũng tại Tây Tạng bên này, bất quá tới gần vùng ngoại thành một điểm, ngày mai ta liền dẫn ngươi đi nhìn xem, thế nào? Trần Di nói. Ừm, tốt. Diệp Hi nhẹ gật đầu. Mặc dù là quan lại bao che cho nhau, nhưng là nếu như cái này Trần Quân phạm vào một chút không thể tha thứ sai lầm lớn, thậm chí bị công khai đâu. Lúc này cho dù có người muốn che chở hắn, cũng phải suy tính một chút nhân dân cả nước dư luận lực lượng. Tựa như trước đó huyên náo xôn xao Lý Cương sự kiện. Diệp Hy cảm thấy Lý Cương hắn cái kia bất thành khí nhi tử thật sự là quá ngu ngốc chút. Lúc ấy đâm chết người, hắn hẳn là lời gì đều không nói, chờ bị mang về đến cục cảnh sát, chỉ cần mình phụ thân biết còn không phải lập tức ra xem ra. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác còn nói thêm câu cha ta là Lý Cương. Bất quá Diệp Hy cũng biết hắn uống say. Chỉ là, giống nhau đạo lý, nếu như đem Trần Quân phạm tội thực ghi chép công khai, lại kích động một chút quần chúng, tin tưởng người ở phía trên muốn che chở hắn cũng không được. Hai tử, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Trần Di hai tay cải thành ôm lấy Diệp Hy cổ, mặc cho hắn đặt ở mình ngã trên thân. Toàn thân của nàng tản ra một cỗ thành thục nữ tính vũ mị cùng nhàn nhạt mùi thơm, không chỉ có xinh đẹp động lòng người, ôn nhu nhàn huệ mà lại khéo hiểu lòng người, thân thiết hào phóng, toàn thân tản ra nhưng nam nhân không thể cự tuyệt mỹ lệ. Nhất là tại cái này cô nam quả nữ thời điểm. Ta đang nghĩ, rốt cuộc muốn thế nào mới có thể đem Trần Quân kéo xuống đài A. Diệp Hy mở ra hai cánh tay của mình, vòng lấy cái này tuyệt mỹ người vợ vòng eo, lại dùng mặt mình đi đè ép trước ngực nàng cặp kia trướng phình lên tiểu nhũ. A Di, thế nhưng là nếu như ta dạng này trợ giúp ngươi, mà lại thành công, có cái gì ban thưởng sao? Diệp Hy cười hỏi. Trần Di thân thể hơi sững sờ, lại hỏi ngược lại, vậy ngươi muốn A Di nói với ngươi cái gì? Diệp Hy trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra một cái chỉ cần nam nhân cũng sẽ hiểu được tiêu dung. A Di ngươi cái gì không thể cho ta sao? Nhìn ngươi muốn cái gì lạc? Đừng yêu cầu quá phận. Trần Di duỗi ra cả rốt như bạch ngọc ngón tay ngọc nhẹ nhàng gõ Diệp Hy cái chán một chút. Chẳng qua nếu như ngươi thật sự có biện pháp để Trần Quân xuống đài, mà lại yêu cầu lại không quá phận. A Di liền đáp ứng ngươi. Nói, nàng liền đem cái này đem mặt dán tại mình trên vú mềm nam nhân đẩy ra. Diệp Hy có chút lưu luyến không rời rời đi thân thể của nàng, nói. Dạng gì yêu cầu mới là không quá phận đâu. A Di ngươi nói cho ta nghe một chút đi nha. Ngươi đoán a? Trần Di sắc mặt đỏ ửng, từ trên giường đứng lên, tố thủ bắt đầu sửa sang lấy mình kia có chút xốc xếp quần áo. Diệp Hy kia tràn ngập sắc dục ánh mắt si ngốc nhìn xem nhất cử nhất động của nàng. Như thế tê người mỹ phụ, nếu là bất kỳ nam nhân nào đều sẽ có một loại chiếm làm của riêng xúc động, dạ tập cũng không ngoại lệ. Ngươi đến xem cái này. Trần Di tìm đến mình laptop. Nàng tinh tế eo thon tròn trịa mông đẹp đi đường ố néo bãi xuống bóng hình xinh đẹp trông rất đẹp mắt. Nhưng gặp có chút thân thể không xuống đang bận việc, lại vô ý ở giữa đem mình kia tròn trịa đầy đặn mông ngọc đường cong tự nhiên hiện ra ở Diệp Hy trước mắt, kia xinh đẹp đường cong, kia tràn ngập có giãn mông ngọc để trong lòng của hắn khô nóng lại sâu hơn một phen. Máy tính? Tư liệu gì đâu? Diệp Hy tò mò hỏi. Ngươi xem trước một chút. Trần Di duyên dáng hướng về Diệp Hy doanh doanh đi tới. Vậy dĩ nhiên tản ra khí chất phong thái yểu điệu, thành thục động lòng người, tràn đầy thiếu phụ khí chất, đây là tại Tây Tạng phát hiện một cái hi hữu tài nguyên mỏ. Hi hữu tài nguyên? Diệp Hy hỏi, cái này có quan hệ gì đâu? Đương nhiên là có. Ngươi xem trước một chút, Tây Tạng chỗ thế giới lớn nhất khoáng hóa chi, ản tờ, khí mã lệ ả khoáng hóa mang đông đoạn, địa chất cấu tạo bối cảnh hết sức phức tạp, nhưng là khoáng hóa địa chất điều kiện 10 phần ưu việt. Lần này phát hiện cái này tài nguyên khoáng sản, nhưng không có bị phơi bày ra, ngươi biết đây là tại sao không? Nói đến đây, Trần Di có chút kích động, mà lại trước ngực kia một đôi bảo đầy cao nhọn kiểu nhũ theo hô hấp của nàng trên dưới run rẩy. Là liên quan tới Trần Quân. Chẳng lẽ hắn muốn làm của riêng? Diệp Hy hoảng sợ nói. Ngươi đoán đúng. Mỹ thiếu phụ đối Diệp Hy yên nhiên xảo tiếu, hai má cười cơn xoáy hảo quang dập dờn. A Di. Nhìn xem Trần Di, Diệp Hy chỉ cảm thấy mình toàn thân phát nhiệt, miệng đắng lưỡi khô, nàng thành thục thân mình. Thể bên trên truyền đến lan hun quế phức mùi thơm ngát cùng nhàn nhạt mùi tóc để cho người ta người khó mà kháng cự. Ừm. Trần Di đối Diệp Hy nháy nháy mắt. Ách, không có. Ta phải xem trước một chút những cái kia chứng cứ phạm tội. Diệp Hy nói. Ngày mai đi. Tin tưởng ngươi xem về sau nhất định sẽ giật nảy cả mình. Trần Di rất tự tin cười nói, nàng túi người xuống đem laptop cầm lên, thế nhưng là y phục kia cổ áo nửa mở, ánh mắt lập tức bị hấp dẫn lấy. Xuyên thấu qua rộng mở cổ áo, nhưng gặp tuyết trắng lót ngực đem kia đầy đặn tuyết nhũ chặt chẽ bao vây lấy, trắng nón nà phiếm hồng một mảng lớn xuân quang hoạt sắc sinh hương hiện ra ở trước mắt, đây là cỡ nào chân nhắn tuyết trắng cơ. Ra a, không biết sờ lên là thế nào một loại xúc cảm đâu. Dạng này xuân quang, để Diệp Hy thấy nhìn không chuyển mắt toàn thân lửa phát nhiệt, bụng dưới nơi đan điền lập tức dâng lên một đoàn tà hỏa. Cuối cùng để giữa hai chân kia tiểu thanh long cũng nhịn không được ngẩng đầu lên gầm thét, tựa hồ muốn cùng cái này ý đồ khiêu khích nó quyền uy hồ ly tinh đại chiến một phen, tốt cho thấy hắn uy nghiêm. Tiểu hỗn đản, ngươi nhìn cái gì đấy? Trần Di ngẩng đầu phát hiện Diệp Hy sắc mị mị hai mắt chính mánh chảnh lấy mình xoay người thân thể nghiêng về phía trước ngực, nàng không khỏi cúi đầu nhìn về phía mình trước ngực, lập tức phát hiện xuân quang tiết ra ngoài. Không có. Không thấy cái gì. Diệp Hy liền vội vàng lắc đầu, thế nhưng là ánh mắt của mình lại chưa từng rời. Ngươi còn nói không có. Trần Di kia tiếu mỹ bạch tích khuôn mặt lập tức nổi lên hai đóa kiểu diễm hồng vân, một viên phương tâm bất tranh khí phanh phanh, phanh phanh nhảy không ngừng. Nàng má ngọc thẹn thùng lửa nóng, môi anh đào thổ khí như lan, không được tự nhiên sáng giọng, không cho phép nhìn. Trong nháy mắt này mỹ nhân nổi giận biểu lộ thu hết vào mắt, không có chút nào tùy ý làm ra vẻ, quả nhiên là phong tình vạn trùng, làm cho người dục niệm tuyệt sắc công vật. Thế nhưng là ta muốn thấy nhìn cũng không được sao? A Di ngươi lại không có lộ hàng. Diệp Hy nói. Vậy cũng không cho phép. Trần Di nói. Vừa mới nói với ngươi chính sự đâu? Ta biết. Diệp Hy hô một hơi, nói, bất quá, A Di lão công của ngươi biết chuyện này sao? Hán. Trần Di trên mặt lộ ra một tia mê võng, không biết, ta chưa từng có đã nói với hắn. Diệp Hy hỏi thế nhưng là như vậy được không? Trần Di nói, vì cái gì không tốt? Chẳng lẽ còn muốn ta nói cho, vợ của hắn bị Đường Ca để mắt tới? Nàng Đường Ca vẫn là Tây Tạng người đứng đầu. Vậy nếu như A Di ngươi nói đâu? Lão công ngươi sẽ như thế nào? Diệp Hy hỏi. Trần Di trên mặt lập tức xuất hiện một nháy mắt thất vọng, hắn biết sẽ như thế nào. Hắn biết. Đoan chừng sẽ đem ta. Chắp tay nhường ra đi thôi. Làm sao có thể? Làm sao không có khả năng đâu? Hắn nhưng là lão công người A. Coi như hắn là lão công ta có thể làm được gì? Trần Di nói, hắn quá chú trọng tiền tài quyền lực. Đoan chừng nếu như đem lão bà của mình đưa ra ngoài cứ để nam nhân trà đạp có thể đổi lấy quyền lực kim tiền. Hắn coi như không bỏ được, cũng sẽ đem lão bà nhường ra đi thôi. Thật sự là hôn trướng. Diệp Hy cả giận nói. Tại sao có thể có nam nhân như vậy đâu? Ngươi không hiểu. Trần Di đem đầu của mình đừng đi sang một bên, nói, được rồi, không nói chuyện của hắn. Chỉ là, Trần Di hiện tại không muốn nói về lão công của mình, nhưng là nàng nhưng lại không biết, lão công của mình vậy mà đã đạo Tây Tạng đến rồi. Hơn nữa còn là Trần Quân cái này Đường Ca kêu đến. Tây Tạng người đứng đầu A, bị dạng này đại quan gọi tới, Đặng Trung vì có thể không đến A. Đúng, cái này Đặng Trung chính là Trần Di lão công. Hắn cũng là anh Tuyết Châu đáo tập đoàn một cao tầng. Hôm qua tiếp vào điện thoại, lại là Trần Quân đánh tới. Hắn nhưng là giật này, mình A Đặng Trung là thật tại là hiểu rất rõ Trần Quân thân phận, nghe được hắn có chuyện quan trọng tìm mình quá khứ thương thảo, hắn không nói hai lời liền xin nghỉ, mua ngày đó vé máy bay bay đến Tây Tạng. Diệp Hy nhìn xem Trần Di, nói, vậy dạng này, liền chờ đến ngày mai nhìn thấy những cái kia chứng cứ phạm tội rồi nói sau, có được hay không? A Di ngươi không nên quá lo lắng. Diệp Hy làm một cái hít sâu, cái mũi bưng lên nghe được trận trận mùi tóc lại phiêu tán thành thuộc thiếu phụ thanh đạm mùi thơm. Ngươi thật sẽ giúp ta a. Trần Di cái miệng anh đào nhỏ nhắn hơi thở như lan, trên thân tản mát ra nữ nhân nhàn nhạt mùi thơm. Lúc này nàng lộ ra rất là bất lực, cũng bất quá là tiểu nữ người một cái mà thôi. Nàng thật sự là quá cần một cái bả vai đến dựa vào. Liền xem như lão công của mình, nàng cũng cảm thấy không đáng tin. A Di ta biết, ngươi mặc ít như thế, đừng để bị lạnh. Diệp Hy ánh mắt đống nhiên nóng rực lên, cặp mắt kia gắt gao tập trung vào trước mắt người mỹ phụ này thân thể. Đăng bởi. Chương 485, thành thục nữ nhân. Trần Di bị nhìn thấy mặt sắt đỏ, một khỏa phương tâm khẽ giật mình. Lại nghe Diệp Hy ngả lớn ngôn ngữ cả kinh hô hấp dồn dập, toàn thân lên cái lạnh run, kia. Đêm nay, người trở về đi. Kỳ thật lúc này Trần Di nội tâm, cũng không biết đang suy nghĩ gì, lại luôn hiện ra một màn kia màn nam nữ tình yêu chẳng diện, thật giống như mình bây giờ đã bắt đầu cùng trước mắt cái này tiểu nam hải tại hoan ái giống như. Thật sự là quá phóng đãng. Nàng ở trong lòng thầm mắng mình không thể dạng này. Không quay về chẳng lẽ A Di ngươi còn thu lưu ta sao? Diệp Hy đạo. Nhưng là ánh mắt của hắn nhưng thủy chung là như vậy nóng rực, như vậy để cho người ta cảm thấy run rẩy. Bởi vì hắn ánh mắt luôn luôn nóng rực đến giống như muốn đem Trần Di cái này thành thục mỹ phụ cả một cái đều nuốt vào bụng của mình. Trần nhìn cái này tiểu nam hài một chút, Trần Di phản gắt giọng, người nghĩ hay lắm đâu. Nàng bạch tích mặt xấu hổ giống như quả táo chín đỏ ửng. Nếu là mình đem nam hài này lưu lại, như vậy sẽ phát sinh dạng gì sự tình đâu? Vẫn là nói, mình rất khát vọng dạng này vượt quá giới hạn. Phản bội trượng phu phản bội nữ nhi. Dạng này yêu đương vụng trộm thật như vậy tê người sao? Nàng không biết, bởi vì nàng chưa hề đều không hề có lỗi với gia đình của mình. Mặc dù tại rất nhiều ban đêm, thân thể của nàng luôn luôn trống rỗng tịch mịch. Nhưng là nàng lại nhịn được. Không biết vì cái gì lại vậy mà đối nam hài này không có biện pháp. Là bởi vì chính mình nguyên bản liền muốn cầu dẫn hắn A. Hay là bởi vì cái gì đâu? Trên mặt nàng hơi có vẻ giận, nhưng đây đối với Dương Quân tới nói lại là cỡ nào yêu dụ hoặc. Nhìn trước mắt mỹ thiếu phụ, hắn kìm lòng không được hai tay ôm lấy nàng, hôn lên nàng eo thon. A. Trần Di bị Diệp Hi cái này máy động nhưng ôm dọa đến như giật điện, không khỏi hét lên một tiếng, toàn thân đánh lấy dùng mình. Tiểu hỗn đản, không muốn được một tấc lại muốn tiến một thước. Trần Di nhẹ nhàng đẩy ra Diệp Hi. Lúc này đã tiếp cận trạng vào tối. Thật dạng này a. Chính Hàn Tuyết một người trong phòng, nghe những cái kia đặc chủng đội viên hồi báo. Ngươi xác định hắn đi biển trời cao ốc? Đúng vậy, Trần Quân cùng cái kia từ hải trời từ tiểu tiện nhận biết. Chờ Trần Quân làm người đứng đầu trước đó, từ hải trời thế nhưng là bỏ khá nhiều công sức. Hai người bọn họ giao tình không thể bảo là không sâu. Còn nước không? Có, căn cứ chúng ta tuyến mắt cung cấp tình báo, từ hải trời giống như phái người đem anh Bông Tuyết vườn giám thị. Giám thị đi lên. Hàn Tuyết hơi nhíu cao mày, nói như vậy, sự tình liền có chút ra ngoài ý định ở ngoài. Kia có muốn hay không ta phái người đi bảo hộ Diệp thiếu gia? Hàn Tuyết lại nói, không cần. Thế nhưng là, đừng thế nhưng là, để chính hắn đến đối mặt đi. Các ngươi trong bóng tối nhìn xem liền tốt. Không muốn vạn bất đắc dĩ, đừng xuất thủ, để chính hắn tôi luyện một chút. Vâng. Ừm. Ngươi cho ta đem Trần Quân còn có Tử Hải trời đều giám thị, không cần quá nghiêm mật, chỉ cần nhìn xem liền tốt. Ta muốn biết bọn hắn mỗi ngày đều xuất nhập địa phương nào, làm chuyện gì. Được rồi. Hàn Tuyết đột nhiên hỏi, đúng rồi, Bắc Kinh bên kia có tin tức gì? Tạm thời không có. Ừm, còn có, ta muốn Tây Tạng cao tầng tài liệu cặn kẽ. Được rồi. Ừm, vậy trước tiên dạng này. Hàn Tuyết khẽ bước cằm. Lúc này nàng ở tại Tây Tạng một nhà lục tinh cấp trong tiểu điếm. Cái này Trần Quân, lòng dạ thật rất sâu à, nếu không phải ta phát hiện viết mánh khỏe, thật đúng là sẽ bị hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay. Nhìn xem những tài liệu kia, Hàn Tuyết chợt cười, không biết tiểu tử kia sẽ làm thế nào đâu. Hy vọng đừng để ta thất vọng mới tốt. Nghĩ đến cái này, Hàn Tuyết vẫn là quyết định cho Bắc Kinh công công gọi điện thoại. Tuyết Nhi a. Diệp Long cầm điện thoại, nhưng là giọng nói kia hết sức kỳ quái. Hàn Tuyết thật đã hiểu, nhưng là nàng nhưng không có hỏi vì cái gì. Ừm, ta muốn nói với ngươi, hiện tại Tây Tạng tình huống. Có vấn đề gì a? Diệp Long hỏi. Liên quan tới Trần Quân sự tình, ngươi có phải hay không đã sớm biết hắn đã đầu nhập vào Lý gia? Ha ha, Tuyết Nhi a, thế nào? Ngươi phát hiện cái gì? Diệp Long lộ ra rất là miễn cưỡng. Hàn Tuyết nói, đúng vậy, hiện tại loại tình huống này muốn kéo lung hắn, là không thể nào chuyện. Không có khả năng a. Phàm là không có không thể nào. Tuyết Nhi, không có tuyệt đối trung thành quan hệ, hết thảy đều là bởi vì lợi ích không đủ cao. Diệp Long nói. Ta biết. Tuyết Nhi. Diệp Long đông nhiên thật sâu hít thở dài, nói, làm chuyện ngươi muốn làm đi. Cái kia Trần Quân, ngươi là lôi kéo vẫn là kéo xuống đài, đều từ ngươi quyết định. Ngươi cảm thấy làm thế nào mới thích hợp, liền làm như thế đó. Vậy hắn thế lực sau lưng đâu? Lý gia cũng sẽ không dựa vào Trần Quân dạng này xuống đài. Cái này. Liền muốn xem ngươi rồi. Diệp Long nói. Dạng này Diệp Long, Hàn Tuyết trước kia thật nhìn cũng không nhìn qua, vì cái gì hắn sẽ như vậy tiêu cực? Vì cái gì hắn sẽ trở nên như thế nặng nề? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Cứ việc Hàn Tuyết rất muốn biết, nhưng Diệp Long không có nói, làm hậu bối, nàng tự nhiên cũng không sẽ hỏi. Tốt ta. Đã cúp điện thoại, Hàn Tuyết luôn cảm thấy giống như có một mảnh mười phần âm u mây tại trên đỉnh đầu chính mình nổi lơ lửng, nàng không biết lấy báo trước cái này cái gì, nhưng luôn có một loại không muốn dự cảm. Tựa hồ chẳng mấy chốc sẽ có cái gì tai nạn giáng lâm đến trên người mình giống như. Bất quá nàng cũng không phải là một cái mười phần cảm tính người, hiện tại chủ yếu nhất vẫn là trước xử lý tốt Trần Quân sự tình đi. Hiện tại cũng chỉ có thể đủ dạng này. Đương Hàn Tuyết đang tính kế lấy thời điểm, Trần Quân kỳ thật cũng đang tính kế. Biển trời cao ốc, đây là một tòa toàn thành phố cao nhất thương nghiệp cao ốc. Chủ sĩ nghiệp chính là Từ Hải Trời, chính là Trần Quân lão bằng hữu. Berserker. Vừa mới nhận được tin tức, Hàn Tuyết tựa hồ có động tác gì. Không cần phải để ý đến nàng. Trần Quân nói, nàng lật không nổi cái gì sóng lớn. Dù sao, đây là ta địa phương. Núi cao hoàng đế xa, liền xem như Diệp Long, nhất thời bán hội cũng không làm gì được ta. Ha ha, lời này của ngươi nếu như bị Diệp Long nghe được, chính là công nhiên tạo phản a. Từ Hải Trời cười nói. Tạo phản. Trần Quân cũng cười, ta chưa từng có hiệu chung qua ai, sao là tạo phản nói chuyện. Ngươi không vì Trung Quốc làm việc a? Vậy ta dù sao cũng phải trước giúp mình làm việc đi. Chính mình cũng không để ý tới, giúp thế nào quốc gia. Ha ha ha. Đúng rồi, ngươi chừng nào thì gặp người của Lý gia? Từ Hải Trời đột nhiên hỏi. Trần Quân nói, làm sao? Ngươi có hứng thú? Ta nghe nói Lý gia con dâu Trương Nghiên, thế nhưng là một vị không thua bởi Hàn Tuyết nữ trung hào kiệt đâu. Thật muốn cùng với nàng nhận biết hạ. Trần Quân dọa đến một thân mồ hôi lạnh, ngươi nha chớ làm loạn. Đây chính là người của Lý gia, ngươi nếu là động nàng một sợi tóc, bị Lý lao gia tử biết ngươi chịu không nổi. Ha ha, ca môn, đừng như vậy, ta cũng sẽ không làm cái gì việc ngốc. Chẳng qua nếu như nữ nhân kia có thể chủ động một điểm, ta ngược lại sẽ không cự tuyệt. Ngươi thôi đi. Trương Nghiên là ai, nàng thế nhưng là cầm giữ Lý gia mạch máu kinh tế, làm sao lại để ý ngươi. Cái này có thể nói không được ô hát. Từ Hải Trời vểnh lên chân bắt chéo, nói, đúng rồi, ngươi cái kia đường muội dự định xử trí như thế nào? Rời đi Tây Tạng lâu như vậy, nàng rốt cục trở về, ngươi cái này đối nàng một mực thăm dò kéo dài đường ca, sẽ không để cho nàng rời đi à? Đương nhiên sẽ không. Trần Quân nói, lần này coi như dùng sức mạnh, ta cũng muốn chiếm hữu thân thể của nàng. Dùng sức mạnh? Cưỡng gian rất không ý tứ a. Từ Hải trời cười nói, cái kia có thể dùng một chút thuốc mê, ngươi nói đúng không? Lần này vô luận như thế nào cũng không thể để nàng chạy. Ngươi thật đúng là mê muội a. Thiên hạ mỹ nữ sao mà nhiều, chỉ cần ngươi mở lời, ta lập tức đưa lên hơn 110 cái. Từ Hải trời ngạo nghễ nói. Bất quá Trần Quân lại lắc đầu, nữ nhân ta không thiếu. Bất quá ngươi biết không, ta đường muội thật có thể nói là vạn chúng chọn một đại mỹ nhân, đây không tính là cái gì, mỹ nữ ngươi thấy cũng nhiều. Thế nhưng là ngươi sẽ không hiểu, cấm kỵ cảm giác rất kích thích. Cha cha. Nói hồi lâu, nguyên lai ngươi là hướng về phía cái này a. Đây chính là loạn luân a. Từ Hải thiên đạo. Chỉ cần không khiến người ta biết, đây coi là cái gì? Trần Quân cười nói, người tới của ngươi vị a. Cho ta nhìn chằm chằm một chút nàng. Được rồi, cam đoan nàng trốn không thoát ngươi Ngũ Chỉ Sơn. Tại phòng tổng thống bên trong, vừa mới bố trí xong Hàn Tuyết ưu nhã cởi xuống màu ngà sữa cao gót, vớ cao màu đen bọc vào ngọc. Chân đầy đặn tròn trịa, gợi cảm mê người. Nàng nằm sấp trên giường, đôi mắt đẹp khép hở, ngọc thể đang nằm, như biển đường xuân ngủ. Gần nhất mấy ngày nay thật để nàng cảm thấy mệt mỏi. Không biết cuộc sống như vậy rốt cuộc muốn lúc nào mới kết thúc đâu. Nàng thật không muốn dạng này, giống như cùng người mình thích tiêu diêu tự tại, khắp nơi đi du lịch, khắp nơi đi chơi. Tiểu Hy. Hàn Tuyết trong óc đống nhiên xuất hiện Diệp Hy khuôn mặt tươi cười. Tên tiểu hôn đàn này. Hàn Tuyết khẽ mỉm cười, nằm ở trên giường nàng, chậm rãi nhắm hai mắt lại, ngủ say. Hàn Tuyết cũng không biết mình rốt cuộc ngủ bao lâu, thẳng đến nàng cảm thấy mình toàn thân khô nóng, giống như có một cái đại thủ tại trên người mình vuốt ve, nàng nhẹ nhàng dãy rủa thân thể, tựa hồ muốn thoát khỏi cảm giác như vậy. Nhưng là trước ngực nhũ phòng bị một cái tay nắm chặt, cảm giác thật sự là quá mức chân thật. Nàng lập tức mở hai mắt ra. Đầu tiên đập vào mi mắt lại là mình còn chưa ngủ cái này trước đó, Diệp Hy khuôn mặt tươi cười. Tiểu Sắt Lang, đừng động thủ động cước. Hàn Tuyết mở ra thân, nhưng lại không hề động, mà là có chút hưởng thụ nhắm hai mắt lại. Tại sao trở lại a? Nhớ ngươi liền trở về a. Hỏi ngươi nghiêm chỉnh đâu? Hàn Tuyết nói. Diệp Hy nói, cái kia Trần Di, bảo ngày mai mang ta đi nhìn Trần Quân chứng cứ phạm tội. Cái gì? Nàng có Trần Quân chứng cứ phạm tội. Hàn Tuyết như muốn đứng lên, bất quá Diệp Hy lại đè ép thân thể của nàng. Ừm, nàng nói như thế, chờ ta ngày mai gặp đến lại nói. Diệp Hy nói. Bất quá Hàn Tuyết lại nói, ngươi biết Trần Quân đã phái người đem các ngươi đều giám thị sao? Có chuyện như vậy? Diệp Hy nói, hắn tại sao phải làm như vậy? Cái này muốn hỏi cái kia Trần Di. Hàn Tuyết ngữ khí có chút ế ẩm, ngươi cùng với nàng thế nào? Ách, còn tốt ta. Diệp Hy nói, nàng giống như muốn cùng ta chấp đối, luôn luôn đối ta rất không tệ. Ngươi a, có phải hay không còn không có thấy rõ ràng? Còn tưởng rằng muốn dựa vào nàng cùng Trần Quân nối liền quan hệ. Bất quá. Hàn Tuyết nói, ta nghĩ, chúng ta không cần lôi kéo Trần Quân. Diệp Hy kinh ngạc nói, vì cái gì a? Hàn Tuyết nói, ta muốn, đem hắn kéo xuống đài. Lúc nói lời này, Hàn Tuyết một mặt khí khái hào hùng, giống như là kia một loại cao cao tại thượng nữ hoàng, toàn thân thành thục phong tình để cho người ta mê muội. Đều nói thành thục nữ nhân nhất tê người, thật không giả a? A, làm sao cùng ta nghĩ đồng dạng? Diệp Hy kinh ngạc nói. Đăng bởi. Chương 486, xoa bóp. Người cũng nghĩ như vậy. Hàn Tuyết nói, cái này Trần Quân, kỳ thật đã đứng tại Lý gia phía bên kia. Dạng này a, vậy được rồi, ta trước tiên đem tội của hắn chứng đem tới tay. Hàn Tuyết lại lắc đầu nói, chỉ có chứng cứ phạm tội, thường thường không đủ. Chúng ta còn phải cân nhắc đến Lý gia thế lực, mặc dù Lý gia cùng chúng ta là kẻ thù chính trị quan hệ, nhưng còn chưa tới vạch mặt tình trạng. Cho nên Diệp gia thế lực, không thể nhúng tay chuyện này. Nếu là muốn đem Trần Quân kéo xuống đài, chỉ có dựa vào chính chúng ta. Ừ, ta biết. Diệp Hy nhẹ gật đầu. Bất quá tay của hắn thì là bắt đầu nhẹ nhàng vuốt Hàn Tuyết vai ngọc, mềm mại chân mềm, lưng ngọc bóng loáng tinh tế tỉ mỉ, mặc dù cách quần áo trong, xúc cảm ý y nguyên rất tốt. Tinh tế eo thon, hướng lên là bóng loáng lưng ngọc, hướng phía dưới là nở nang mông đẹp, hai cái nhô thật cao núi non, nhục cảm mười phần. Tiểu hôn đàn, đừng làm càn ô hát. Hàn Sắc Thực Tuyết trên mặt có chút đỏ hồng, nhưng lại không có ngăn cản. Ta nào dám làm càn a. Diệp Hy tay từ nhẹ mà trọng địa xoa bóp, thủ pháp chỉ pháp linh xảo nhẹ nhàng linh hoạt, thỉnh thoảng quay rối Hàn Tuyết mông đẹp. Ưng. Hàn Tuyết thở dốc dần dần biến không quá cân đối, Diệp Hy thủ pháp thật là không tệ, lòng bàn tay chỗ đến, phảng phất bàn ủi khoan khoái, ấm áp vừa ý thân thể của mình đã từ từ xuất phát từ nội tâm cảm giác một dòng nước nóng, thành thục ngọc thể, nảy mầm phương tâm, phảng phất mọc lên như nấm, từ dưới nền đất chui ra. Thư thái như vậy sao? Ừm hừ. Hàn Tuyết hai mắt nhắm lại hưởng thụ lấy, chợt nói, ta luôn cảm thấy Gia Gia ngươi bên kia giống như xảy ra sự tình gì. Gia Gia bên kia. Diệp Hy lập tức ngừng lại, nói, hẳn là sẽ không đi. Gia Gia bên kia nếu như xảy ra chuyện gì, cũng nhất định là đại sự a. Thế nhưng là gần nhất hắn trở nên thật kỳ quái. Hàn Tuyết nói, là ngươi suy nghĩ nhiều đi. Diệp Hy nói, Hàn Tuyết nhìn xem hắn, không, ta có thể cảm giác được, hắn nhất định là bởi vì cái gì chuyện. Kia. Hàn Tuyết nói không chừng, là bởi vì năm đó hắn thích qua một nữ nhân. Nghe nói như thế, Diệp Hy trong lòng đống nhiên lộn bột một vàng, không phải là Trình Mẫn A. Không biết đâu. Hắn có điểm tâm hư nói, nhưng là bàn tay lại bắt đầu càng thêm càn rỡ vướt ve. Hàn Tuyết không người, nhất là khi hắn tay xâm nhập mình mông đẹp lúc, nội tâm cùng nhục thể đều sinh ra vẻ run rẩy. Diệp Hy đưa ánh mắt từ nàng phình phình trước bộ ngực sữa rời đi, rơi vào nàng kia bằng phẳng trên bụng, hắc hắc, lúc nào giúp ta sinh một đứa bé a? Sinh đầu của ngươi a? Không sinh, muốn sinh chính ngươi đi. Hàn Tuyết Phương tâm bỗng nhiên trở nên loạn. Nghĩ đến bụng của mình, nàng thật sự là sợ hãi, cũng không biết trong bụng có phải thật vậy hay không đã có một cái tiểu sinh mệnh. Nếu là thật, vậy mình muốn hay không đi đánh dụng? Nhìn xem Diệp Hy khuôn mặt tươi cười, nàng bỗng nhiên hết sức phức tạp mà hỏi thăm, ngươi ngoại trừ muốn gái, sẽ còn nghĩ gì thế? Ta không có chỉ muốn nữ nhân a. Diệp Hy thoáng sững sờ. Hàn Tuyết hít thở sâu một chút, mạnh làm trấn tĩnh nhắm lại đôi mắt đẹp, cảm giác Diệp Hy hổ trưởng tại bụng của mình ủi bỏng, dạ dày ấm áp dường như mở rộng nội tạng phơi nắng. Diệp Hy bàn tay mang tới nóng rực để nàng cảm thấy phi thường dễ chịu, nàng toàn thân thông thái lười biếng ngừ một tiếng, cả một cái thân thể đều ghé vào trên giường lớn. Mà Diệp Hy tay của hắn nhẹ nhàng thăm dò vào áo sơ mi của nàng, trông thấy kia 10 phần tính. Cảm giác tử sắc viền ren sữa. Che đậy, còn có kia sữa. Che đậy căn bản không che giấu được đầy đặn nhũ phòng. Trắng non non mềm, núi non trong thắng, cao cao đứng vững lấy nhưng là lại càng không ngừng trên dưới run rẩy, thật sự là tê người. Ngươi còn nói không có. Hàn Tuyết cảm giác được hắn nóng rát con mắt chăm chú nhìn mình chằm chằm bộ ngực sữa, mình toàn thân kiểu nhuyễn vô lực thở gấp lấy. Mặc dù nhắm chặt hai mắt, lại cảm giác được một cách rõ ràng tay của hắn cách sữa. Che đậy đặt tại mình nhũ phòng bên trên. Trận trận tê dại kích thích không để cho nàng từ tự chủ lại ư một tiếng. Ngươi sờ đủ chưa? Ta nhìn ngươi mệt mỏi như vậy, sẽ giúp ngươi xoa bắt đầu. Diệp Hy nói. Tay của hắn động mấy lần, nhưng luôn luôn nắm lấy Hàn Tuyết nhũ phòng không thả. Kia tràn đầy co giãn cục thịt, trứng phình lên, đầy đặn kiêu đỉnh, thật sự là một đôi không thể nhìn mỹ nhũ. Mà Hàn Tuyết cảm giác vú của mình tại bành trướng sâu trong thân thể ma quỷ đang muốn lao ra, lại theo lại sờ đúng không? Hắc hắc, mới mặc kệ, dù sao ngươi dễ chịu là được. Diệp Hy cười nói, mấy ngày nay đều bận bịu chết ngươi, ta giúp ngươi bung lỏng xuống nha. Hàn Tuyết tùy ý tay của hắn thò vào mình áo ngực, số không khoảng cách tiếp xúc thân mật lấy mình nhũ phòng. Nhận Nam Hải bàn tay kia kích thích, Hàn Tuyết nhũ phòng kịch liệt bành trướng. Nàng có thể cảm giác Diệp Hy ngón tay tại xoa nắn lấy trên vú mình kia màu hồng quần vú, sau đó là toàn bộ nhũ phòng, nàng thở dốc dồn dập lên, toàn thân sốt nóng khó có thể bình an. Thật là tốt đẹp mềm mại a, bất quá giống như so với trước kia lớn hơn. Không tin chính ngươi sờ một cái xem. Diệp Hy một mặt mê say, nói xong hắn bắt lấy Hàn Tuyết tay đè tại một cái khác trên nhũ phòng, nói, ngươi sờ một cái xem. Hàn Tuyết đã thở gấp liên tục, xì. Ngươi muốn nói đều là ngươi công lao đúng không? Hắc hắc, ngươi hiểu. Ta không hiểu đâu. Hàn Tuyết hai mắt ẩn tình mà nhìn xem Diệp Hy. Kia có muốn hay không ta giải thích a? Giải thích cái đầu của ngươi a? Liền biết nghĩ những thứ này, lúc nào làm ra một sự nghiệp lấy lường ra, ta liền nói ngươi lợi hại. Cũng không nhỏ, chuẩn bị trưởng thành a, còn cả ngày dạng này. Để cho ta cùng ngươi ra ra đang lo lắng. Còn có ngươi cứu cứu đâu? Ách, mặc dù không biết ngươi đang nói cái gì, bất quá cảm giác giống như rất lợi hại dáng vẻ ô hát. Diệp Hy cười bắt nàng bên trái nhũ phòng một chút. Ô hát. Hàn Tuyết thân thể kia lập tức cong lại. Lúc này đang gắt gao ôm ấp lấy Diệp Hy, và áo tán loạn, bộ ngực sữa lộ ra ngoài, liền biết dở trò xấu. Ta nào có? Diệp Hy rất là oan uổng nói ra, ta cũng không phải hỏi ngươi được chứ. Là chính ngươi sắc tâm lên. Hàn Tuyết sáng giọng, đều tại ta trước kia làm hư ngươi. Ha ha, hiện tại biết đã quá muộn a. Diệp Hy cười nói, đều gạo nấu thành cơm. Tận nói bậy. Hàn Tuyết nhẹ nhàng đẩy ra Diệp Hy, nàng vừa muốn chỉnh lý sữa. Che đậy quần áo trong, Diệp Hy bỗng nhiên bắt lấy tay của nàng, nhìn xem nàng nói, ta giúp ngươi mặc a. Ngươi là muốn giúp ta thoát đi. Hàn Tuyết tức giận nói. Diệp Hy chợt nói, là mặc a. Còn có một việc ta muốn nói cho ngươi. Ừm. Ngươi lại muốn nói cái gì đâu. Mặc dù Diệp Hy vẫn là tiểu Nam Hải. Nhưng là Hàn Tuyết lại kìm lòng không đặng nàng say mê đang cùng hắn vượt quá giới hạn yêu đương vụng trộm thời gian bên trong, hưởng thụ lấy kia cảm giác tội lỗi cùng cấm kỵ song trọng kích thích, nàng nhẹ nhàng nhắm lại đôi mắt đẹp, thật giống như một cái nên đón hắn hôn nữ hải. Bất quá, Hàn Tuyết vẻ đẹp cũng không là bình thường nữ nhân có thể so sánh được. Liền ngay cả những cái kia thanh xuân thiếu nữ, cũng thiếu khuyết nàng cao như vậy chọn thức tha đúng nóng bỏng dáng người, càng không có trên người nàng kia một loại cao quý đoan trang thiếu phụ khí chất. Diệp Hy nói chuyện nuốt trở lại đến trong bụng đi, đương nhiên cúi đầu xuống. Cùng nhiệt hôn sâu lấy nàng cái miệng anh đào nhỏ nhắn, đầu lưỡi thăm dò, dây dưa nàng hương non thoải mái trượt đầu lưỡi, mút lấy nàng ngọt ngào nước bọt. Mà tay của hắn lại vớt ve chiếm hữu nàng một cái khác tràn đầy co giãn nhũ phòng, bàn tay nhẹ nhàng thu nạp, nắm chặt kia cục thịt tại xoa nắn, tùy ý cải biến cái này một đôi mỹ nhũ hình dạng. Hàn Tuyết bắt lấy hắn cổ tay, nói, ngươi không phải nói có lời muốn cùng ta nói a? Hắc hắc, thật sự có a, hơn nữa còn là chính sự. Diệp Hy nói. Ừm. Chuyện gì? Hàn Tuyết hỏi. Diệp Hy nói, ngươi không cảm thấy gian này khách sạn có cái gì không giống a? Gian này khách sạn? Hàn Tuyết nhíu mày. Đúng thế. Diệp Hy nói, mà lại, người bình thường thật đúng là không biết. Liền xem như ra ra, nếu như không thông qua kỹ càng điều tra, cũng rất khó có thể phát hiện. Ngươi nói là cái gì? Hàn Tuyết tâm cũng biến thành căng thẳng. Diệp Hy nói, đây là Tây Tạng duy nhất một gian lục tinh cấp khách sạn, nhưng là ngươi có biết hay không, gian này khách sạn lão bản là ai? Tựa như là một cái quốc tịch Mỹ người Hoa, thế nào? Hàn Tuyết bỗng nhiên kinh ngạc nói, chẳng lẽ cùng Trần Quân có quan hệ? Đúng. Mà lại, gian này khách sạn khắp nơi đều chứa lỗ kim camera. Không có khả năng. Hàn Tuyết nói, ta vừa mới tiến gian phòng thời điểm, đều kỹ càng kiểm tra qua. Diệp Hy nói, cái này phòng tổng thống không có, nhưng là bên ngoài cũng rất nhiều. Bọn hắn biết ngươi muốn vào ở, đương nhiên là trước đem camera đều phá hủy, để phòng bị ngươi biết. Thật là dạng này a. Hàn Tuyết biểu lộ trở nên nghiêm túc, muốn thật là như vậy, kia Trần Quân hắn liền rất có thể sẽ gây bất lợi cho chúng ta. Nói thế nào? Diệp Hy hỏi. Hắn không dám quang minh chính đại đối phó chúng ta, nhưng là có thể thông qua phe thứ ba đến ra hại chúng ta. Hàn Tuyết nói, có lẽ, hắn có thể tại chúng ta trên đường trở về chế tạo ngoài ý muốn. Dù sao chúng ta một ngày tại Tây Tạng, một ngày đều tại trên địa bàn của hắn. Ừm, đích thật là dạng này. Diệp Hy nhẹ gật đầu. Hàn Tuyết đem hắn ôm lấy, nói, đúng rồi, làm sao ngươi biết gian này khách sạn bí mật? Là Trần Di nói cho ta biết. Diệp Hy nói, tại nàng thu thập chứng cứ phạm tội bên trong liền có quan hệ với khách sạn này. Lúc trước Trần Quân trợ giúp hiện tại khách sạn lão bản từ lúc đầu người kia trên tay đoạt lại. Bất quá hắn rất thông minh, hiểu được trước từ nước ngoài tới tay, nhìn như vậy người lão bản này chính là nước ngoài tới trợ thủ. Các ngươi muốn điều tra cũng phải phí một phen kinh. Bất quá, Trần Quân người này, ta nhưng hoàn toàn giao cho ngươi xử lý OH. Ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ đâu? Hàn Tuyết đống nhiên duỗi ra hai tay ôm lấy Diệp Hy cái này tiểu nam hài, cái kia thành thục thân thể đều dựa vào ở trên người hắn. Diệp Hy nhìn xem nàng quyến rũ động lòng người bộ dáng, mị nhãn lưu chuyển, mặt phấn ngậm choáng, bộ ngực sữa chập trùng, tất chân cặp đùi đẹp, không khỏi thèm ăn nhỏ dãi. Cha hỏi ngươi đâu? Bị ánh mắt như vậy nhìn xem, Hàn Tuyết luôn cảm thấy phương tâm hiệu chạy, mặt phấn ửng đỏ. Mà Hàn Tuyết hai tay của nàng một lòng vờn quanh tại Diệp Hy cổ, nói, chăm chú điểm. Lúc nói chuyện, nàng cố ý đem trong miệng mình phun ra nhiệt khí đối Diệp Hy mặt. Nhưng ngươi dạng này ta chăm chú không nổi a. Diệp Hy túi đầu dính sát nàng gương mặt xinh đẹp, bờ môi hô hấp lấy nàng thổ khí như lan, thân thể sớm dính sát nàng cái kia thành thục mà lại linh lung bay bổng thân mình. Thể, cảm thụ được nàng cao ngất bộ ngực sữa động lòng người có giãn. Hàn Tuyết nhìn hắn bờ môi càng ngày càng gần, rõ ràng có thể nghe hắn mãnh liệt nam nhân khí tức, nguyên bản tại nhảy rộn phương tâm lại nổi lên gợn sóng, cảm nhận được hắn thân thể áp bách, Diệp Hy lồng ngực chính đè xuống trước ngực của mình no bụng. Đầy nhũ phòng. Cặp kia trướng phình lên cục thịt, giờ phút này lại bắt đầu chậm rãi bành trướng, điểm chết người nhất hơn là Diệp Hy thân thể dán chặt lấy mình, mà Hàn Tuyết nàng cũng rõ ràng cảm giác được một cái vật cứng đỉnh lấy hai chân của mình ở giữa. Đang bởi. Chương 487, Hàn Tuyết ban thưởng. Tiểu hỗn đản, ngươi muốn làm gì? Hàn Tuyết nàng là người từng trải, đương nhiên biết đó là cái gì. Mặc dù bây giờ từ bên trong ra ngoài xuất phát từ nội tâm chỗ sâu sinh ra một loại đã lâu khát vọng, cơ hồ không tự chủ được kẹp chặt hai chân, muốn đem hắn chăm chú kẹp ở hai chân của mình ở giữa. Ta có việc muốn nói với ngươi. Hàn Tuyết biểu lộ lập tức thay đổi. Nàng thở gấp có chút, bị nhãn mê ly. Ô hát, tốt ta. Diệp Hy ngừng lại. Hàn Tuyết đẩy hắn ra, mình ngồi dậy, nói, ngươi đi theo ta. Đi nơi nào a? Diệp Hy đi theo nàng quyết đi ra phòng ngủ. Bên ngoài, lại là ánh nắng tươi sáng. Chói mắt ánh nắng từ rơi xuống đất pha lê chiếu vào. Hiện tại Trần Quân việc này cũng không phải đùa giỡn. Hàn Tuyết nói, chúng ta bây giờ có thể nói là một mình tác chiến, không có người nào có thể cho người phối hợp. Cho nên đừng mong muốn vận dụng cái gì vũ lực. Ta không cần vũ lực. Diệp Hy nói. Vì cái gì? Hàn Tuyết nhìn trước mắt Diệp Hy, đột nhiên cảm giác được hắn giống như đúng là lớn rồi một điểm. Bất quá cũng chỉ là một điểm mà thôi. Ta muốn tới một cái mượn đao giết người. Diệp Hy nói. Ừm. Đây là có chuyện gì? Hàn Tuyết hỏi. Diệp Hy nói, ta biết cái kia từ hải trời tồn tại. Trần Quân có thể có hôm nay, hắn tại tài chính bên trên giúp không ít việc. Bất quá, ta có biện pháp ly gián bọn hắn. Ngươi có? Đúng, để cho ta thử một chút thế nào? Diệp Hy nói. Hàn Tuyết chăm chú nhìn Diệp Hy, nói, ta vừa mới không phải nói cho ngươi biết sao. Chuyện này hoàn toàn giao cho chính ngươi phụ trách, ngươi muốn làm sao bây giờ, ngươi liền đi làm đi. Thật? Ừm. Diệp Hy nói, vậy thì tốt. Ngươi xem ta như thế nào chơi lão hổ ly kia. Ngươi thật có thể. Diệp Hy quyền miệng, ngươi không tin ta. Khanh khách. Đương nhiên tin tưởng ngươi a. Hàn Tuyết giang hai tay ra đem cái này tiểu nam hài ôm vào trong ngực, ôn nhu nói, ngươi cũng phải cẩn thận một chút. Ừm, ta biết. Đem khuôn mặt của mình gối lên Hàn Tuyết kia tràn đầy co giãn cục thịt bên trên, Diệp Hy mười phần hưởng thụ nhắm hai mắt lại, cảm thụ được kia tràn ngập co giãn nhũ phòng đè ép. Cơ hồ trong cùng một lúc, Từ Hải Trời lại nhận được một phần bao khỏa. Gửi kiện người không có điền a. Từ Hải Trời trở lại biệt thự của mình, chậm rãi mở ra đã kỹ càng kiểm tra qua bao khỏa. Ừm, đây là một chồng ảnh chụp. Tại sao có thể như vậy? Nhìn xem những hình này, hắn lộ ra hết sức kinh ngạc. Ghê tởm. Tại sao sẽ là như vậy? Từ Hải Trời lập tức bấm điện thoại, tìm tới mình tin nhất qua được một người bộ hạ. Ngươi đi giúp ta tìm chuyên gia kiểm tra một chút, những hình này có phải hay không hợp thành. Từ Hải Thiên tướng một đống ảnh chụp giao cho hắn trên tay. Người kia tiếp nhận ảnh chụp, trên mặt một tia bất an chớp mắt là qua, cung kính tiếp nhận ảnh chụp nói, được rồi lão bản, thanh đăng 2 giờ. Ừm. Từ Hải Trời có chút sốt ruột hút xì gà, nhưng lại lộ ra đứng ngồi không yên. Những hình này đối với hắn xung kích thật sự là quá lớn. Tại sao có thể như vậy? Tại sao sẽ như vậy chứ? Từ Hải Trời xoa mình ngã tóc, tự nhủ nói ra, nhất định hợp thành, nhất định là. Hắn tựa hồ muốn tự nói với mình như vậy. Bất quá, giống như hắn tâm đã loạn. Hắn mặc dù làm qua chuyện xấu rất nhiều, nhưng trong cuộc đời này, yêu nhất nữ nhân chỉ có một cái. Nàng không xinh đẹp, cũng không có nóng bỏng dáng người. Nhưng chính là hắn một tiếng yêu nhất. Đáng tiếc, nữ nhân không có phúc phận có thể cùng hắn cùng nhau hưởng thụ giàu có như vậy sinh hoạt. Rất nhiều năm trước liền đi thế. Cũng chỉ có Từ Hải có trời mới biết, nữ nhân nguyên nhân cái chết. Lại là sinh sinh bị người tìm chết. Hắn điên cuồng, đáng tiếc nhưng Thủy Trung tìm không thấy hung thủ, hắn đã từng một lần tưởng rằng những cái kia đối thủ cạnh tranh gây nên. Cho nên hắn liều mạng cũng đem Trần Quân cái này bạn thân trên đỉnh Tây Tạng người đứng đầu bảo tọa. Có quyền lực, thế lực của hắn tăng trưởng hết sức nhanh chóng. Những cái kia đối thủ cạnh tranh từng cái thua ở trên tay của hắn. Thế nhưng là khi hắn cơ hồ đem tất cả đối thủ đều tiêu diệt hết về sau, lại phát hiện không ai thừa nhận là bọn hắn làm. Cuối cùng Từ Hải Trời vẫn là đem bọn hắn giết. Nhiều năm như vậy trước sự tình, hiện tại thế mà xuất hiện một chồng ảnh chụp. Mà lại những hình này thế mà tất cả đều là cái kia hung thủ. Làm sao có thể? Làm sao có thể là thật đâu? Hơn nữa còn là vào thời điểm nhạy cảm này xuất hiện. Gửi kiện người rốt cuộc là người nào? Hắn có cái gì giáp tâm? Đây là Từ Hải Trời muốn biết. Có phải hay không là Hàn Tuyết gây nên đâu? Từ Hải Thiên nhất bên cạnh hút thuốc vừa nghĩ. Bất quá những hình này bên trong phát sinh sự tình cũng là thật nhiều năm trước, lúc kia Hàn Tuyết ở đâu? Có phải hay không nàng từ chỗ nào lấy tới những hình này? Vẫn là nói nàng tìm tới một chút nhân viên kỹ thuật tiến hành sát nhập đâu? Thời gian cứ như vậy tại từng giây từng phút trôi qua. Vẹn vẹn 2 giờ, Từ Hải Trời lại cơ hồ cảm thấy một ngày bằng một năm. Lão bản. Rất lâu, hắn cái kia tâm phúc mới đầu đẩy mồ hôi chạy về. Hô. Từ Hải Trời bỗng nhiên thật sâu hô một hơi, nói, ngươi nói. Những hình này đến cùng phải hay không thật? Vẫn là hợp thành chiếu. Lão bản, ngươi muốn nghe nói thật hay là lời nói dối? Bình thường làm việc rất sắc bén tác tâm phúc, hiện tại thế mà lộ vẻ do dự. Nhìn thấy đây hết thể Từ Hải Thiên tâm bên trong không khỏi sâu hơn lo lắng. Nói thật. Ngươi nói. Từ Hải Trời bỗng nhiên hút thuốc. Kia tâm phúc thanh âm rất trầm thấp, trải qua mấy cái chuyên gia giám định, thật sự là thật. Hoàn toàn thật, không có bất kỳ cái gì hợp thành đã sửa chữa. Nơi này là bọn hắn giám định sách. S.E. Từ Hải Trời biển cả bỗng nhiên một tiếng ầm vang, tựa hồ nhận lấy đả kích cực lớn. Lão bản, kia tâm phúc thật từ trước tới nay chưa từng gặp qua lão bản dạng này. Bất quá hắn trong lòng lại là một trận áy náy, mà lại trên mặt còn có vài tia sợ hãi. Bất quá hắn che giấu rất khá. Ngươi lui ra đi, chính ta một người yên tĩnh một chút. Từ Hải Thiên đạo, tại sao sẽ như vậy chứ? Từ Hải Trời nhìn xem trống chân trần nhà, lúc này thật là khóc không ra nước mắt. Không nghĩ tới, sự thật thật muốn sẽ là dạng này. Vì cái gì? Vì cái gì a? Từ Hải Trời thống hận nắm chặt nắm đấm. Cũng không biết qua bao lâu, thẳng đến hắn khỏe mắt nước mắt đều làm thời điểm, điện thoại bỗng nhiên vang lên khí nhà. Ta sát mẹ ngươi. Lao tử để ngươi vang lên sao? Từ Hải Trời bắt lấy điện thoại kia liền chuẩn bị ném đi, thế nhưng lại vẫn là ngừng lại. Bởi vì hắn thấy được kia một đầu tin nhắn mấy dòng chữ. Cái này. Từ Hải Trời nhìn xem kia tin nhắn, lập tức bấm điện thoại. Là ta, Từ Hải Trời, ngươi hẳn phải biết. Từ Hải Trời thanh âm rất là trầm thấp. Thời gian nào gặp mặt? Tốt ta, là ở chỗ này. Cái này một trận điện thoại chỉ nói không tới 10 giây, nhưng Từ Hải Trời tâm đã bắt đầu nghiêng trời lệch đất. Trần Quân. Về phần một bên khác Trần Quân, lúc này lại thư thư phục phục nằm tại trong nhà mình trên ghế salon hưởng thụ lấy người hầu xoa bóp. Dùng sức chút. Hắn một bên xem TV, chợt điện thoại di động vang lên. Ừm. Đây là một cái mã số xa lạ, hơn nữa còn là Bắc Kinh bên kia dãy số. Sẽ là ai chứ? Biết mình hạng này mã người cũng không nhiều. Uy. Điện thoại phía bên kia. Trầm mặc rất lâu, mới truyền đến một cái để Từ Quân kích động vạn phần giọng nữ, "Đường ca, là ta." "Trời, lại là mình Đường muội Trần Di." nàng thế mà gọi điện thoại cho mình rồi. Thế nào? Mặc dù nội tâm kích động, nhưng Trần Quân không hổ là lao hồ ly, tại thanh âm bên trên cũng không để cho Trần Di nghe được. Ta có việc muốn ngươi giúp một chút. Có thể chứ? Trần Di thanh âm nghe vào rất là khổ sở. Trần Quân trong lòng một trận cuồng hỉ, nhưng vẫn là nhịn xuống, hỏi, chuyện gì? Chúng ta gặp mặt lại nói có được hay không? Trần Quân hô một hơi, nói, ta nói Di muội a, ngươi biết ta rất bận rộn a. Ngày đó đông nhiên trầm mặc thật lâu, mới nói, ta biết. Nhưng ta thật muốn ngươi hỗ trợ. Ngươi muốn, ta có thể cho ngươi. Nghe nói như thế, Trần Quân đột nhiên cảm giác được mình cả một trái tim đều muốn nhảy ra ngoài. Là thật sao? Trần Di mặc dù xinh đẹp, dáng người cũng rất tốt, thành thục ưu nhã. Nhưng là Trần Quân hắn người đang nắm quyền này cũng không thiếu nữ nhân. Cái này Trần Di sở dĩ để hắn cứ như vậy mê, tương đối lớn một phần là bởi vì bọn hắn ở giữa vậy đường huynh muội thân phận, cấm kỵ kích thích cùng dụ hoặc thật sự là khiến người tâm động. Liền ngay cả Trần Quân hắn người đang nắm quyền này cũng không nhịn được. Nhưng hắn trước kia một mực không thích mạnh đến, dù sao cường bạo loại chuyện đó, rất không ý tứ. Mà lại ngay từ đầu dã tâm của mình bị mẹ của mình biết, lúc ấy còn bị nàng giận mắng một trận. Mặc dù Trần Quân không phải người tốt lành gì, nhưng ít ra mẹ của mình hắn vẫn là rất kính yêu. Cho nên lúc đó Trần Di mới may mắn thoát khỏi. Hôm nay, mình ngưỡng mộ trong lòng đã lâu đừng ngồi, thế mà mình đưa tới cửa, cái này thật để hắn cảm thấy hết sức kích động. Hắn tựa hồ thấy được cấm kỵ dụ hoặc tại đối với mình ngoắc. Di muội, ngươi cái này nói gì vậy a? Trần Quân bỗng nhiên trang. Bất quá Trần Di rất là trực tiếp, ta nói, ngươi không phải là muốn thân thể của ta a? Ta có thể cho ngươi, nhưng ngươi muốn giúp ta cái này một chuyện, thế nào? Di muội, ngươi đây là làm ta cái này đường ca là ai? Trần Quân nói đến có chút sinh khí, nhưng cũng bất quá là giả vờ, kỳ thật trong lòng của hắn đã hết sức kích động, thật rất muốn hiện tại liền đem mình đường muội đặt ở dưới thân hung hăng trà đập đâu. Đường ca, ta thật rất cần hỗ trợ của ngươi, có được hay không? Ta liền chỉ thấy cái mặt, những sự tình kia quá phức tạp đi, điện thoại căn bản là nói không rõ, chúng ta gặp mặt lại nói, có được hay không? Nghe Trần Di kia nóng nảy thanh âm, Trần Quân trên mặt đã lộ ra nụ cười chiến thắng, nhưng hắn thanh âm ý hiển nguyên rất là bình tĩnh, vậy được rồi, ngươi hẹn thời gian cùng địa điểm. Về phần Diệp Hi, lúc này thì là nói với Hàn Tuyết lấy nói. Kế hoạch, đại khái chính là như vậy. Diệp Hi cười nói, hiện tại từ Hải Trời cùng Trần Quân hai người đều đã nhận được điện thoại A. Ta xem bọn hắn làm sao bây giờ. Hàn Tuyết lo lắng nói, nếu như bọn hắn khám phá kế hoạch của ngươi đâu. Vậy không có cái gì, ta còn có hậu trước, nhiều nhất chế tạo một trận ngoài ý muốn. Ngươi A, làm việc không thể lỗ mãng như vậy. Hàn Tuyết sáng giọng, phải nghĩ lại mà làm sao biết không. Ừm, ta biết. Diệp Hi nhẹ gật đầu. Dạng này nếu như ta hoàn thành nhiệm vụ này, ngươi có cái gì ban thưởng sao? Ngươi muốn cái gì ban thưởng? Hàn Tuyết mặt mày vẩy một cái. Diệp Hi đưa mắt nhìn trước mắt thành thục mỹ phụ trên thân, chỉ cảm thấy trên mặt nàng hai gò má phi hà, một đôi trong mắt vượng giống như ẩn chứa vô hạn phong tình, nhu thuận mái tóc nhẹ nhàng xóa, trên mặt ngũ quan cũng là lạ thường tinh xảo. Đang bởi. Chương 488, lại tuyển một lần. Ta hỏi ngươi muốn cái gì ban thưởng, ngươi nhìn cái gì đấy? Chú ý tới Nam Hải kia nóng rực ánh mắt. Mị phụ Hàn Tuyết trên mặt hốt nhiên nhưng dâng lên từng đợt đỏ ửng. Lúc này động tác của nàng đem trước ngực kia một đôi mười phần cổ trướng bào đầy tuyết nhũ tôn lên càng cao hơn đứng thẳng nạo nhân. Ta đang nhìn ta thưởng quà tặng a. Diệp Hi bỗng nhiên cười nói. Hắn đưa mắt nhìn trước mắt Hàn Tuyết trên thân, chỉ cảm thấy trên mặt nàng hai gò má phi hà, một đôi trong mắt phượng giống như ẩn chứa vô hạn phong tình, nhu thuận mái tóc nhẹ nhàng xóa, trên mặt ngũ quan cũng là cực kỳ tốt nhìn. Xem ngươi đầu, cho ta đứng đắn chút. Hàn Tuyết nói, cũng không biết kế hoạch của ngươi được hay không. Không được cũng phải làm được. Diệp Hi nói, có phải hay không chúng ta bình thường đều đem sự tình thấy phức tạp hóa đâu? Nói thế nào? Hàn Tuyết hỏi. Diệp Hi lắc đầu, thứ này ngươi so ta nhìn tấu á nhưng có đôi khi chính là như vậy, càng là biết được nhiều lại càng là lộ ra bó tay bó chân. Thật giống như chơi cổ phiếu, một tân thủ kiếm tiền tỷ lệ rất có thể so một cái lao thủ phải lớn. Nghe con mới để không sợ cọp. Hàn hắn một chút. Nàng ánh mắt lại không tự chủ được rơi vào Diệp Hi trên thân, nhìn thấy hắn một cái kia lều vải. Cái này một cái đoan trang cao nhã mỹ phụ nhân vậy mà đỏ bừng mặt. Ừm, ta cảm thấy là như thế này a. Diệp Hi nói, bất kể như thế nào, để cho ta thử trước một chút. Chỉ cần khiêu khích hai người bọn họ quan hệ trong đó, như vậy kế hoạch liền thành công một nửa, hắc hắc. Ta cảm thấy phương pháp này rất tốt a, chính là cần phải có điểm. Bất quá không sợ, tuyệt đối sẽ không để cái kia Trần Quân. Ta nhìn ngươi là thật nhìn chúng người kia vợ mẹ người đâu. Hàn Tuyết sắc mặt có chút đỏ ửng, lúc này thật sự là phong tình và chủng. Diệp Hi lập tức giả bộ ngu nói, cái nào? Trả lại cho ta giả đúng không? Ngoại trừ cái kia Trần Quân đường muội Trần Di còn có cái nào? Hàn Tuyết nói. Hắc hắc, ta đây không phải tại cứu vớt nàng mà. Sao có thể nói như vậy? Ngươi à, Hàn Tuyết chỉ tới kịp phát ra như thế một tiếng duyên dáng gọi to, thân thể của nàng đã rơi vào Diệp Hi bên người. Diệp Hi một cái tay ôm bờ eo của nàng, một cái tay khác thì là xoa lên nàng nóng lên má ngọc, ngươi ăn dấm. Đồ ngốc, ta ăn giấm cái gì? Thật là. Hàn Tuyết song trưởng lại chống đỡ tại Diệp Hy trên lồng ngực, nói, ngươi trưởng thành đâu? Ta có đôi khi rất muốn ngươi nhanh một chút đồng sự trưởng lớn, thế nhưng là chờ ngươi đúng là lớn rồi, ta ngược lại sợ lên. Vì cái gì? Diệp Hy hỏi. Chờ ngươi đúng là lớn rồi, ngươi liền sẽ rời đi ta. Hàn Tuyết đem ánh mắt đừng đi sang một bên. Diệp Hy hai tay bưng lấy nàng khuôn mặt, nhìn chăm chú hai tròng mắt của nàng, ôn nhu nói ra, ngươi đã nói à, bất kể như thế nào, ở trong mắt ngươi ta đều là một đứa bé. Chúng ta, vĩnh viễn cùng một chỗ, có được hay không? Thế nhưng là, Hàn Tuyết còn muốn nói cái gì, thế nhưng là trượt đến bên miệng đã nói không được nữa, bởi vì Diệp Hy đã phong bế miệng nhỏ của nàng. Tiểu hôn đản, cũng không cho ta nói xong. Hàn Tuyết ôm hắn, nói, ngươi nghĩ đến quá ngây thơ rồi, chúng ta bây giờ đối mặt khó khăn nhiều lắm. Đầu tiên chính là ra ra ngươi một cửa ải kia chúng ta đều qua không được. Nếu để cho hắn biết đây hết thảy, hắn sẽ điên mất. Ta mới mặc kệ về sau. Diệp Hy lần nữa hôn lên môi của nàng. Hàn Tuyết bờ môi rất mềm mại, hà hơi ở giữa phun ra nhàn nhạt hương thơm nàng thành thục thân thể mềm mại mà chuyển chuyển. Trong lỗ mũi phun ra khí tức nóng rực vô cùng, hai tay của nàng chăm chú ôm lấy Nam Hải vòng eo, đầu lưỡi thỏa thích để Diệp Hy. Diệp Hy tay lại bắt đầu không an phận trên dưới di động, một tay đè xuống trong ngực Hàn Tuyết mông đẹp phía trên. Một cái tay khác thì là muốn trèo lên nàng đè ép tại trước ngực mình tiểu nhũ. Hàn Tuyết kia ướt át miệng nhỏ thở gấp thở phì phò, trên mặt cũng biến thành đỏ ửng lên, bên ngoài, thật sự có người dám thị lấy. Diệp Hy ngừng lại, nói, đúng vậy a, ta dám khẳng định, chúng ta gian phòng này không có. Nhưng là bên ngoài, hành lang bên trên camera nhất định rất nhiều rất nhiều. Một bên khác, Trần Di vừa nói chuyện điện thoại xong, lúc này lòng của nàng làm thế nào cũng không thể bình tĩnh trở lại. Diệp Hy kế hoạch thật sẽ thành công a. Trần Quân cái này đường ca là nàng trong cả đời kẻ đáng ghét nhất, hiện tại rốt cục có cơ hội trả thù hắn, chẳng phải sung sướng. Chỉ là nàng cũng đang sợ. Thật sẽ có đơn giản như vậy a? Nàng không biết. Lúc này cả người mồ hôi nàng lần nữa đi vào phòng tắm. Lúc trước cùng Diệp Hy cái này tiểu Nam Hải cùng tắm một màn kia màn lại tản ra không đi. Nàng càng là cưỡng bức mình quên kia cảm thấy khó xử một màn, nhưng trong lòng càng thêm khắc sâu, phảng phất vừa nhắm mắt liền sẽ nhìn thấy mình bị Diệp Hy ôm vào trong ngực tùy ý hôn một màn kia. Mặc dù ngay từ đầu đích thật là mình tại hắn, nhưng là về sau mình có vẻ giống như trở nên càng ngày càng chờ mong đâu. Mặc kệ. Hiện tại vẫn là nghĩ biện pháp đối phó Trần Quân. Hừ, mặc dù ngươi là ta đường ca, nhưng là ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Trần Di nghiến răng nghiến lợi, trên mặt lại nổi lên đỏ ửng nhàn nhạt, hiện tại. Cũng chỉ có thể đủ dựa vào Diệp Hy. Hy vọng hắn không muốn làm ta thất vọng đi. Trong phòng tắm tẩy một hồi lâu, Trần Di lúc này mới chậm rãi đi ra. Chỉ mặc một thân đơn bạc áo choàng tắm nàng, là như thế thành thục xinh đẹp. Hoa sen mới nở, thức tha thục nữ thân mình. Thể, nhàn nhạt mùi thơm. Thân là người vợ mẹ người nàng, Y Lệ Nguyên có được tuyệt sắc thành thục phong tình, trước ngực kia một đôi bị trói buộc, lại ngay tại theo động tác của nàng mà càng không ngừng tới lui. Trứng phình lên tuyết nũ, là như thế tròn trịa kiều đĩnh, để cho người ta hận không thể đem bàn tay của mình bao trùm ở phía trên mới tốt. Trần Quân, lúc này tâm hoa nộ phóng. Hắn chưa từng có hưng phấn như vậy qua. Từ khi vừa mới mình đường ngội một cái kia điện thoại về sau. Nụ cười trên mặt hắn liền cho tới bây giờ không có đình chỉ qua. Ha ha ha, cuối cùng ngươi còn không phải ngoan ngoãn nằm tại, hướng ta tách ra hai chân. Ha ha, cũng sớm đã đối Trần Di cái này đường muội thăm dò đã lâu hắn, tại không có người nào khác trong phòng cười lớn. Tựa hồ, trong mắt hắn đã thấy mình đường muội mặc 10 phần nóng bỏng tính cật nào đó váy ngắn đang nên tiếp lấy mình tiến vào. Ngày mai, trời tối ngày mai a. Trần Quân bỗng nhiên nghĩ đến mình cùng hảo hữu từ Hải Thiên ước trời tối ngày mai sự tình. Ha ha, mặc dù nói huynh đệ như tay chân. Nữ nhân như quần áo. Nhưng là biển trời à, trời tối ngày mai ta cần phải lỡ hẹn, chờ tan đếm thử cái này đường muội thân thể về sau gặp lại ngươi tốt. Sức mạnh cấm kỵ, thật sự là để cho người ta khó mà chống cự. Một bên nói một mình, hắn một bên bấm Từ Hải Trời điện thoại. Cùng Trần Quân kia tâm tình hưng phấn hoàn toàn tương phản, lúc này Từ Hải Trời lại là một mặt bi thương. Đây là vì cái gì a? Đây đều là thật. Mình bị bằng hữu tốt nhất phản bội. Nhìn xem những này có chút cổ xưa ảnh chụp, tâm tình của hắn thật lâu không thể bình phục. Đương nhiên điện thoại vang lên. Lại là hắn. Chính là Trần Quân. Từ Hải Trời tay run run, cầm điện thoại, nhưng lại không biết có nên hay không nghe. EGGT. Hô. Hắn càng không ngừng làm lấy hít sâu. Cuối cùng vẫn là đem điện thoại ném tới một bên. A, thế mà không ai nghe. Trần Quân trên mặt một trận cười xấu xa, tên kia khẳng định lại tại hưởng thụ. Nói xong, hắn liền cho Từ Hải Thiên phát một đầu tin nhắn. Làm xong đây hết thảy, hắn mới thư thư phục phục nằm ngửa tại lớn. Một lòng nghĩ đến mình trời tối ngày mai liền có thể thử một chút cấm kỵ, hắn như thế nào cũng ngủ không được. Thế nhưng là Trần Quân nhưng lại không biết, mình lại bị một đứa bé trai đùa bỡn. Cấm kỵ kích thích, xem ra thật tương đương đơn a, khó trách thân là người đứng đầu, Trần Quân lão hồ ly này cũng có chút đắc ý quên hình. Bất quá, biết rõ điểm này Diệp Hy lúc này lại so Trần Quân càng thêm hạnh phúc. Hắc hắc, ngày mai xem ta, ta muốn chơi chết cái kia Trần Quân cùng Từ Hải Trời. Diệp Hy hai tay án lấy Hàn Tuyết bả vai, thân thể của hắn chậm rãi dẫn theo người mỹ phụ này vòng eo, hai tay vòng lấy nàng, đem nàng thành thục mà thân thể mềm mại đặt ở bên người. "Chính ngươi cũng phải cẩn thận." Hàn Tuyết nói, "Ngày mai ta liền không đi chung với ngươi, đã lấy bị giám thị, vậy ta cũng không tốt rời đi. Nhưng là ngươi rời đi nơi này, chẳng phải là bị những người kia đều biết rồi?" "Sẽ không. Coi như bọn hắn nhìn ta rời đi, sau đó cùng tung ta, ta cũng có cơ hội hất ra bọn hắn." Diệp Hy nói. "Dạng này liền tốt." Hàn Tuyết nhẹ nhàng gật gật đầu. Một đôi tay lại khẩn trương bắt hắn lại vào áo, nói, "Đúng rồi, ngươi ngả voi súng ngắn cần phải mang tốt, đạn có đủ hay không?" "Cũng đủ. Bất quá đêm nay tương đối hung hiểm a, ta cần sớm dự chi một điểm cổ vũ mới được." Diệp Hy mỉm cười, hắn dán Hàn Tuyết gương mặt xinh đẹp, một ngụm hôn nàng môi đỏ. Hàn Tuyết mềm mềm dựa Diệp Hy nam hài này, thành thục nữ tính đặc hữu mùi thơm cơ thể theo nàng dần dần nặng nề hô hấp thật sâu kích thích Diệp Hy khíu giác thần kinh, hai tay của hắn đã bắt đầu tại kia bằng phẳng trên bụng nhẹ nhàng ma sát, cách một tầng quần áo cảm thụ được trong ngực mỹ nhân kia kiểu nộn làn ra. Diệp Hy hai tay dọc theo doanh doanh vẹn vẹn kham một nắm vòng eo chậm rãi đi lên leo lên, đi tới Hàn Tuyết kia phía dưới, một chút xíu trèo lên, cuối cùng hắn mười ngón siết chặt, một đôi ma chảo cầm kia bảo đầy cổ trướng tuyết nũ, nhẹ nhàng nắm chặt. "Ưng." Hàn Tuyết tinh mục nửa khép, miệng nhỏ có chút mở ra, ngẫu nhiên phát ra một trận câu hồn dẫn phách yêu kiều, thành thục tính. Cảm giác thân thể mềm mại lập tức sủi lơ tại Diệp Hy trên thân. Cho tới nay, mặc dù Hàn Tuyết tâm đều tại chịu đủ lấy luân lý đạo đức tra tấn, nhưng là dạng này sức mạnh cấm kỵ đều khiến nàng phương tâm đập bịch bịch thanh âm lại càng lúc càng lớn, tiểu tiếu mặt hai gò má phi hà, một đôi ngập nước mắt to nhộn nhạo một ao làn thu thủy. "Được rồi, đừng cứ mãi cố lấy chiếm ta tiện nghi. Đây là không biết đủ tiểu hỗn đản." Hàn Tuyết cố ý sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn tới. Nhưng là không có nửa điểm hiệu quả. "Thế nhưng là ta chỉ muốn như vậy gần sát ngươi, thân cận ngươi. Chỉ có dạng này ta mới biết được mình có được ngươi a." Diệp Hy nói. "Ngươi à, cũng không thể thời thời khắc khắc đều như vậy đi, vạn nhất bị người phát hiện, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Ngươi phải nhớ kỹ, ở bên ngoài không thể làm loạn, biết không? Chúng ta cũng không phải người bình thường. Liền xem như người bình thường, dạng này vi phạm đạo đức sự tình bị phát hiện cũng sẽ nhận khiển trách, huống chi là thân ở chỗ cao chúng ta Diệp gia, gánh không nổi người này a." Mặc dù là nói như vậy, nhưng Hàn Tuyết hai tay lại càng thêm dùng sức ôm Diệp Hy, một viên phương tâm lập tức phảng phất giống như hiệu con sông loạn, trong lòng tràn đầy yêu đương vụng trộm kích thích cùng. "Ta thật biết, ngươi nhìn ta ở bên ngoài lúc nào làm loạn qua đây?" Diệp Hy nói, "Ta chưa hề đều là rất ngoan a, từ nhỏ đã là. Ta nhìn ngươi lớn lên, ngươi có ngoan hay không ta lại không biết ta." Hàn Tuyết sáng giọng, liền một đầu tiểu sát lang, "Trước kia ta làm sao không có phát giác đâu? Không phải tuyệt đối sẽ không dung túng như vậy ngươi đây. Để ngươi thế mà đem ma chảo đều ngả vào trên người ta." Hàn Tuyết khuôn mặt ửng đỏ một mảnh. "Thế nhưng là dạng này không phải rất tốt ta. Nếu để cho ngươi lại lựa chọn một lần, ngươi sẽ như thế nào?" Diệp Hy dựa vào nàng kia huyền chuyển thành thục thân thể, kia nhàn nhạt mùi tóc cùng mê người thục nữ mùi thơm ngát để hắn không nhịn được muốn một ngụm đưa nàng nuốt vào trong bụng. Đang bởi. Chương 489, Nhu Trí, Tình Thâm. "Để cho ta lại tuyển một lần." Hàn Tuyết khẽ cười nói, "Ngươi đoan a." Nhẹ nhàng đẩy ra Diệp Hy, Hàn Tuyết đi tới phía trước cửa sổ mặt, đem màn cửa kéo lên. "Thế nhưng là ta muốn nghe ý kiến của ngươi." Diệp Hy ánh mắt từ đầu đến cuối đều rơi vào trên người nàng. Hàn Tuyết xoay người lại, nói, "Vậy ngươi muốn nghe nói thật hay là lời nói dối đâu?" "Đương nhiên là nói thật a." Diệp Hy híp híp mắt, nhìn xem trước ngực nàng cặp kia mười phần no bụng, đầy nhũ phòng. Hàn Tuyết tự nhiên chú ý tới cái kia nóng rực năm ánh mắt. Chỉ là, nàng chợt vươn tay, tại trên cổ của mình nhẹ nhàng vuốt ve mà qua, sau đó rơi vào trước ngực. Bàn tay sờ lấy mình cặp kia cục thịt, cuối cùng trượt xuống tại một tay doanh cầm trên bờ eo, nói, "Nhìn cái gì đấy?" Nói xong, nàng càng là hết ngực của mình. Mức, để nguyên bản liền cao ngất ngạo nghễ xong, sữa càng thêm đột xuất. "Nhìn ngươi a, ngươi vẫn không trả lời đâu, ngươi làm sao tuyển?" Diệp Hy tiếp tục truy vấn nói. "Ta tuyển." Hàn Tuyết nhẹ nhàng hướng nhảy tới một bước, cao gầy huyền chuyển dáng người, đống nhiên nhào tới Diệp Hy trên thân, thành thục động lòng người thục nữ thân mình. "Thể, ta tuyển như bây giờ." "Hắc hắc, ta liền biết." Diệp Hy lập tức muốn xoay người, mà Hàn Tuyết thì là nhẹ nhàng vuốt ve trước ngực của hắn, lại đem thân thể của mình tới gần. Mình cặp kia trướng phình lên tuyết đũ, tức thì bị đè ép tại Diệp Hy trên thân. "Khanh khách, vừa mới ta nói chính là lời nói dối ô hát." Hàn Tuyết bỗng nhiên cười nói. "Ngươi gạt ta a?" Diệp Hy nhẹ nhàng nắm chặt cánh tay của mình, vòng lấy nàng một tay doanh cầm vòng eo, để thân thể của nàng càng thêm thân mật tựa ở trên người mình. "Không thể a." Người mỹ phụ này hai tay vòng lấy nam hài cổ, thấp bờ môi nhất là để Diệp Hy cảm thấy mình tâm đều đi theo căng thẳng, bất quá, nói thật. "Nói thật sẽ như thế nào đâu?" Diệp Hy nói. "Ngươi muốn biết?" Hàn Tuyết dùng trước ngực mình cặp kia nhũ phòng đi để ép Diệp Hy thân thể, nói, "Nhìn ngươi biểu hiện lạc." "Tốt." Diệp Hy vừa nói xong, hắn bỗng nhiên cúi đầu xuống, hung hăng hôn lên Hàn Tuyết kia đôi môi thật mỏng.